Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chương có giám chiến trong tuyệt thế vũ thần để xem chuyện gì diễn ra. Khi mà phần trước thì Lâm Phong của chúng ta bị dụ ra khỏi chiến vương học viện để cho một tên trên địa bảng truy sát là Phong Hắc Sát. Tuy nhiên cuối cùng thì Lâm Phong lại sử dụng trận pháp và những cái tuyệt chiêu kiếm mới học được của mình và có vẻ như đã tiêu diệt tên này. Còn ở mé bên kia trong chiến vương học viện thì đám bạn của Lâm Phong đang lo lắng. Tuy nhiên thì bọn họ cũng không biết được là tình hình diễn ra như thế nào. Chỉ có Hầu Thanh Lâm và Thiên Si là hoàn toàn không lo lắng vì họ nghĩ Lâm Phong sẽ thắng. Cùng lúc đó thì Vân Thanh Nghiên cũng xích mích với Hầu Văn Tịnh cũng như là Cơ Vô Ưu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Vân Thanh Nghiên, cha mẹ của ngươi là trưởng lão học viện nên ta luôn cho ngươi chút tình khi ra tay. Nhưng đừng cho rằng bản thân muốn làm gì thì làm, cha mẹ của ngươi cũng chỉ là trưởng lão mà thôi, mà các nhân vật mạnh hơn trưởng lão còn có rất nhiều, ta cũng không cần cho ngươi mặt mũi nữa. Trong lời nói của Cơ Vô Ưu lộ ra vài phần uy hiếp, sắc mặt của Vân Thanh Nghiên cực kỳ khó coi, tên này đã kiêu ngạo đến mức cả cha mẹ nàng mà cũng dám nói. Ngươi chỉ là một đệ tử trong học viện mà dám bất kính với trưởng lão, ngươi ỷ vào huynh trưởng kia của mình mà muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói sao? Bất kính thì thế nào? Cơ Vô Ưu cười lạnh, ca ca là ca ca, còn ta cũng không cần phải dựa vào hào quang của hắn làm gì. Hừ, Vân Thanh Nghiên hừ lạnh, đúng lúc này có âm thanh không gian bạo động, phía xa có nhiều thân ảnh đang bay tới gây ra sự bàn tán. Các trưởng lão của học viện đến rồi, hơn 10 người, ánh mắt mọi người nhìn ra phía xa mà nghị luận. Ở chiến vương học viện của chúng ta chỉ có người đạt tới cấp bậc thiên đế mới được phong chức trưởng lão, hơn nữa còn phải có cống hiến nhiều cho học viện. Cường giả cấp thiên đế đều là tàng long ngọa hổ trong tứ đại học viện. Các đệ tử bước ra ngoài đều là nhân tài một phương. Cường giả học viện khủng bố như vậy nên khó trách người khác nói Thánh Thành Trung Châu là đại thế lực. Không phải là thống nhất như là Vương Cung hay Thiên Cổ Thánh Tộc, mà là bốn cái học viện khác nhau. Cha mẹ ta cũng đến rồi, Vân Thanh Nghiên nói nhỏ. Nhưng vị trưởng lão kia đến khu vực ở trước võ đài thì ngồi xuống uy phong lẫm liệt. Trưởng lão... Nhiều quan khách đến tham gia lễ mừng đều hô lên một tiếng, nhiều người trong số bọn họ lần đầu tiên thấy được trưởng lão của học viện, cho dù bình thường trưởng lão có đi lại ở trong đây cũng chưa chắc họ có thể biết. Phía xa xa trên tầng mây có sức mạnh tiến tới khiến người ta nhao nhao ngẩng đầu, xem ra các lão ngoan đồng của học viện đã muốn xuất hiện, những người này còn ở cấp bậc cao hơn nhiều, cường giả thánh đế, dù họ ở trong thánh tộc cũng là dòng chính, một khi bọn họ ra khỏi học viện còn có thể mở ra thánh tộc nhưng không phải ở đây. Ba đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện trên bậc thang làm từ mây. Lễ mừng 10 năm lần này có 3 người xuất hiện, không giống với 3 người trước. Rốt cuộc chiến vương học viện có bao nhiêu nhân vật ẩn mình nữa đây? Người dự lễ mừng lần trước thầm nói. Chu Thiên Lão Tổ, ông ấy ra rồi. Ánh mắt của Vân Thanh Nghiên nhìn vào lão giả ở giữa, khí vũ hiên ngang. Lão ngoan đồng này nàng từng thấy một lần, cha mẹ nói cho nàng đó là Chu Thiên Lão Tổ, một nhân vật được phong vương, nổi tiếng ở chiến vương học viện. Thủ trưởng Chu Thiên Bút có thể chấm đứt cả thiên địa, khai sinh thế giới, nắm giữ lực lượng tối thượng. Tên Lâm Phong thế nào còn chưa trở về, đây chính là nhân vật cấp bậc cao, nếu nhắn được ưu ái thì tiền đồ sau này khó đoán. Vân Thanh Nghiên âm thầm nghĩ, lúc này cha mẹ nàng cũng nhìn sang rồi gật đầu, chỉ cần Lâm Phong làm tốt là bọn họ có thể tiến cử hắn để giúp hắn lấy được sự ưu ái. Cơ hội này người 10 năm có một, mà 10 năm nữa trôi qua cũng không biết là còn có hay không. Ánh mắt Cơ Vô Ưu cũng hướng về người ở giữa, nói với Vũ Văn Tịnh. Vị đó là Chu Thiên Lão Tổ, ta từng gặp ông ấy một lần khi theo ca ca tiến vào Tiên Sơn. Có lẽ hắn sẽ nhận ra ta sẽ tiến cử ngươi. Dù ông ấy không có hứng thú thu đệ tử, nhưng hai vị bên cạnh cũng không tầm thường. Được, ánh mắt Vũ Văn Tịnh lóe lên tia chờ mong, nếu như có thể được Lão Tổ để tới, ưu ái, thì con đường sau này sẽ phát ra quang mang rực rỡ. Lễ mừng sắp bắt đầu, mọi người nói. Lễ mừng mỗi năm một lần, người trên thiên bảng hội tụ còn có các đệ tử hoặc tân sinh ra có cơ hội thể hiện mình. Sao vẫn chưa về? Vũ Văn Hầu nhíu mày nhìn về nơi xa. Lâm Phong lại cần giải quyết lâu vậy sao? Hắn kêu Phong Hắc Sát đến cũng chỉ để phòng ngừa chẳng may mà thôi. Bọn người Bộc Dương đều là cường giả trên tiềm vương bảng. Năm người liên thủ chẳng lẽ còn không giết được Lâm Phong? Đúng lúc này thì có hai thân ảnh đạp bộ mà đến. Lâm Phong tiêu sái, tuấn giật phi phàm đi trước. Nhìn thấy hình ảnh này, Vũ Văn Hầu trợn tròn mắt, trong đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Sao có thể? Sao hắn có thể còn sống trở về, hơn nữa còn dẫn theo Tần Vũ? Vũ Văn Hầu cau mày nhìn phía sau Lâm Phong, hồi lâu không ai xuất hiện. Phong Hắc Sát, Bộc Dương hay Lãnh Hạ đều không đến. Hắn cảm thấy chuyện này vô cùng khó tin. Những người đi giết Lâm Phong bây giờ ở đâu? Lâm Phong, đám người Thanh Phượng cũng đã thấy Lâm Phong quay về, hô lên một tiếng, làm bọn Vân Thanh Niên nhìn về hướng đó. Cuối cùng Lâm Phong đã trở về. Cái tên này thật không có chuyện gì, lại còn mang được Tần Vũ về. Vân Thanh Niên hơi kinh ngạc. Nếu như đối phương đã giăng bẫy sẵn để giết Lâm Phong thì phải nguy hiểm lắm chứ. Nhưng Lâm Phong không chỉ trở về nguyên vẹn, còn mang theo cả Tần Vũ nữa. Lâm Phong, Đàm Đài bay lên, miệng nở nụ cười vui vẻ đón Lâm Phong trở về. Lâm Phong và Tần Vũ cùng đi về phía bên này, ánh mắt lạnh lùng quét sang đám người Vũ Văn Hầu. Người của tinh môn của cơ môn chỉ là đám trộm gà bắt chó, vậy mà cũng dám xưng hùng trong học viện này, thật quá mất mặt. Lời nói của Lâm Phong gây ra một trận nghị luận của những người đang đứng gần Vũ Văn Hầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, tên này cũng quá ngông cuồng rồi. Ở trên vương học viện này ai mà không biết tinh môn bọn họ bá đạo, không ai dám đụng. Vậy mà bây giờ Lâm Phong lại dám bất kính, bảo bọn họ như bọn trộm gà bắt chó. Nói khoác mà không biết ngượng. Overview quét mắt nhìn Lâm Phong một cái, hắn cũng là người tinh môn, nên Lâm Phong nói vậy cũng tính cả hắn vào trong. Năm cường giả trên tiềm vương bảng bắt huynh đệ Tần Vũ của ta để uy hiếp ta đến vùng hoang vu rồi giết người. Tần Vũ thì bị thương. Ta nói vậy thì có gì sai? À, xấu hổ. Khi nói mình là đồng môn, học viện đã bị các ngươi làm bẩn thỉu. Âm thanh của Lâm Phong vang lên mạnh mẽ, không chừa chút mặt mũi nào cho tinh môn. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn thấy Tần Vũ bị thương, bọn họ đã tin tưởng lời này. Cơ môn vì nhờ cơ thương nên thực lực khổng lồ, nhưng năm gần đây ngung cuồng vô tận, không việc gì không dám làm. Mà khi trước Lâm Phong vũ nhục người của tinh môn, nên chuyện bọn chúng trả thù hoàn toàn là có khả năng. Nhiều năm qua chưa thấy ai dám chỉ trích tinh môn như Lâm Phong vậy. Một người xuất chúng dù bị năm người chặn giết mà vẫn hoàn hảo trở về, mọi người thầm nghĩ. Năm cường giả tinh môn lại thua. Người xem thật muốn nhìn xem năm vị đó là ai trên tiềm vương bảng, xem có còn hay không. Nếu như không còn thì nghĩa là bị Lâm Phong giết, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối là cực mạnh. Nghĩ đến đó thôi đã cảm thấy đáng sợ. Kỳ thực bọn họ không biết rõ thực chất ngoài năm vị trên tiềm vương bảng ra còn có Phong Hắc Sát trên địa bảng tham gia. Chuyện này cũng chỉ có Vũ Văn Hầu mới biết. Lúc này Vũ Văn Hầu đang vô cùng khó hiểu, không lẽ Phong Hắc Sát không ra tay? Lâm Phong... Cơ Vô Ưu chợt quát một tiếng làm cho không gian im lặng, trong mắt ngập tràn sát ý. Người muốn chết sao? Sau khi đại lễ diễn ra, người thiên đài chúng ta muốn nghênh chiến tinh môn, giành vị trí trên tiềm vương bảng. Chỉ cần các ngươi đồng ý có thể lập khế ước sinh tử, dám chơi không mà lắm mồm. Ánh mắt Lâm Phong ngạo nghễ và bộ dáng bá đạo. Dù hiện nay thiên đài chỉ có một trung vị hoàng, nhưng ở dưới cảnh giới hạ vị hoàng thì rất nhiều, như hắn, Hầu Thanh Lâm, Thiên Di, Ô Thanh Phượng, Toan, Tần Vũ, Đạm Đài, Đại Hại Trùng. Những cường giả trên tiềm vương bảng của tinh môn đã bị hắn giết 5 người. Cho nên, chỉ có Cơ Vô Ưu Vũ Văn Tịnh là có thể nghênh chiến, những người còn lại không đáng để sợ. Không sai, một bầy chó tự hào là môn phái mạnh nhất của chiến vương học viện, thế mà cũng chỉ là cáo mượn oai hùm, mượn lực lượng để ra vẻ ta đây. Vậy thì dù tinh môn như thế nào, thiên đài chúng ta mới thành lập cũng có thể diệt gọn. Âm thanh của Đạm Đài vang lên trong không gian chuyển đến tai mọi người. Bọn người tinh môn và Vũ Văn Hầu lửa giận bừng bừng, tinh môn chưa bao giờ bị nhị, sỉ nhục như ngày hôm nay cả. Nhưng bây giờ đội hình mới thành lập của thiên đài rất cường đại, đám người hạ vị hoàng gần như có thể quét ngang môn phái khác. Cả Hầu Thanh Lâm, Lâm Phong và Thiên Si đều có tên trong nhóm top 10 tiềm vương bảng. Ánh mắt Lâm Phong rơi xuống trên người Vũ Văn Hầu. Người này dù ít lên tiếng, nhưng nếu hắn đã là chủ của tinh môn thì hiển nhiên, những thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi vô liêm sỉ không tránh khỏi liên quan đến hắn. Ai có thể nói chính là có sự sắp đặt của hắn. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào hắn. Vũ Văn Hầu, ngươi có dám ứng chiến không? Thần sắc quán hơi ngưng trọng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn lại Lâm Phong. Đây rõ ràng là khiêu chiến, hơn nữa còn là một tập thể. Trước giờ chưa qua dám làm cản với tinh môn bọn họ như vậy, bây giờ thì đã có Lâm Phong. Không biết sống chết, một mình ta đã đủ diệt hết các ngươi. Cơ Vô Ưu cuồng ngạo, một bộ nắm giữ càn khôn, nắm giữ tính mạng của mọi người. Vô liêm sỉ, Đàm Đài tức giận mắng. Không cần ngươi phải đấu với tất cả chúng ta, chỉ cần ngươi đáp ứng, thì một người cũng đủ diệt ngươi, Lâm Phong lạnh lùng nói. Ý thức của cả hai đối chọi gai gắt chạm nhau trên không trung, có uy áp kinh khủng bùng nổ khiến vài người có tu vi yếu cảm thấy hít thở không thông. Tu Thiên Lão Tổ đứng phía trên nhìn xuống Lâm Phong và Cơ Vưu một cái, rồi thấp giọng nói với người bên cạnh. Đệ đệ của Cơ Thương, Vô Ưu à, nghe nói là người đứng đầu tiềm vương bảng phải không? Đúng vậy, thiên phú người này sợ là không kém Kỳ huynh bao nhiêu, sau này có thể là một thiên tài hiếm thấy. Người bên cạnh mỉm cười, Chu Thiên lão tổ cũng gật đầu. Các người hãy cho ta biết tên đang cùng hắn giằng co là ai, tại sao Tu Vi mới chỉ là Tôn Vũ? Đúng nhỉ, chuyện này thật kỳ quái, Tu Vi dường như chỉ đến Tôn Vũ thôi mà. Hai vị lão giả đứng bên cạnh cũng kinh ngạc, còn họ chắc chắn rằng dù Lâm Phong có tu luyện công pháp che giấu gì cũng không qua nổi mắt họ. Chu Thiên lão tổ, lúc này Vân Phụ hướng mắt nhìn sang mỉm cười, người này ta biết rất rõ, hắn tên là Lâm Phong, bạn của con gái ta. Hắn có thiên phú dị bẩm, thông thạo nhiều hệ pháp tắc, nhưng thể chất hơi đặc thù. Nếu như lão tổ có hứng thú, ta sẽ dẫn hắn đến Tiên Sơn bái kiến. Ra là vậy. Chu Thiên lão tổ khẽ gật đầu, đương nhiên hắn nghe hiểu được ý của Vân Phụ, tên này rõ ràng là muốn tiến cử Lâm Phong. Xem trước các đệ tử của học viện trong 10 năm nay thế nào. Lời nói vừa dứt, những trưởng lão kia đồng loạt đứng dậy bước xuống võ đài, không gian ồn ào yên tĩnh lại. Bọn Lâm Phong và Cầu Vô Ưu thấy tình hình này cũng thôi không tranh chấp, tất cả đều bay xuống nhìn lên cao. Lễ mừng 10 năm một lần này của Chiến Vương Học Viện sẽ diễn ra. 10 năm này đối với các lão già chúng ta có thể nói là rất ngắn, nhưng đối với học viện lại rất dài, với các ngươi càng dài hơn. 10 năm có thể chiếm phần lớn trong quãng đường đời của các ngươi. Vì vậy lão gia hỏa chúng ta muốn tranh thủ xa một chút, để cho các ngươi biết là chúng ta vẫn quan sát sự tiến triển của các ngươi. Ánh mắt Chu Thiên lão tổ nhìn xuống mọi người mà nói, tốt rồi, những người như chúng ta chỉ đến xem thôi, còn nhân vật chính nhường lại cho các ngươi. Vẫn làm theo lệ cũ, các anh tài tuấn kiệt của thiên bảng cũng nên bộc lộ thực lực, vị trí phong vương có lẽ cũng nên thay đổi. Nghe được lời của Chu Thiên lão tổ nói, mọi người lập tức đưa mắt liền, nhìn lên chín, giữa võ đài có 99 người. Người còn lại chính là môn chủ của cơ môn, đứng đầu thiên bảng Cơ Thương. Nhưng Cơ Thương không ở đây, cho nên không ai lên tiếng. Bây giờ trong học viện không ai có thể dung chuyển vị trí của hắn được, nên hôm nay chắc hắn đang bận chủng kích phong vương, và Chiến Vương học viện cũng sẽ không làm phiền hắn. Để ta lên. Một vị cường giả chậm rãi bước ra chỉ vào người khác, Phương Vân Thế, mau ra đây đấu. Người này là Phương Vân Thế đứng thứ 53 trên thiên bảng, còn người khiêu chiến tên Thanh Dương đứng thứ 62, khoảng cách khá lớn, nếu thắng thì có thể nói là tốc độ tiến bộ của người này quá phi phàm. Mọi người thầm nói, thiên bảng thì sẽ có không phát sinh như chuyện ở tiềm vương bảng được, cho dù có người mới thì cũng không thể xuất hiện yêu nghiệt nào đó uy hiếp tới chức vị của họ. Thiên bảng trước giờ luôn ổn định, nơi hội tụ trăm người mạnh nhất của Chiến Vương học viện, ít khi thay đổi, thế nhưng giờ lại có người tự tin khiêu chiến. Cuộc chiến của hai người thật sự không làm người ta thất vọng. Phần lớn người trên thiên bảng đều là thượng vị hoàng, nên đối với việc vận dụng pháp tắc lực lượng có thể gọi là xuất thần nhập hóa, làm cho thiên địa phong vân biến sắc, nhưng lực khống chế của họ cũng cường đại không kém. Dư âm không mấy xa, hơn nữa còn có các cường giả xung quanh vũ đài xua tan nó đi, nên công kích không ảnh hưởng tới khán giả. Linh hồn. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào hai người, lúc này vũ hồn và hồn phách của họ đã hợp nhất lại để phát huy sức mạnh tối đa, thì hơi thở đã mang theo sức lực mạnh mẽ vô cùng, chỉ cần khân cẩn thận chút thôi là có thể bị giết. Cuối cùng Thanh Dương vẫn thua, không thể khiêu chiến thành công. Dù thất bại trong gang tấc nhưng trận chiến là vô cùng đặc sắc, hắn không hề nhụt chí, tinh thần chỉ cần có ý chí cường đại sớm muộn vị trí đó cũng tới tay. Tiếp theo có không ít trận giao phong khủng bố không kém. Lâm Phong nhìn bọn họ chiến đấu mà trong lòng thất kinh. Người có thể vào Chiến Vương học viện đều là dạng người tài, những vị trên thiên bảng dù sao cũng là trăm người mạnh nhất, nên đương nhiên thực lực đáng sợ, bên ngoài có thể trở thành cường giả nhất phương. Hắn muốn đến được thực lực này chỉ sợ phải cần không ít thời gian. Các người thấy thế nào? Chu Thiên lão tổ hỏi hai vị bên cạnh. Trước người hắn có sự chấn động nhẹ, dường như âm thanh được ngăn cản lại. Nếu nói về thực lực thì cũng được, nhưng tiềm chất để phong vương thì chưa thấy ai, một lão giả nói. Đúng vậy, nhưng người có tiềm chất cũng không phải là dễ tìm, mấy trăm năm mới có một người. Đáng tiếc cho Lăng Thiên ngày xưa, nếu như còn sống thì chỉ sợ hiện tại đã cùng Cơ Thương trở thành tuyệt đại song kiêu, thậm chí là còn phong vương sớm hơn cả Doanh Thành. Một lão già khác lạnh nhạt nói, có chút cảm khái chuyện năm đó, khi ấy Lăng Thiên, Doanh Thành và Cơ Thương đều là những nhân vật tuyệt đại. Trận tranh đoạt vị trí thiên bảng kết thúc, đa số mọi người chỉ làm quần chúng đứng bên ngoài theo dõi. Dù sao người của thiên bảng có đến trăm vị, muốn chiến với họ cũng chỉ có thể sau khi diễn ra đại điển. Chu Thiên lão tổ, ba lão ngoan đồng cùng chư vị trưởng lão nhìn đám người bên dưới mà nói. Người trên thiên bảng không hồ là tinh anh của Chiến Vương học viện ta, thiên phú chắc tuyệt, ngày sau có thể phát quang. Đa tạ lão tổ. Đám người thiên bảng cúi đầu cung kính với Chu Thiên lão tổ. Bọn họ bây giờ là yêu nghiệt của học viện, trong tương lai rất có thể trở nên khủng bố như Chu Thiên lão tổ. Nhưng mà muốn đạt đến cấp bậc đó thì cực kỳ vất vả, phải không ngừng chạm tới giới hạn của bản thân. Nhìn các ngươi, lão phù lại nhớ về mình năm đó. Chu Thiên Lão Tổ mỉm cười lộ vẻ ấm áp, ánh mắt hắn nhìn vào những người dưới võ đài mà nói. Các ngươi đều là đệ tử mới vào trong 10 năm nay, lại càng năng động và mạnh mẽ, ấp ủ hoài bão to lớn. Hôm nay Lão Tổ muốn nhìn thử trong thời gian này có bao nhiêu yêu nghiệt xuất hiện. Đương nhiên, các lão sư nếu biết ai có thiên phú dị thường có thể đề cử, có thực lực thì cứ biểu hiện hết ra cho những người ngồi đây thưởng thức một chút. Còn trẻ mà không kiêu ngạo thì đến lúc như ta đây, già yếu đi, không còn tâm tư quan tâm đến các người nữa. Chu Thiên Lão Tổ mỉm cười nhu hòa, mọi người không cách nào nhìn ra được khí chất mà người ta vẫn hay đồn đại kia. Lũ tiểu gia hỏa các ngươi không nên ngại ngùng, có Lão Tổ coi trọng thiên phú mà đề cử danh sư cho các ngươi đây. Vị cường giả bên cạnh Chu Thiên Lão Tổ khẽ nói khiến cho mọi người chấn động, lời nói đã rõ ràng như thế rồi mà bọn họ còn không hiểu sao. Đều đến đi, ai muốn biểu hiện thì bay lên không trung cho Lão Tổ ta xem. Chu Thiên Lão Tổ kìm mỉm cười ấm áp, sau đó có người nói, ta tới. Lời vừa dứt liền có thân ảnh bay lên không phóng thích pháp tắc lực lượng cuồn cuộn, nhiều hệ pháp tắc khiến người khác phải nhức mắt. Ngũ tuyệt thể, người này nắm giữ 5 hệ pháp tắc lực lượng. Oanh, hắn tung một kích vào không trung, sau lưng xuất hiện báo cát cuồn cuộn, các loại thần thông bộc phát cùng lúc va chạm vào nhau, nhưng cũng thống nhất tạo thành một luồng lực lượng lớn mạnh. Môn sinh của Chiến Vương học viện ta, quả nhiên là anh tài kiệt xuất. Chu Thiên Lão Tổ khẽ gật đầu. Ngũ tuyệt thể, dung hợp và thần thông lại hoàn mỹ đến thế, vô cùng lợi hại. Tình cảnh này làm cho người không có thiên phú như vậy cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng mà im lặng. Nếu họ mà ra thì chỉ có khó xử thôi. Người thứ hai bay lên, người này tu kiếm cùng 3 hệ pháp tắc. Lúc đánh kiếm ra, có lồng vào đó pháp tắc lực lượng như ẩn chứa ý cảnh, kiếm đạo vô cùng lợi hại, không thua kém, đệ nhất kiếm nhân. Đặc sắc, Chu Thiên Lão Tổ mỉm cười gật đầu. Đúng lúc này lại có thêm vài người bay lên, khí tức mạnh mẽ ngút trời. Có người tu nhiều hệ pháp tắc, có người thủ trưởng thần thông khủng bố, phát huy đến cực hạn, cũng có người thể chất đặc thù lực lượng phi phàm. Một màn này khiến đám người bên dưới cảm thấy hoa mắt. Lâm Phong nhìn từng cường giả không khỏi than thầm, Chiến Vương học viện đúng là không ai yếu. Ta cũng đi thử một chút. Đàm Đài nhếch miệng bay lên trời, lập tức có tiếng giống vang trời làm chấn động thiên địa. Phía sau hắn phảng phất như xuất hiện một con cự sư hung mãnh không ngừng gầm gừ. Giờ khắc này Đạm Đài cảm thấy bản thân tràn đầy lực lượng. Thực lực của Đạm Đài tăng nhanh thật, Lâm Phong nhìn lên, gia hỏa này không hổ là quái thai xuất thân từ bộ lạc đó. Lực lượng bùng nổ thật lợi hại, ta cảm thấy người này rất quen. Ánh mắt một vị trưởng lão nhìn Đạm Đài thì thào, người bên cạnh hắn nheo mắt rồi lóe lên một tia sắc nhọn, dường như giống với Lăng Thiên. Đúng vậy, Lăng Thiên, sức bật như thế này đây. Nhưng không được khủng bố như Lăng Thiên ngày xưa. Tên đó tu luyện long tượng chi lực, sau khi bạo phát sẽ xuất hiện long tượng với lực phá vạn pháp, nắm giữ thủ trưởng càn khôn. Một vị trưởng lão kể ấn tượng ngày xưa với Lăng Thiên cũng thật là đáng tiếc, gia hỏa kia vậy mà ra đi. Nếu không hiện tại hắn đã vang danh, thời điểm đó Cơ Thương còn chưa có danh tiếng bằng Lăng Thiên. Không biết học viện này khi nào mới có thể xuất hiện một nhân vật giống như Lăng Thiên đây. Nơi hắn đứng mọi thứ chung quanh đều trở nên ảm đạm, dường như nhân vật chính của học viện là hắn, hào quang che mờ đi những thiên tài khác. Trong lúc đó bên cạnh Lâm Phong có tiếng hét lớn, thiên địa trở nên dữ dội, một luồng thái dương tỏa quang khắp bầu trời, chiếu sáng bừng mặt đất. Mọi người nhìn thấy trong hư không có thái dương thần điểu Tam Túc Kim Ô. Ô, gia hỏa này bình thường luôn bướng bỉnh với tranh phong với các yêu nghiệt, bây giờ lại muốn so sánh với trời. Lâm Phong nhìn thần điểu khổng lồ trên không trung mà mỉm cười. Sau đó toàn cũng bay lên, hóa về bản thể điên cuồng hét lớn làm thiên dung địa chuyển. Từng nhân vật thiên tài không ngừng ra tay biểu hiện thiên phú của mình. Trên mặt Chu Thiên Lão Tổ nụ cười càng đậm, không ngừng gật đầu khen. Muốn làm vừa ý Lão Tổ có vẻ khó, Lâm Thông thầm nói. Vì Chu Thiên Lão Tổ này là nhân vật cấp bậc cỡ nào? Ông ta đã gặp qua vô số thiên tài, những người này dù đều là yêu nghiệt, nhưng mà người có thể lọt vào mắt ông ta thì không nhiều. Lão Tổ tiền bối. Lúc này Cơ Vũ Ưu chậm rãi bay lên bầu trời, khom người với Lão Tổ phía xa. Ta hướng Lão Tổ đề cử một người, người này là dòng chính huyết mạch Vũ Văn Gia, thành thạo 4 hệ pháp tắc lực lượng, tu kiếm pháp 4 mùa, đã tiếp cận đến cảnh giới hình ý tương thông, hy vọng nàng có thể được Lão Tổ chỉ điểm. Dứt lời, Cơ Vũ Ưu nhìn thoáng qua Vũ Văn Tịnh, nàng lập tức bay lên trời phóng thích lực lượng, thậm chí lực lượng đáng sợ trong cơ thể cũng ẩn ước như tùy thời có thể bạo phát. Với con mắt sắc bén của Lão Tổ đương nhiên có thể nhìn ra thiên phú không tồi, nếu có thời gian có thể đến tiên sơn ta ngồi, có lẽ ta có thể chỉ điểm một hai. Cơ Vô Ưu biết nơi ở của ta. Chu Thiên Lão Tổ khẽ gật đầu với Vũ Văn Tịnh, thiên phú của nàng xác thực không tệ, nhưng vẫn chưa đủ để hắn đặt vào trong mắt. Hắn xem trọng Cơ Vô Ưu, thiên phú của tên này mạnh mẽ, lại có phong phạm của kỳ huynh Cơ Thương, nên hắn nóng lòng muốn bồi dưỡng. Huống hồ mối quan hệ giữa hắn và Cơ Thương không tồi, sẽ có lui tới, cho nên làm vậy cũng như cho Cơ Thương chút mặt mũi. Đa tạ tiền bối. Sắc mặt Vũ Văn Tịnh đầy vẻ vui mừng, khom người cúi chào lão tổ. Có thể bước vào tiên sơn của Chu Thiên lão tổ thì sẽ vinh quang cỡ nào, chưa chắc những vị trong thiên bảng đã có cơ hội đó. Đa tạ tiền bối, hai người chúng ta về sau sẽ xem người như sư phụ. Cơ Vô Ưu mang Vũ Văn Tịnh tiến đến sau lưng lão tổ với bộ dáng khách khí, nhưng ánh mắt hắn hướng về mọi người lại tràn đầy ngạo nghễ. Có một hình trưởng tốt thật là tuyệt, không ít người ghen ghét trong lòng. Cơ Thương thì không ai không biết, hơn nữa hắn còn qua lại với mấy vị trưởng lão, những người kia cũng nguyện ý chỉ giáo cho hắn. Cơ Vô Ưu có huynh trưởng như vậy, cộng thêm bản thân thực lực mạnh mẽ cho nên được không ít người yêu ái, thậm chí ngay đến cả Vũ Văn Tịnh cũng được chiếu cố. Nếu không bằng vào thiên phú của nàng thì làm gì có tuổi, cho dù là không tệ nhưng trong lớp lớp thiên tài thì vẫn chưa đạt tới. Dựa vào cái gì nàng lại được lão tổ yêu ái? Đương nhiên những cái này mọi người chỉ có thể nghĩ thừng. Ừ, thấy một màn này Vân Thanh Niên lập tức cảm thấy ghê tởm dẫm chân, Vũ Văn Tịnh có tư cách gì được lão tổ yêu ái chứ? Lâm Phong, ngươi mau biểu hiện thiên phú của mình đi. Vân Thanh Nghiên trợn mắt nhìn Lâm Phong, gia hỏa này thời điểm bây giờ mà còn đứng đó suy nghĩ. Lâm Phong hơi do dự, nhìn điệu bộ này thì biết quan hệ giữa Cơ Thương và Chu Thiên lão tổ chắc chắn không tầm thường. Trên người hắn lại có bí mật không muốn người ta biết. Vì vậy hắn thực sự không biết nếu như chiếm được sự yêu ái của người này thì sẽ là phúc hay họa. Các vị tiền bối, ta cũng muốn đề cử một người. Vân Phụ lên tiếng mỉm cười. Lão tổ, vừa rồi ta có nói đến người kia, người đã giằng co với Cơ Vô Ưu, thiên phú quán rất lợi hại, thể chất đặc thù, nắm giữ nhiều hệ pháp tắc lực lượng. Vừa nói Vân Phụ vừa đưa mắt nhìn Lâm Phong khẽ gật đầu với hắn, sau đó Lâm Phong chậm rãi bay lên. Lâm Phong, ngươi phóng thích pháp tắc lực lượng ra đi. Vân Phụ nói với Lâm Phong, hắn vừa động tâm niệm xuất hiện 10 hệ pháp tắc cuồn cuộn khiến cho không ít người dùng mình, thập tuyệt thể thành thạo cả 10 hệ. Thập tuyệt thể tuy rằng có nhưng có thể thành thạo cả 10 thì không phải chỉ cần thể chất là đủ, hơn nữa tu vi người này chỉ đến tôn vũ cảnh, quái dị. Cơ Vô Ưu hử lạnh một tiếng nói, 10 cái mà thôi, nhiều nhưng không thuần, không thạo cũng vậy. Lão tổ, thiên phú người này cũng chỉ hơn người một chút mà thôi. Ánh mắt Chu Thiên lão tổ nhìn Lâm Phong, người này có thập tuyệt thể lại thông thạo hửi mẹ pháp tắc, nhưng tại sao chỉ ở cảnh giới tôn vũ, loại chuyện này hắn mới gặp lần đầu. Tu vi của ngươi là có chuyện gì? Chu Thiên lão tổ hỏi. Khi pháp tắc quán thể vãn bối đột ngột gặp phải hoàng kiếp không thể thành hoàng, trong cơn giận dữ đã thành thạo 7 hệ pháp tắc, về sau lại lĩnh ngộ thêm 3 loại nữa, rồi trở thành 10 hệ, nhưng dù vậy vẫn không thể đột phá lên cảnh giới vũ hoàng. Lâm Phong nhìn lão tổ nhẹ nhàng nói, hắn không nói ra chuyện thể chất của mình. Hoàng kiếp, thương thiên vứt bỏ. Chu Thiên lão tổ kinh ngạc vẫn cẩn thận cảm nhận lại tu vi của Lâm Phong, không có vấn đề gì, đích thực là tôn vũ, chuyện không thể thành hoàng và thông thạo 10 hệ là thật. Lại có loại người này tồn tại sao? Không ít người kinh hãi nhìn Lâm Phong. Lão tổ, nếu hắn bước qua hoàng kiếp thì khẳng định sẽ có tiền đồ vô lượng. Vân Phụ nhìn Lâm Phong thật sâu, theo lời nói vừa rồi của Lâm Phong cùng với ngày hôm đó hoàn toàn khác, dù không biết tại sao lại làm thế nhưng vẫn hy vọng Chu Thiên lão tổ có thể dạy bảo Lâm Phong, như vậy ngày khác hắn chắc chắn sẽ có được thành tựu. Nhân vật bậc này thương thiên vứt bỏ rồi, tư chất bình thường, làm gì có được tương lai tươi sáng, thanh âm của Cơ Vô Ưu lạnh lùng nói. Lão tổ, tuy Vũ Văn Tịnh chỉ có 4 hệ pháp tắc nhưng tiềm lực vô hạn, thiên phú này so với tên bị thương thiên vứt bỏ càng tốt hơn. Chu Thiên lão tổ bình tĩnh khẽ gật đầu, người chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành hoàng đi. Mọi người nghe thấy lời của lão tổ đã hiểu, ý tứ của ông ta rất rõ ràng, tham gia không có ý định giúp Lâm Phong. Nếu bình thường thì Chu Thiên lão tổ đã cố thú tìm cơ hội giúp Lâm Phong hắn, nhưng bây giờ có Cơ Vô Ưu mà hai bên không được yên bình, đương nhiên ông sẽ chọn phía Cơ Vô Ưu. Dù sau thiên phú của người này đã thể hiện ra, còn Lâm Phong chỉ cầm giữ hoàng kiếp mà thôi, rất dễ lựa chọn. Lão tổ, Vân Phụ lại nói, Lâm Phong có thể dưới tình huống không thành hoàng mà thành thạo 10 hệ pháp tắc, thiên phú này là vô cùng hiếm thấy, có cơ hội đột phá sẽ trở nên mạnh mẽ. Không cần nói nữa, Chu Thiên lão tổ sao lại không hiểu ý của Vân Phụ chứ? Ta tự nhiên đã hiểu, hy vọng Lâm Phong có thể cố gắng tu luyện, phá vỡ hoàng kiếp. Đa tạ lão tổ. Lâm Phong khẽ khom người lui xuống, một màn này khiến sắc mặt Vân Phụ đơ ra nhìn Lâm Phong, vừa vặn hắn cũng nhìn lại, khẽ lắc đầu, nên Vân Phụ mới thôi. Xem ra là Lâm Phong vô ý rồi. Người khác nhìn thấy tình cảnh này đều đăm chiêu, nhất là những người biết rõ sự tích và Về Lâm Phong, người này vừa vào học viện đã làm láo loạn Tiềm Vương bảng, vậy mà lại phải nắm giữ Hoàng Kiếp, hôm nay lại có cừu oán sâu nặng với Cơ Vô Ưu, mà bây giờ cả Cơ Vô Ưu và Vũ Văn Tịnh đều được Chu Thiên lão tổ hậu thuẫn, cục diện này dường như bất lợi với hắn. Ta thấy cũng có không ít người không lên, đã có thiên phú hà tất phải ẩn nấp, không có sự tự tin cùng khí thế kiêu ngạo thì sao thành cường giả, Chu Thiên lão tổ nói. Lại có không ít người bay lên biểu lộ thực lực. Lâm Phong nhìn từng người lộ ra phong thái kiêu ngạo nhưng tâm vẫn bình yên, có một cỗ cảm giác không nói được thành lời dâng lên. Con đường võ đạo mênh mông có quá nhiều nhấp nhô, đôi khi bất đắc dĩ, dù có thể chất khủng bố nhưng cũng không thể bày ra, vì trên thế gian có nhiều điều phải cố kỵ. Lâm Phong. Lúc này Hầu Thanh Lâm đến bên cạnh Lâm Phong nói nhỏ với hắn, nhị sư huynh. Lâm Phong ngẩng đầu mỉm cười, sao người không đi thử xem, lực lượng luân hồi của ngươi chắc chắn sẽ khiến họ chấn động. Hầu Thanh Lâm khẽ lắc đầu. Lâm Phong, không cần để ý cái nhìn của người khác, chúng ta chỉ cần biết điều mà mình muốn là được. Bản thân theo đuổi cái gì, nắm chắc cái đó. Ta hiểu. Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn cũng không để ý tới người khác, thậm chí không quan tâm đến ý kiến của Chu Thiên lão tổ. Ông ta quan trọng Cơ Vô Ưu hơn, đó là chuyện của ông ta. Nhị sư huynh nói đúng, chỉ cần biết điều bản thân mình muốn là đủ. Lễ mừng vẫn diễn ra, khí thế, nhưng Lâm Phong dường như không bận tâm. Giờ phút này hắn cực kỳ tỉnh táo để mà suy nghĩ. Đến khi lễ mừng kết thúc, hắn vẫn chưa biết. Lâm Phong. Hầu Thanh Lâm nhìn Lâm Phong an tĩnh đứng đó, dường như tách biệt khỏi thế giới. Ân. Lâm Phong ngẩng đầu lên nhìn Hầu Thanh Lâm, lễ mừng đã kết thúc. Hầu Thanh Lâm mỉm cười. Lâm Phong nhìn ra xa mới phát hiện lão tổ cùng các trưởng lão đã rời đi, cả Cơ Vô Ưu và Vũ Văn Tịnh cũng đi cùng. Môn sinh trong 10 năm trở lại đây cũng đã nhận biết người trên thiên bảng, nhưng lão Ngoan Đồng và trưởng lão cũng đã hiểu môn sinh của chính mình. Chúng ta trở về. Lâm Phong mỉm cười rồi lóe lên. Nhưng đúng lúc này hắn lại cảm thấy có một đạo hàn quang quét trên người, làm hắn khẽ nhíu mày, hướng mắt nhìn lại. Thấy bên kia Vũ Văn Hầu đứng cạnh một cường giả, thần sắc vị này lạnh lùng, cố hàn ý trong không gian xuất hiện từ người hắn. Trung vị hoàng, thần sắc Lâm Phong ngưng trọng, thực lực người này rất cường đại, không hề yếu hơn Vũ Văn Hầu. Lâm Phong dường như đã đoán ra thân phận đối phương, hẳn là ca ca của Thương Ngu, Thương Quân. Vũ Văn Hầu, không phải ngươi nói hắn đã chết rồi sao? Ánh mắt tên đó không vui nhìn Lâm Phong chằm chằm. Vũ Văn Hậu nghe vậy cũng chỉ nhíu mày không trả lời. Thương Quân lại nhìn Phong nói, dù Thương Ngu không nên thân, nhưng người giết hắn thì cũng chết chắc. Dứt lời, Thương Quân phải tay áo rời đi, chỉ lưu lại âm thanh băng lãnh. Vũ Văn Hậu nhìn Lâm Phong hừ lạnh rồi rời đi. Lâm Phong lạnh lùng nhìn bóng lưng đang rời khỏi của Vũ Văn Hậu. Không nên quên lời ta đã nói, ngày khác thiên đài sẽ khiêu chiến toàn bộ người của tinh môn. Bước chân của Vũ Văn Hầu hơi ngừng lại, trên người toát ra một luồng lãnh ý, sau đó người của tinh môn rời đi trong sự giận dữ tột cùng. Ngoại sơn của chiến vương học viện, pháp tắc mờ ảo quấn quanh trong không khí, lúc này bên trong một cổ đạo có một pho tượng, ẩn chứa ý chí cực kỳ khủng bố. Cơ Vô Ưu đang đạp bước trong cổ đạo, mỗi bước của hắn đều có sát ý quấn quanh, cũng như hợp lại thành cổ hoàng thân ảnh tiến hành công kích hắn. Oanh, một âm thanh vang lên, Cơ Vô Ưu lần nữa bị đánh về vị trí cũ. Bên ngoài cổ đạo có một đôi mắt lạnh lùng sắc bén đang quan sát. Vẫn khoảng cách 10 trượng rồi, nửa năm rồi mà chỉ có thể bước ra 10 trượng. Trên người Cơ Vô Ưu tràn ngập khí tức mạnh mẽ, thanh long đồ đằng lượn lờ tỏa hào quang và khí thế cuồn cuộn như ẩn chứa uy áp vô thượng, nhưng pho tượng trước mắt vẫn sừng sững như một tôn thần ngăn trở bước đi của hắn. Đừng lo, 10 trượng đã tốt rồi, ta cũng chỉ bước được có 5 trượng mà thôi. Nghe lão tổ nói ngày xưa ca ca người hạ vị hoàng, không phải cũng chỉ bước được 20 trượng sao? Nếu như người tiếp tục cố gắng, không bao lâu có thể bước được 15. Vũ Văn Tịnh đứng sau lưng của Cơ Vô Ưu, ôn nhu nói. Không được, ta không thể để bản thân thua kém ca ca nhiều vậy được. Mọi người sẽ nói là ta núp bóng đại ca. Cơ Vô Ưu khẽ lắc đầu rồi quay sang nhìn Vũ Văn Tịnh một cách ôn hòa nhu tình, tay chạm vào má nàng mỉm cười. Nam nhân của ngươi sẽ không thua kém bất kỳ người nào, dù cho đó là đại ca của ta, Cơ Thương. Ta tin ngươi, bây giờ ta vào Tứ Quý Cốc để luyện tiếp, Vũ Văn Tịnh mỉm cười. Nửa năm nay Chu Thiên lão tổ chiếu cố bọn hắn không ít, cung cấp cho bọn hắn tu luyện, cho nên cả hai đã có tiến bộ rất lớn, thực lực dường như tăng thêm một tầng, khoảng cách giữa Cơ Vô Ưu và cảnh giới cao hơn không còn bao xa, khi đó thì hắn có thể tiến vào địa bảng. Đương nhiên, Vũ Văn Tịnh hiểu rất rõ lý do Chu Thiên lão tổ chiếu cố họ. Ngoài trừ việc xem trọng thiên phú còn có một phần là nhờ Cơ Thương. Điều này Cơ Vô Ưu cũng hiểu cho nên mới muốn bản thân mạnh mẽ. Hắn rất kính trọng đại ca mình nhưng không có cho phép bất cứ người nào nói hắn núp bóng đại ca. Nhưng trong chiến vương học viện này, có thiên tài nào xuất hiện mà không bị bao phủ bởi hào quang của cơ thương? Vô số yêu nghiệt ra đời cũng có rất nhiều thiên tài chết đi lót đường. Quy tắc này đã tồn tại từ lâu. Rất nhiều người, nhưng người có thể chân chính đứng trên đỉnh cao nhất chỉ có một, cơ thương. Đương nhiên là phải có đối thủ, Doanh Thành. Thiên đài nửa năm qua càng gây xôn xao, trong đó đương nhiên có công của Vân Thanh Niên không nhỏ. Nàng đối với chuyện của thiên đài vô cùng nhiệt tình, làm thế lực phát triển không ít. Đồng thời dưới sự dẫn dắt của Hầu Thanh Lâm, người thiên đài trong nửa năm này không ngừng đi lịch lãm khắp nơi, mọi người càng kính trọng Hầu Thanh Lâm. Người này làm việc rất quyết đoán, trọng tình trọng nghĩa. Mỗi lần làm nhiệm vụ của tuyên điện đều gánh phần nguy hiểm nhất. Khi phân chia đồ tốt thì công bằng, không quan tâm lạ quen. Thanh danh của thiên đài ngày càng lan xa trong hội hạ vị hoàng, vài trung vị hoàng cũng có nghe đến. Còn tinh môn luôn kiêu ngạo thì bây giờ lại ảm đạm không ai hỏi đến. Nếu nó không phải nằm trong sự quản lý của cơ môn thì chỉ sợ đã bị hủy. Đương nhiên đây cũng là vì người mạnh nhất, cơ vô ưu không có ở đây. Lúc này, tiểu viện của Lâm Phong cũng là trung tâm của thiên đài hiện tại, ánh mắt đều tập trung hướng về Hầu Thanh Lâm. Hầu Thanh Lâm, người cũng quá độc ác rồi, nửa năm qua chúng ta không ngừng làm nhiệm vụ, chưa khi nào nghỉ ngơi quá hai ngày, thế mà bây giờ chỉ nghỉ được một ngày người đã muốn đi tiếp, Vân Thanh Niên than vãn. Tu cổ võ, chỉ tranh sớm chiều, trong chiến vương học viện mà không cường đại thì chỉ có thụt lùi. Ánh mắt Hầu Thanh Lâm thanh thúy, đối với hắn chỉ khi không ngừng chịu đựng lịch lãm gian khổ thì mới có tiến triển được. Tuyên điện đã cho bọn họ cơ hội tốt để khỏi phải suy nghĩ hay tìm kiếm nơi rèn luyện, chăm như người lợi hại rồi. Còn có tên Lâm Phong kia cũng kỳ lạ, nửa năm rồi mà còn bế quan chưa đi ra một lần. Vân Thanh Niên hơi trầm ngâm, từ sau khi lễ mừng kia chấm dứt Lâm Phong vẫn chưa ra khỏi cửa. Ngày đó hình như hắn đã thông suốt điều gì, lần này đi ra hẳn là sẽ có thu hoạch lớn, Hầu Thanh Lâm nói ra. Gia hỏa kia đích thực là một tên si mê tu võ cho nên sẽ không hề lãng phí thời gian. Nếu như bế quan vô dụng thì hắn đã xuất quan đi lịch lãm từ lâu. Hy vọng là thế. Vân Thanh Niên ngẫm nghĩ, ngày đó Lâm Phong bị mọi người nói, Chu Thiên Lão Tổ không muốn giúp hắn nên chưa biết chừng hắn bị kích thích. Ông... Đúng lúc này cơn gió lùa ngang, một thân ảnh xuất hiện là Ô. Ô, sao ngươi lại làm vậy nữa? Vân Thanh Niên hơi không vui. Chúng ta cải biến nhiệm vụ lần này thôi. Ánh mắt Ô ẩn chứa phong mang. Chân mày Hầu Thanh Lâm kẽ nhướng lên, tuy tính tình của Ô nôn nóng, nhưng hắn sẽ là không phải người nói nhảm. Tại sao? Hầu Thanh Lâm hỏi. Bên trong tuyên điện có tin tình báo trong Vọng Thiên Cổ Đô xuất hiện mộ táng của Thiên Diễn Thánh Tộc. Ánh mắt Ô lộ ra một tia sắc nhọn. Ngày xưa cùng lắm nó chỉ xuất hiện một tòa cung ngầm mà thôi, như cố ý lưu lại để bị phát hiện. Nhưng bây giờ lại có một tiểu thế giới của Thiên Diễn Thánh Tộc xuất hiện. Hôm nay xuất hiện mộ táng chưa biết chừng. Thiên Diễn Thánh Tộc lại muốn thấy mặt trời. Thiên Diễn Thánh Tộc, thần sắc mọi người phấn chấn, người bên ngoài Vọng Thiên Cổ Đô từng nghe nói qua, ngày xưa chỉ xuất hiện một tòa cung điện thôi đã gây ra một hồi chấn động, vậy mà hôm nay còn có mộ táng xuất hiện, chắc chắn sẽ càng đông vui hơn trước. Chư vị nghĩ sao? Hầu Thanh Lâm nhìn về phía mọi người, chuyện này rất lớn cho nên hẳn sẽ có nhiều cường giả tụ tập, thậm chí là đế cấp, vì vậy hắn hơi do dự. Nếu như có nhiều cường giả mạnh mẽ như vậy thì bọn họ có đến cũng khó mà vò được chỗ tốt. Đi Vọng Thiên Cổ Đô, Thiên Diễn Thánh Tộc. Lúc này có một âm thanh truyền tới từ hành lang, mọi người nhìn thấy thân ảnh áo bào trắng bước ra, chính là Lâm Phong. Cái tên này, ngươi rốt cuộc cũng chịu đi ra. Vân Thanh Niên trừng mắt nhìn Lâm Phong, nửa năm trước rồi. Nửa năm này thiên đài cũng xảy ra không ít chuyện. Người của tinh môn không ít lần đến cửa áp chế, nếu không phải thực lực Hầu Thanh Lâm cường đại, thủ đoạn quả quyết, thì không thể trèo chống nổi thiên đài như bây giờ. Lâm Phong, để cho rằng nên đi Vọng Thiên Cổ Đô sau. Hầu Thanh Lâm hỏi Lâm Phong. Đúng, trước khi Thiên Diễn Thánh Tộc bị diệt hẳn là đã có chuẩn bị, bọn họ đã lưu lại tòa cung điện dưới đất cho hạ nhân. Hôm nay lại xuất hiện mộ táng, vậy đương nhiên sẽ có truyền thừa, và nó có để cho đế cấp lấy được dễ dàng đâu. Lâm Phong chậm rãi nói. Tên Viêm Đế kia là thái tử của Thiên Diễn Thánh Tộc. Ngày xưa Vô Cực Thiên Đế và Thiên Diễn Thánh Tộc có chút quan hệ. Nếu hôm nay di chỉ Thiên Diễn Thánh Tộc đã xuất hiện ở Vọng Thiên Cổ Đô thì phải tới xem chứ. Ta cũng đồng ý, Thiên Si nói. Đi Cổ Đô, mọi người nhao nhao biểu quyết. Lúc nào xuất phát? Vân Thanh Niên hỏi. Hiện tại, nếu như chúng ta đã biết tin thì người khác cũng biết. Ba đại học viện khác chỉ sợ cũng biết rồi. Đi Vọng Thiên Cổ Đô là không thể chậm trễ. Lâm Phong đáp. Đi. Hầu Thanh Lâm đứng dậy, mọi người cũng đứng dậy xuất phát. Đúng như bọn người Lâm Phong dự đoán, lúc này người của cơ môn và tinh môn, nguyệt môn đã hợp lại, một cường giả đứng lên nói. Tuyên điện truyền về tin tức Vọng Thiên Cổ Đô xuất hiện di chỉ của Thiên Diễn Thánh Tộc, Lần nước chúng ta đã bỏ lỡ, cho nên lần này phải tăng tốc, nắm chặt lấy cơ hội. Di chỉ, không ai biết sẽ có bao nhiêu đồ tốt ở bên trong. Vũ Văn Hầu, người của tinh môn người chọn đi. Người kia nhìn về phía Vũ Văn Hầu, ánh mắt lóe lên cười nói. Cơ Vô Ưu và Vũ Văn Tịnh đang ở chỗ của Chu Thiên Lão Tổ tu luyện, có muốn thông báo cho họ không? Nếu bọn họ đã ở chỗ Lão Tổ tu luyện thì không sao, có Lão Tổ trợ giúp chắc chắn tu vi sẽ tăng lên rất nhanh. Người kia nói, nhưng đúng lúc này có hai đạo thân ảnh bay đến, mọi người nhìn thấy là Cơ Vô Ưu và Vũ Văn Tịnh. Một cái di chỉ thánh tộc thì làm sao có thể bỏ qua được, Cơ Vô Ưu thấp giọng nói. Đồng thời Thiên Thần Học Viện, Tuyên Cổ Học Viện, Xuân Thu Học Viện cũng nhận được tin tức, vô số người lao về phía Vọng Thiên Cổ Đô, dường như có một cơn sóng lại nổi lên. Vọng Thiên Cổ Đô, nơi mà Quảng Hàn Cung từng ở, Giới Vương Thể, Thần Ấn Vương Thể cùng với Sở Xuân Thu quật khởi sau thời gian huy hoàng, nhiều thiên tài đến ba tòa thành trung ương của Thanh Tiêu Đại Lục, cho nên là Vọng Thiên Cổ Đô có phần nào đó giống như bị mất đi sinh cơ vậy. Thế nhưng hiện tại nó dường như lại một lần nữa có được sinh khí, di chỉ của Thiên Diễn Thánh Tộc xuất hiện làm Vọng Thiên Cổ Đô coi như là rung chuyển, các đại thế lực của Thanh Tiêu cũng nhận được tin tức mà đến, khiến cho nơi đây lại tập trung ánh mắt của cả đại lục. Nhưng di chỉ cũng không phải là tốt lắm, nó không còn là nơi ở ngày xưa, mà ở một chỗ vô cùng hoang vu, vượt qua dự kiến của mọi người, không ai nghĩ đến là nó lại xuất hiện ở một nơi xa xôi như thế. Xem ra cung điện khi trước chỉ là điềm báo mà thôi. Chuyện này khiến cho không ít người nhớ đến vị đạo sĩ kia, tên đó đã lấy được pho tượng trong cung điện ngầm mà không biết bên trong ẩn chứa cái gì. Có người nói đã thấy thân ảnh quỷ mị của đạo sĩ đó ngay ở nơi này. Đương nhiên lời đồn này không biết thật giả, nhưng có thể xem như là đúng. Tuy táng mộ xuất hiện nhưng đến giờ chưa ai vào được, bởi vì bên ngoài di chỉ có khắc trận đạo khủng bố, không cẩn thận sẽ bị hủy diệt ngay. Cũng đã có rất nhiều đại sư trận pháp đến nghiên cứu để bước vào trong. Ở một nơi hoang vu xuất hiện tòa cổ mộ to lớn, chính là cô cung điện của Vô Cực Đại Đế, nhưng mọi người chỉ đứng xa mà không dám lại gần. Bên trong cổ mộ này khắc rất nhiều quang vân khủng bố, phía xa xa có không ít người ánh mắt nhìn về phía bên này. Đây chính là di chỉ của Thiên Diễn Thánh Tộc, nếu bước vào trong có thể nắm được chỗ tốt, nhưng đáng tiếc lúc này họ lại không cách nào tiến vào. Phía trên một sơn mạch có hai thân ảnh đang đứng, một người là nữ tử với dung nhan tuyệt mỹ thoát tục, người còn lại là ma vương áo đen, tóc dài phiêu động. Hai người này chính là Hy Hoàng và Cửu U Ma Đế. Không nghĩ đến, khi xưa Thiên Diễn Thánh Tộc còn lưu lại thủ đoạn giấu mộ táng ở đây. Người nói, ngày xưa Tuyết Nguyệt đã từng thấy Viêm Đế phải không? Ánh mắt Hy Hoàng nhìn Cửu U Ma Đế thấp giọng hỏi. Cửu U Ma Đế khẽ vuốt cằm, ngày xưa Viêm Đế mang Lâm Phong tới bên cạnh hắn mà. Đã như vậy có nghĩa là Viêm Đế không chết hoàn toàn, hôm nay đã phục sinh. Thiên Diễn Thánh Tộc đã đưa ra chỉ thị gì đó cho hắn. Ta hoài nghi người hôm đó xuất hiện ở trước cửa Quảng Hàn Cung cũng là hắn, Hy Hoàng nói. Cửu U Ma Đế mặt không biểu tình đáp lại, chính xác là vậy. Với tài năng ngày xưa của hắn thì khi sống lại cũng có thể khuấy động cả một phương. Thì tính sao, hiện tại trong tay ta cường giả như mây, một tên chết đi sống lại như hắn thì có thể lật được bao nhiêu sóng gió. Trong mắt Hy Hoàng hiện lên ánh sáng sắc nhọn, nàng và Cửu U Ma Đế đều là người đã chết một lần nên tâm rất cứng cỏi, thì lộ ra sự mãnh liệt đối với võ đạo, không ngừng trùng kích bách chướng mà đi về phía trước. Trận pháp này chỉ sợ còn lâu mới giải được, Hy Hoàng chớp lên rồi biến mất, Cửu U Ma Đế theo sau. Bên ngoài mộ táng đã rất đông người, dù sao thời điểm nó xuất hiện gây ra long trời lở đất, có không ít cung điện chung quanh bị phá làm cho một ít người tìm kiếm xem ngọn nguồn chấn động ở đâu. Đúng lúc này một nhóm thân ảnh từ xa mà đến, những người này còn là thanh niên, mặc trang phục một màu uy phong mạnh mẽ, hơn nữa khí thế sắc bén lợi hại. Nhân vật lợi hại, những thanh niên này dù chỉ là hạ vị hoàng nhưng lại có ý chí sục sôi, không biết là người của thế lực nào. Một người cảm thán là người của Nguyên Thiên Cố Đô. Trang phục này ta đã thấy qua một lần, đồng phục của Vân Tiêu Học Viện ở Thiên Nguyên Cố Đô. Lúc này không ít ánh mắt nhìn sang bọn họ, đám thanh niên này tự nhiên là người của Vân Tiêu Học Viện, một trong ba tòa thành trung ương. Không ít người nhìn sang bên cạnh, học viện là những nơi thần thánh trên đại lục, Thanh Tiêu đại lục chỉ có ba tòa thành trung ương là có học viện, bọn họ bồi dưỡng ra vô số nhân tài. Sau khi đệ tử ra khỏi đó có người còn vang danh thiên hạ, vậy nên tất cả môn sinh của các học viện đều được mọi người tôn trọng vì rất có thể họ sẽ là cường giả trong tương lai. Những thanh niên của Vân Tiêu Học Viện vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này, mỗi người đều toát ra uy phong mạnh mẽ. Không nghĩ tới là người của Vân Tiêu Học Viện sẽ đến, có vẻ như tin tức lan xa, mà cũng công nhận tình báo của học viện thật kinh khủng, mọi người thầm nghĩ. Lại thêm một nhóm người, mọi người sang hướng khác thấy nhóm thanh niên khác lại tới. Bọn họ không hề mặc trang phục một màu, cũng không tạo ra cảm giác chỉnh tề. Người Vân Tiêu đến nhanh thật. Giữa đám người truyền ra một đạo âm thanh khiến cho người của Vân Tiêu ngưng lại. Người đến là từ Yêu Hồn Học Viện. Yêu Hồn Học Viện các người cũng không chậm. Có người trong nhóm Vân Tiêu khẽ nói, ánh mắt hai bên chạm nhau tóe ra tia lửa điện. Mỗi một thành trong ba tòa thành trung ương thì đều sở hữu 10 học viện. Người của các học viện này gặp nhau khó tránh khỏi có việc xích mích mâu thuẫn. Mỗi một tên đều nghĩ bản thân mình xuất chúng. Yêu Hồn Học Viện, mọi người đơ ra. Nghe nói là cường giả của Yêu Hồn Học Viện đều có vũ hồn yêu thú. Cái học viện này rất kỳ quái, chỉ nhận những người có yêu hồn. Bọn họ chỉ chuyên bồi dưỡng một loại nhân tài, cho nên tiềm lực vô cùng xuất chúng. Thật không nghĩ tới mộ táng của Thiên Diễn Thánh Tộc lại thu được nhiều người đến vậy. Rất nhiều người đều đến từ nơi rất xa để có thể thấy được sự tồn tại của một cỗ thế lực đã từng xưng bá Vọng Thiên Cổ Đô, uy danh hiển hách. Chỉ tiếc này, thế lực khi biến mất đã tan thành mây khói, nơi đây chỉ còn là di tích lịch sử, đến hôm nay mới hoàn toàn xuất hiện trước mặt người đời. Ngày càng có nhiều người chạy đến từ khắp các nơi, khu vực vài trăm dặm canh đầy đã cực kỳ náo nhiệt, tùy tiện liếc nhìn chung quanh đều có thể thấy được nhân tài. Gần đó có nhóm người cưỡi cổ buồm cực lớn ở trên không trung mà lướt đến với tốc độ khủng bố. Bọn họ từ trong tầng mây đã nhìn thấy được cổ điện to lớn, trong tâm khẽ rung động, tò mò không biết bên trong ẩn chứa điều gì. Lâm Phong, cổ buồm này của ngươi nhanh thật, có lẽ chúng ta là người đầu tiên của Thánh Thành Trung Châu chạy đến đây. Đàm Đài cao giọng nói, dù cổ buồm này không thể dùng để công kích, nhưng tốc độ nhanh thì khỏi thể chê. Đi, chúng ta xuống nhìn xem một chút. Lâm Phong mỉm cười, tâm niệm vừa động thì cổ buồm đã hạ xuống, hấp dẫn không ít ánh mắt. Là một nhóm thanh niên có khí chất phi phàm, điều này khiến người ta liên tưởng ngay đến học viện. Vị đó là Lâm Phong. Lúc này một người của Vọng Thiên Cổ Đô nhìn Lâm Phong với vẻ mặt kinh dị. Tên Lâm Phong ngày xưa bị Thương Thiên vứt bỏ, nay đã trở về. Không ít người ở Vọng Thiên Cổ Đô đều biết Lâm Phong, dù sao khi xưa hắn cũng đã gây nên chấn động không nhỏ. Ánh mắt mọi người không ngừng nhìn sang, Lâm Phong đã gia nhập vào học viện rồi sao? Không biết những người này là môn sinh của học viện nào, Lâm Phong vậy mà đã vào học viện và còn dám quay trở lại đây. Không chỉ có Lâm Phong, còn có Ô Toan và Thanh Phượng đều theo hắn, bọn họ đều là hậu nhân ở Vọng Thiên Cổ Đô, yêu giới. Sau khi mọi người nhìn thấy bọn Thanh Phượng liền nghị luận, chư vị cũng là người học viện sao? Một người nhìn họ với ánh mắt sắc nhọn, Lâm Phong nhìn lại, một trường bào trắng lộ ra khí thế uy phong lẫm liệt. Các ngươi không phải người của Thánh Thành Trung Châu, vậy chỉ có một khả năng là đến từ học viện trong ba tòa thành khác sao? Tần Vũ thấy bọn họ cũng hỏi một câu. Người thật vô lễ, chúng ta hỏi trước mà không trả lời còn hỏi ngược lại chúng ta, học viện dạy các ngươi đây sao? Lúc này truyền đến một tiếng quát lạnh lẽo, mọi người ngây ra rồi cười thầm. Nhưng tên này không cùng học viện nên rất hiếu thắng muốn tranh phong. Đạm Đài nhíu mày lạnh nhạt nói, thì hỏi một chút mà đã thành lễ nghi học viện, các ngươi là cố ý gây chuyện à? Ừ. Người kia cười lạnh, gây chuyện thì thế nào? Ngươi... Đạm Đài giận dữ nhưng lại nghe thấy Tần Vũ nói, xem trang phục của họ thấy như là người của Vân Tiêu học viện. Người cũng có mắt nhìn đó. Chúng ta ra đây không phải để cãi vã với các ngươi. Ánh mắt Hồ Thanh Lâm lạnh lùng quét đám người kia rồi đạp bước mà đi, mặc kệ những người này tranh phong đoạt thế. Cung điện, kim sắc cổ lộ và trận đạo. Lâm Phong bay lơ lửng nhìn xuống phía dưới, một cung điện mênh mông trước mặt nguy nga đổ sộ, nhưng bên trên lại khắc rất nhiều trận đạo đáng sợ, bất luận kẻ nào cũng không thể dùng ngoại lực mà phá vỡ được lớp rào chắn đó. Dù sao thì đây cũng từng là Thiên Diễn Thánh Tộc uy phong nhất của Vọng Thiên Cổ Đô, vang danh cả Thánh Tiêu Đại Lục. Những nhân vật trong đó đã từng hùng bá một cõi, có nhiều thánh đế còn không thể so sánh, nên nó mới có uy danh như vậy. Tôi diễn trận đạo thì sẽ nắm giữ được sức mạnh của thiên địa, thay đổi càn khôn. Nếu như Thiên Diễn Thánh Tộc để lại di chỉ, điều này có nghĩa là đã có sự chuẩn bị trước khi bị hủy diệt, nên vào đó đâu có đơn giản. Ngoài trừ việc cứng rắn phá nó, thì chỉ còn một cách là phá trận. Trước Thiên Diễn Thánh Tộc mộ táng có vô số trận đạo khắc chốc chồng lên nhau, mỗi một trận pháp đều xoay quanh quang trận vân. Lúc này có rất nhiều đại sư trận đạo đã đến nghiên cứu, nhằm tìm cách phá giải. Chín đầu kim sắc cổ đạo, mà mỗi đầu đều bị quấn quanh, hơn nữa trận đạo lại không giống nhau. Lâm Phong nhìn kim sắc cổ lộ này mà ngạc nhiên, trận pháp của Thiên Diễn Thánh Tộc có thể nói đã đạt đến đỉnh cao. Vô Cực Thiên Đế ở trong tứ tượng vực thanh danh vang dội, nhưng sở học của hắn là phải đến từ Thiên Diễn Thánh Tộc. Viêm Đế, thái tử của Thiên Diễn Thánh Tộc mới có thể phát huy mạnh mẽ trận đạo, có trách hồi xưa hắn luôn truy tìm Vô Cực Thiên Đế. Kim sắc cổ đạo, một bước một sát cơ, mà theo bước chân thì càng ngày càng lợi hại. Trận đạo lợi hại thế này chỉ sợ phải thông qua ngàn đạo sát cơ mới có thể vào trong được cổ điện. Một vị cường giả nói ra lời làm người ta kinh hãi, phải thông qua được hàng ngàn sát cơ mới vào được bên trong ư? Chín đạo kim sắc cổ lộ này mỗi đạo đều có lối vào, khi bước tới thì sẽ đến những nơi khác nhau à? Tiên Si hỏi nhỏ. Rất có thể, Hầu Thanh Lâm đáp, kim sắc cổ lộ không giống nhau, rất có thể sẽ dẫn đến những nơi khác nhau. Còn không biết có thể mở được nó hay không, nên chúng ta cứ yên lặng theo dõi diễn biến thôi, Lâm Phong chậm rãi nói. Một nhóm người đi đến, đứng trên ngọn núi mà nhìn xuống, cả chín cái kim sắc cổ lộ đều ẩn chứa sức mạnh của trận pháp, muốn bước vào trong cũng không dễ, cho nên tạm thời cứ ở đây nữa. Không chỉ đám người Lâm Phong nghĩ vậy mà đa phần mọi người đều yên lặng quan sát, một số thì lo đi tìm kiếm kỳ ngộ xung quanh di tích. Thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều cường giả tới, tứ đại học viện của Thánh Thành Trung Châu đều cử người đến cả Chiến Vương học viện cũng có thêm vài người. Nữ nhân thật xinh đẹp à? Đúng lúc này Đạm Đài mở miệng khen, ở trên hư không những thân ảnh tay áo bồng bềnh, một hàng bạch y, tiên tử đến kim sắc cổ lộ. Mỗi người trong đó đều tuyệt mỹ, kinh diễm, làm không ít người phải nhìn theo, dường như là tiên tử hạ phàm. Quảng Hàn tiên nữ đây sao? Quả nhiên giống lời đồn đại, xinh đẹp như tiên thiên, Tần Vũ nói. Ánh mắt của Hầu Thanh Lâm và Thiên Si thì dừng lại trên một người, Y Nhân Lệ. Cả hai đồng thanh hô, thánh nữ Y Nhân Lệ đã từng ở trong lục dục tiên cung. Ánh mắt của Thanh Phượng nhìn Lâm Phong một cái, đêm hôm kia nàng cũng đã nghe được đoạn đối thoại giữa hai người. Còn Hầu Thanh Lâm và Thiên Si cũng biết rõ Y Nhân Lệ, có vẻ như cũng lâu rồi. Y Nhân Lệ nghe có người gọi đến tên mình thì nhìn qua, khi ánh mắt nàng chuyển qua thấy Hầu Thanh Lâm và Thiên Si, cánh môi hơi run, ánh mắt chứa đầy sự chấn động. Y Nhân Lệ nhìn về phía Lâm Phong đang rất bình tĩnh, không cảm xúc đứng kê bên. Lâm Phong, Y Nhân Lệ thì thào, hắn cũng gật đầu đáp lại, Y Nhân Tiên Nữ. Y Nhân Tiên Nữ. Trong lòng của Y Nhân Lệ có một loại cảm giác khó tả, sau đó nàng gượng cười rồi gật đầu với bọn Lâm Phong, cùng đi theo các tiên nữ còn lại, nhìn qua một cách tiêu sái nhưng trong mắt có chút cô đơn. Ánh mắt của Vân Thanh Niên nhìn Lâm Phong cười nói, nàng thích ngươi sao? Ánh mắt của Lâm Phong trầm đục nhưng lắc đầu, chớ nói nhảm. Ta cũng là nữ nhân, sao không hiểu được ánh mắt của nàng kia chứ? Nàng khẳng định là thích ngươi, chẳng lẽ ngươi đã làm tổn thương người ta? Vân Thanh Niên cười nhưng Lâm Phong quyết định không quan tâm. Y Nhân Lệ gia nhập quản hàng cung, lại có được năng lực trận pháp. Tiên Si nhìn Y Nhân Lệ cùng các tiên nữ khác bước lên nghiên cứu trận pháp để phá giải. Nàng hẳn là sẽ không có lực lượng quá mạnh mẽ, nhưng có khả năng tu luyện thiên diễn thánh kinh. Nắm giữ lực lượng thôi diễn cường đại, nếu ta đoán không sai, Quảng Hàn Cung đang muốn bồi dưỡng 9 vị tiên nữ này thành cụ trột vững chắc. Lâm Phong khẽ nói, trong Quảng Hàn Cung sẽ không thuyết thiếu các loại điển tịch ẩn chứa công pháp đế kinh khủng bố, thậm chí là cả cổ thánh kinh. Chỉ cần Quảng Hàn Cung nguyện ý thì có thể đem nó bồi dưỡng ra một vài nhân tài. 9 vị này có thiên phú bất phàm nhất trong số đó. Chàm ra, gặp được người quen giống như một cây duyên. Hầu Thanh Lâm thấp giọng nói, thật không biết những người còn lại và cả sư tôn của họ đang ở nơi nào. 9 đại tiên tử đồng thời bước lên phá giải từng đạo sát trận đơn giản nhất, còn họ không ngừng tiến về phía trước. 9 người thay phiên nhau thể hiện. 9 người này phối hợp quá lợi hại, Vân Thanh Niên khen ngợi. 9 người phối hợp đồng đều với nhau, dường như mỗi người đều hiểu biết về trận pháp rồi ghép lại. Lúc này không ít người nhìn sâu vào bên trong, chẳng lẽ Quảng Hàn Cung thực sự có thể giải ra sao? Sự thực chứng minh trận đạo này không thể bị phá dễ dàng, càng về sau 9 đại tiên tử càng chật vật, mỗi bước tiến về phía trước dần trở nên khó khăn. Trong nháy mắt mấy ngày trôi qua, Lâm Phong vẫn nhìn chằm chằm vào cổ đạo, từng thần niệm khắc thành bản sao, mỗi một đường nhỏ cũng không bỏ qua. Trong mấy ngày này người đến nhiều hơn, Chiến Vương học viện cũng đến không ít, kể cả người của cơ môn. Mà người cơ môn đương nhiên thấy bọn người Lâm Phong, họ đứng ở bên núi khác mà trông qua. Những người này thật đáng ghét, không ngờ đây cũng gặp một tên trào phúng, bọn Lâm Phong chẳng buồn đáp trả. Có những người không biết sống chết, tự tìm đến cái chết mà thôi. Lại thêm một vị, người có tinh môn trước giờ luôn cao ngạo, sau khi danh tính bị thiên đài lật đổ, bọn họ cực kỳ không thoải mái. Hôm nay đến cùng với người của Nguyệt Môn cho nên lại tỏ ra kiêu ngạo như xưa. Ở đâu mà chả thiếu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà lại có ổ gà, kể cả trong học viện cũng vậy. Đạm Đài hừ lạnh một tiếng làm những tên vừa nói chuyện giống như đóng băng vậy. Nhanh xem, trận đạo gần được phá rồi. Đúng lúc này truyền đến âm thanh, 9 vị tiên nữ và các đại đạo trận sư đã liên thủ, dần đi đến phần cuối. Ông một tiếng. Đúng lúc này phía xa xuất hiện hai bóng người là Cửu U Ma Đế và Hy Hoàng. Khi ấy một đạo ánh sáng chói mắt bộc phát, kim quang bao phủ cổ đạo, trận văn biến ảo, từng đạo thân ảnh lóe lên tiến vào cổ điện. Giờ phút này mọi người đều điên cuồng lao lên phía trước, nhưng ngay lúc này kim sắc cổ đạo lại biến ảo, một tiếng vang trầm đục vang lên, cánh cửa đã khép lại, sát cơ khủng bố tỏa ra, người trong kim sắc cổ đạo lập tức bị giết sạch. Cổ đạo đóng lại, trận đạo khởi động, mọi người ngây ra rồi không ngừng lùi lại. Lâm Phong, sao ngươi biết? Tần Vũ hỏi Lâm Phong một tiếng, vì vừa rồi Lâm Phong đã ngăn cản bọn họ tiến về phía trước. Ta không biết, nhưng dù nó có trở về như cũ, ta vẫn có thể đi vào, Lâm Phong nói. Còn Tần Vũ ngạc nhiên, Lâm Phong nói chắc chắn có thể vào được ư? Chư vị, liên thủ đi. Lúc này một âm thanh truyền đến, chín vị tiên nữ Quảng Hàn hợp lực cùng các đại sư trận đạo tiếp tục phá trận. Rất nhanh bọn họ bắt đầu bàn bạc với nhau, có người muốn lặp lại các bước khi nãy của Quảng Hàn cung. Trận pháp đã thay đổi, mấy người chưa đi được vài bước đã nhận ra sự khác biệt. Theo ta, Lâm Phong thấp giọng nói, lập tức bước ra, đi tới vị trí Quảng Hàn cung vừa rồi. Lập tức có từng đạo ánh sáng lóe lên, sát trận tiêu tan. Lâm Phong bước thêm 9 bước, trận pháp không đổi, nhưng hắn đã để ý, vừa rồi 9 đạo cổ đạo lóe lên quang mang, trận pháp luân chuyển để ngăn chặn bọn họ. Kim sắc cổ đạo này thật quái lạ, Lâm Phong chậm bước trên kim sắc cổ đạo, hắn cảm nhận được rõ ràng lực lượng vô tận của nó, tài nghệ trận đạo của Thiên Diễn Thánh tộc đã đạt tới đỉnh phong. Lúc này không ít ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong với vẻ kinh dị, thì thấy Lâm Phong không ngừng bước về phía trước, mỗi bước đều làm quang vân biến ảo và trận pháp được phá giải. Hắn không ngừng tiến vào trong từng tầng trận đạo. Môn sinh của Chiến Vương Học Viện Thánh Thành Trung Châu này có vẻ hiểu về trận pháp. Người của Vân Tiêu Học Viện không rời mắt khỏi bọn người Lâm Phong. Người bên cạnh hắn đều có thể vào theo. Vũ Vân Hầu, Cơ Vô Ưu nhìn Lâm Phong thật sâu. Tên này lại có thể đi vào kim sắc cổ đạo dễ dàng như vậy. Theo sau, từng đạo thân ảnh lóe lên, người của Vân Tiêu Học Viện chạy tới sau lưng bọn người Lâm Phong. Kim sắc cổ lộ này rất kỳ diệu, chỉ cần bị phá giải thì nó nhất định sẽ biến ảo, cho nên bọn họ phải tranh thủ đi theo Lâm Phong, đợi đến khi hắn phá giải hoàn toàn thì có thể vào trước. Không chỉ người Vân Tiêu nghĩ vậy mà bọn Vũ Văn Hầu cũng đến, vì có Lâm Phong phá giải trận pháp ở đằng trước nên họ mới có thể đứng trên không thoải mái như vậy. Lâm Phong đang phá giải nhận ra điều này cho nên khẽ nhíu mày, quay đầu lạnh nhạt nhìn đám người. Những tên này cũng thật biết chiếm tiện nghi, nếu nhắn thực sự phá xong thì chỉ sợ bọn người này sẽ chạy vào trước, thậm chí còn có thể ra tay tập kích họ. Thấy động tác Lâm Phong dừng lại, mọi người đều thể hiện vẻ lạnh lùng, sau đó nghe thấy Lâm Phong nói, đều lui ra ngoài kim sắc cổ lộ, nếu không ta sẽ không tiến lên, dù chỉ nửa bước. Cái đạch, hàn quang trong mắt họ lóe lên, tiểu tử kiêu ngạo, ngươi phá trận chúng ta cũng không quấy rầy ngươi, vậy mà lại còn muốn chúng ta ra ngoài. Người của Vân Tiêu Học Viện phóng thích hàn ý. Bây giờ ngươi có muốn chết không? Cơ Vô Ưu cất giọng lạnh băng bá đạo. Cút mẹ mày ra. Ánh mắt Lâm Phong sáng lên. Sắc mặt Cơ Vô Ưu trở nên âm trầm. Trên người có luồng khí tức của Thanh Long muốn bùng nổ, ẩn chứa uy áp đáng sợ. Ngông cuồng. Một cường giả Vân Tiêu Học Viện quát lớn đạp chân về phía trước, trực tiếp đánh ra một đạo công kích, hướng về phía đám người sau lưng Lâm Phong, muốn cho bọn họ ít giáo huấn. Lâm Phong bước chân ra, quang vân khủng bố tụ lại, một đạo quang vân kim sắc cổ lộ sáng lên, phóng thích uy áp đáng sợ. Quỳnh, công kích kia trong khoảnh khắc hóa thành phấn vụn, cát cờ chém xuống không ngừng, các môn sinh của Vân Tiêu Học Viện đơ người ra. Sao kim sắc cổ lộ này lại dễ dàng bị Lâm Phong điều khiển đến vậy? Còn họ bị bay ra trong chốc lát, Lâm Phong cởi lạnh rồi bước chân ra, lập tức lan tràn kim sắc quang mang hóa thành tủ lao, nhốt người kia trong đó. Hình ảnh này làm mọi người biến sắc, chảm. Lâm Phong gầm lên một tiếng, kim sắc cổ đạo phát sáng hóa thành sát cơ, trực tiếp chém về lao tủ trong hư không. Những người bên ngoài đều cảm nhận uy áp khủng bố mà lui lại, hư không như bị nổ tung, tù lao vừa rồi cùng thân ảnh vị kia hoàn toàn biến mất. Một màn này làm cho mọi người khẽ co giật, một hạ vị hoàng đỉnh phong là bị giết chết bởi trận pháp. Kim sắc cổ lộ thật cổ quái, mọi người nhìn chăm chăm vào cổ lộ, càng đi sâu vào uy lực càng khủng bố, còn Lâm Phong khi ở trong đó thì như cá gặp nước, chỉ cần thôi động trận pháp đã phát ra uy lực đáng sợ. Đây chỉ là ở bên ngoài đã vậy, thì khi vào trong sẽ càng khủng khiếp hơn. Ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng nhìn Cơ Vô Ưu và đám người quanh hắn. Gia hỏa cuồng vọng, trong mắt mọi người ẩn chứa sát ý nồng đậm, nhất là Cơ Vô Ưu. Lâm Phong lại dám quét mắt về phía hắn bảo hắn cút, vô cùng nhục nhã. Ống, một tiếng rồng ngâm vang lên, thủ trưởng Cơ Vô Ưu run lên. Bên trong trận pháp xuất hiện một đầu thanh long khủng bố, xuất ra cổ đạo hoang vu. Trong chớp mắt mang theo khí thế chém giết lao đến bọn người Lâm Phong. Nếu như nó đánh trúng chỉ sợ bọn họ sẽ bị trọng thương, thậm chí là chết. Lâm Phong liên tục bước ra, bên trên kim sắc cổ đạo xuất hiện một tấm lưới khổng lồ bao phủ lấy thanh long. Tiếng xé gió chuyển đến, thanh năm liền chia năm xẻ bảy, từng giọt máu tươi văng ra tứ phía. Thanh long đồ đằng của Cơ gia quả nhiên lợi hại, hôn phách mà như thực thể. Mọi người thầm than, nhưng kim sắc cổ lộ này đáng sợ đến mức nó không làm gì được. Kim quang khủng bố lần nữa phóng lên trời, bọn người Cơ Vô Ưu không ngừng lui lại, hai tay cũng không được yên. Thủ trưởng xuất ra, long trời lở đất, kim sắc quang hoa dường như bị cản lại. Lâm Phong vẫn tiếp tục bước ra, dần phá giải được càng nhiều kim sắc cổ lộ. Thân sắc cường giả trầm xuống rồi nhanh chóng lui lại, trong giây lát đã hoàn toàn đi ra ngoài, mắt vẫn nhìn vào bóng dáng Lâm Phong chầm chầm. Lâm Phong lạnh lùng quét mắt qua bọn họ rồi xoay người tiếp tục bước vào trong trận pháp. Kim sắc cổ lộ càng vào trong uy lực càng cường đại, nên Lâm Phong có thể dùng lực lượng mạnh mẽ đó, chúng ta không thể đến gần. Vũ Văn Hầu suy nghĩ, bọn họ đều đứng bên ngoài nhìn vào, nếu như Lâm Phong thực sự có thể phá giải trận pháp, bọn họ chắc chắn sẽ xông lên. Không ít người nhìn theo bước chân của hắn, nhất là những nhân vật đại sư trận đạo, bọn họ cũng đã nhìn ra một ít dấu hiệu. Chỗ Lâm Phong bước vào ban nãy người Quảng Hàn Cung đã phá, chín cổ lộ biến ảo khó lường. Giờ phút này bọn họ đều cần quan sát Lâm Phong xem làm cách nào để tìm kiếm, rồi lát nữa vọt vào. Hắn vậy mà có thể thực sự phá trận. Mọi người thấy Lâm Phong vẫn đi vào phía trước đến tận chỗ sâu, nếu như tiếp tục có lẽ không bao lâu hắn sẽ vào được cổ điện. Chuẩn bị cho tốt. Vũ Văn Hầu nhìn chằm chằm hội tụ khí tức tùy thời có thể cướp đường mà vào. Lại thêm một đoạn thời gian, Lâm Phong đã đến nơi cuối cùng. Cô khí tức mênh mông tràn tới, Lâm Phong khắc cười lạnh, bước chân không ngừng rung động, kim sắc cổ lộ lập tức sáng lên, một cỗ sát cơ ngập trời khủng bố. Đi! Từng đạo thân ảnh cuồn cuộn hướng về phía Lâm Phong, sát cơ kia đã che mất cổ đạo, tiếng vang ầm ầm, cánh cửa cổ điện đã mở ra, bọn Lâm Phong tức tốc chạy vào, tránh ra. Một trưởng ấn bay đến trực tiếp đánh bay tên đứng gần cửa nhất, công kích giao hòa với trận đạo tạo nên sự chấn động, kim sắc cổ đạo lần nữa biến ảo, không tốt, mau lui lại. Âm thanh giận dữ truyền đến làm cho đám người rời khỏi, nhưng vẫn có người bay về phía trận đạo và bị nó nuốt chửng đến xương cốt không còn. Vô liêm sỉ, sắc mặt mọi người khó coi nhìn về nơi bọn Lâm Phong biến mất, kim sắc cổ lộ cũng đã khép kín ngăn bọn họ ở bên ngoài. Kim sắc cổ lộ biến ảo, phải mau chóng tìm được lối vào. Một vị đại sư mở miệng, bọn họ phải tìm bộ pháp của Quảng Hàn Cung và Lâm Phong rồi mới từ từ đi vào trận đạo. Lâm Phong phát hiện sớm nhất ở sau Quảng Hàn Cung cho nên là nhóm thứ hai bước vào. Đúng, chỉ cần có thể tìm được lối vào, lão phu có cách. Một vị lão giả nói, vừa giống ta quan sát Lâm Phong rất kỹ, đã dùng thần niệm khắc lại lúc Lâm Phong phá trận. Lúc này chỉ có hai nhóm người là Quảng Hàn Cung và Lâm Phong là vào được trong cổ điện mà thôi. Trong nháy mắt Lâm Phong bước vào cổ điện đã nhìn thấy một tầng kim sắc lưu quang đang chuyển động không ngừng bên trên không, nó hóa thành uy áp chèn ép bọn họ. À, ánh mắt Lâm Phong ngưng trọng ngẩng đầu nhìn lưu vân biến ảo trên đầu, tình huống gì đây? Tu vi của ta, trung vị hoàng duy nhất trong đám người là Vân Thanh Nghiên lên tiếng, Lâm Phong nhìn sang lại thấy sắc mặt nàng biến đổi dường như đang rất kinh ngạc. Sao vậy? Lâm Phong hỏi. Vân Thanh Nghiên ngẩng đầu lên trong mắt chẩn chứa sự bất ngờ. Uy áp này nó áp chế tu vi. Áp chế? Lâm Phong kinh ngạc nhìn Vân Thanh Nghiên, nàng phóng thích lực lượng của mình cho hắn xem, pháp tắc lực lượng cường đại nhưng lại chỉ ở cấp độ hạ vị hoàng đỉnh phong, tu vi khẳng định đã bị áp chế. Đúng vậy, tu vi của ta bị hạ bậc rồi. Vân Thanh Nghiên cảm thấy thật thần kỳ, loại năng lực này không mang đến cho nàng cảm giác bức bối giam cầm gì cả, nhưng tu vi pháp tắc quả thực đã bị áp chế lại. Cổ điện này có thể áp chế được tu vi. Ánh mắt Lâm Phong lóe sáng, trước mặt họ giờ có trận đạo kim sắc cổ lộ, giống như bên ngoài, dường như muốn kéo dài từ ngoài vào trong, nhưng rõ ràng rộng lớn hơn, đại điện trở nên vô biên, không biết phải đi đâu. Hình như phía trước có người, Hầu Thanh Lâm nói nhỏ. Phương xa của đại điện có một thân ảnh đứng trên cả tòa điện nhìn thê lương, vắt ngang qua núi. Đi vào xem, Lâm Phong lóe lên đạp bước về phía bên đó, chốc lát sau đã tới nơi. Bên chân có 18 thân ảnh với hình thái khác nhau, giống như 18 vị cổ hoàng đứng sừng sững ở đó không nhúc nhích. Hai bên đại điện có dòng sông vàng tỏa ra hào quang rực rỡ, dường như chỉ cần bước vào trong là sẽ bị đóng băng. Người chết hay là người sống, Đạm Đài nói nhỏ. 18 thân ảnh này không nhúc nhích dường như không có sinh mệnh vậy. Ta thử xem. Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm vào đó rồi chậm bước mà đến. Ngay khi hắn đặt chân tới gần, một đạo hắc quang đánh về phía hắn làm cho hắn lập tức lui về vị trí cũ. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong lui về sau thì không thấy hư không chấn động nữa. Mọi thứ giống như chưa từng xảy ra. Lâm Phong, ngươi gặp phải chuyện gì vậy? Vân Thanh Nghiên hỏi. Thời điểm ta bước tới gặp phải công kích, một trường ấn cường đại, như có như không nhưng không cách nào phá được. Lâm Phong hồ nghi nói ra vì tình huống này thật quỷ dị. Là công kích ý chí. Thanh Phượng nghe Lâm Phong nói thế liền lên tiếng giải thích. Bọn họ căn bản không nhìn thấy công kích, nhưng Lâm Phong chắc chắn không lừa họ. Vậy khả năng duy nhất là công kích ý chí. 18 bức tượng cường giả này chính là ý chí mà 18 vị cường giả thực sự lưu lại. Chỉ cần có người muốn lại gần sẽ bị công kích ngay. Công kích ý chí ư? Lâm Phong nhíu mày. Nhưng ý chí công kích tại sao lại như có như không, mà chỉ khi đến gần mới bị, còn các ngươi lại không có? Vì 18 người này đều do ý chí của các đại đế hóa thành. Thanh Phượng nói kỹ hơn. Cảnh giới đại đế thì thần hồn hòa nhập với thiên địa, năng lượng khó lường, công kích như có như không. Nó có thể hư vô, cũng có thể là thực thể. Vân Thành Nghiên nghe vậy khẽ gật đầu. Ta cũng từng nghe phụ mẫu nói tới, cảnh giới đại đế và vũ hoàng khác nhau một trời một vực. Một khi thần hồn dung nhập vào thiên địa, chịu đựng sự tôi luyện của đất trời thì có thể hòa hợp giữa các hệ lực lượng với thiên địa. Tay trưởng ra là chấn trời động đất, bất tay là chặt đứt núi sông, một tia thần niệm thôi cũng có thể tạo ra cả dòng sông. Một cái vẫy tay chặt đứt núi sông ư? Lâm Phong thì thào, không chỉ hủy diệt mà còn có thể sáng tạo. Lâm Phong đã từng nhìn thấy trận chiến của đại đế, dù kinh tâm động phách nhưng thứ hắn thấy chỉ là vẻ bề ngoài. Hai lần đại đế xuất hiện đều bị chém chết, hắn còn nghĩ sao họ yếu ớt như vậy, chẳng mạnh hơn vũ hoàng bao nhiêu. Nhưng hắn đã không biết sự chênh lệch giữa các đại đế, giống như khi đại đế gặp thánh đế vậy. Hắn không hề hiểu đại đế có năng lực gì hay am hiểu thần thông gì, lại càng không biết là thánh đế có khả năng hủy thiên diệt địa thế nào. Dù sao thì cũng chưa từng va chạm với cường giả cấp bậc đại đế. Sáng tạo như thế nào? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Đến cảnh giới đại đế thì các loại lực lượng sẽ hóa hư. Chúng ta tu luyện nhiều thần thông công kích là thế, nhưng cũng chỉ là bản thu nhỏ của công kích đại đế. Chính bọn họ đã tạo ra nó. Giống như cơ vô ưu có thanh long công kích, một khi như vậy dường như là sẽ có rồng thật xuất hiện. Nếu như đó là công kích của đại đế thì sẽ càng thêm chân thực. Một vị khống chế thủy hệ lực lượng thì chỉ cần rạch tay một cái trên trời sẽ xuất hiện cả dòng sông. Người khống chế hỏa lực lượng khi cần giận dữ thì sẽ xuất hiện hỏa diễm luyện ngục. Vân Thành Nghiên nói với Lâm Phong, gia hỏa này không biết chuyện gì xảy ra, ngay cả cảnh giới đế cấp cũng không biết. May mà cha mẹ nàng vốn ở cấp bậc thiên đế, cho nên đối với năng lực của đại đế và thiên đế nàng có sự hiểu biết, dù là thánh đế thì vẫn có thể biết được một chút. Nói như vậy 18 người này đều do ý chí của đại đế lưu lại sau, khi chúng ta bước vào sẽ bị công kích, Tần Vũ nói. Vân Thành Niên khẽ gật đầu, đúng là như vậy, nhưng có vẻ chúng ta phải thông qua khảo nghiệm này mới có thể sang đầu bên kia. Trực tiếp phá hủy thử xem, Đạm Đài bước lên phía trước, một âm thanh gào giống mãnh liệt truyền đến, con sư tử hướng về phía đó chém giết với uy lực cường hãn. Oanh! Từng đạo công kích đánh vào những tượng người đó nhưng chúng không hề nhúc nhích, có vẻ không có tác dụng gì. Bước vào cổ điện này đều bị áp chế tu vi ở hạ vị hoàng, đại đế cũng không ngoại lệ, dường như thiên diễn thánh tộc sớm đã có chuẩn bị, loại công kích này không thể đánh động được đâu, vẫn nên đi qua như bình thường. Ý chí công kích. Sở Xuân Thu tu luyện thôn thiên thánh kinh cắn nuốt được ý chí cổ hoàng, cho nên có thể nắm giữ lực lượng đáng sợ, có thể trực tiếp lấy ý giết người. Dường như hắn đã đến rất gần cảnh giới đại đế rồi, Lâm Phong nói nhỏ, không biết tốc độ tu luyện khủng bố của hắn có liên quan gì đến thôn thiên thánh kinh này không? Ta đi trước thử một chút, nếu đây là một loại khảo nghiệm thì chỉ sợ chín đạo kim sắc cổ lộ kia sẽ có các loại khảo nghiệm khác nhau, làm cho không ít người phải ở lại đây mãi, Lâm Phong nói, rồi bước lên lần nữa. Lần này đương nhiên hắn có chuẩn bị, trên người có phong pháp tắc bao quanh. Lúc đó có từng đạo công kích khủng bố hướng về phía Lâm Phong. Tuy tốc độ hắn nhanh nhưng lượng công kích kia cũng không kém, là còn mạnh như thiên lôi. Hai tay Lâm Phong oanh sát tới, chiến xa cuồn cuộn nổi dậy, gào thét, ông công kích vào ý chí công kích kia. Nhưng ý chí hai bên khác nhau, một kiếm chém tất cả, chém đứt cả ý chí của hắn, bằng phong thiên địa. Một cỗ uy áp to lớn đè xuống chấn áp Lâm Phong. Thân thể Lâm Phong bị bức lùi về vị trí cũ, sắc mặt lạnh dần. Mọi người cẩn thận, những ý chí này công kích đến giới hạn của cổ điện mà thôi, công kích mang theo lực lượng tối thượng và nhất định không thể gấp. Sau khi Lâm Phong thăm dò liền nói với mọi người, ánh mắt hắn trở nên đen kịt, chậm rãi bước đi. Tốc độ lúc này quán không nhanh, trên người còn phóng ra nhiều hệ pháp tắc khủng bố, phóng đại trong mắt hắn giống như muốn nứt chửng, khiến ý chí của người khác phải lung lay. Mắt của Lâm Phong đã hóa thành ma nhãn, đồng thời cửu u tuyền hiện ra, vạn vật bất xâm. Hắn lại bước nhanh về phía trước, hai trưởng đáng sợ cùng đánh về phía Lâm Phong, khí thế không thể né tránh. Đông, hắn đạp mạnh chân xuống, quang vân chợt lóe lên, từ hà chiến xa lại gào thét như muốn chôn vùi thủ trưởng. Lâm Phong tiếp tục bước từng bước vững chắc về phía trước, kiếm quang hiện lên, nó chém từ phía trước đến cũng mang khí thế không người nào có thể trốn. Thủ trưởng của Lâm Phong lập tức xẹt qua, làm ý cảnh lan khắp không gian, chặt đứt tiếng của đối phương. Dưới chân hắn cũng không dừng lại, cứ bước ra, tạo ra hào quang trận đạo sáng chói. Ánh mắt những người sau co giật, tên này vậy mà lưu lại được những công kích kia chứ không tiếp tục đi về phía trước. Còn họ bên ngoài cũng thấy không rõ lắm công kích của đại đế, nên chỉ thấy Lâm Phong đang va chạm với nó tạo thành lực lượng đáng sợ. Nhưng họ cũng biết lực lượng công kích đó chỉ ở cấp bậc hạ vị hoàng thôi, mà lại đáng sợ vô cùng. Đương nhiên ở đây cũng chỉ là tòa thứ nhất. Đúng lúc đài kim sắc quang mang dưới chân hắn tách ra, làm thân ảnh của hắn biến ảo, biến mất tại chỗ và xuất hiện ở nơi khác trong đại điện. Hư không trận đạo, Tần Vũ kinh ngạc, Lâm Phong lại có thể khắc được hư không trận đạo xuyên qua không gian. Nhưng ý chí công kích này không ngăn được trận đạo cho nên vẫn không sao. Các người cũng đến thử năng lực của mình xem. Nếu không được thì chỉ cần đến giữ để dẫn động văn lộ là có thể đi qua, Lâm Phong nói. Hắn cũng không có khắc thêm một trận đạo khác nào bên đó. Nếu như vậy thì sẽ lãng phí đi một cơ hội thử sức, mặc dù là bên kia đã bị áp chế rồi. Bọn Hầu Thanh Lâm theo sau Lâm Phong cũng bước lên, người dùng lực lượng trực tiếp xuyên qua nơi này. Cũng có người không thể thừa nhận được công kích mà đi vào hư không trận đạo do Lâm Phong để lại. Lâm Phong, nếu không có trận pháp của ngươi thì ta sợ là khó mà đến đây được, Tần Vũ hơi ủ rũ. Ý chí của 18 vị kia rất mạnh, chỉ một vị thôi mà đã cảm thấy khó rồi. Dù Tần Vũ cũng ở hạ vị hoàng nhưng cảm thấy hơi quá sức. Thế nhưng nhờ may có trận pháp của Lâm Phong mà Tần Vũ, Đạm Đài và đám người kia có thể thông qua, sau mấy lần thử nghiệm cũng đến được bờ bên kia. Chúng ta ở đây vượt qua trở ngại thì những nơi khác cũng vậy thôi. Hơn nữa chúng ta chỉ đến sau Quảng Hàn Cung. Những người kia có lẽ còn lâu mới đến được cho nên phải tranh thủ nắm chặt cơ hội này mà tiến lên. Lâm Phong bước tiếp ngay khi dứt lời. Một hàng người lần lượt bước theo. Nhưng không biết kim sắc cổ lộ này dài đến khi nào. Đi một hồi có một bức tượng điêu khắc chặn đường họ lại. Đây có vẻ đã đến đoạn cuối đường. Còn đi nữa thì chắc là sẽ sang nơi khác. Ánh mắt Lâm Phong nhìn kỹ vào bức tượng, lập tức có một cỗ lực lượng công kích mình. Nó giống như một ma tôn khủng bố, tay cầm một thanh đao chết chóc chém về phía hắn. Đông! Trong giây lát Lâm Phong bước ra, từ hà chiến xa không ngừng gào thét hướng về ma tôn kia. Hai bên chạm nhau làm hư không bạo nổ, nhưng ý chí đó vẫn đâm vào mắt hắn. Lâm Phong cảm thấy có một đại ma vương tiến vào trong đầu, để phá hủy ý chí. Đầu của Lâm Phong run rẩy dữ dội, thần niệm đang thủ hộ thức hải. Một đạo ma ý đánh tới, sau lưng hắn xuất hiện một tòa cửu ma tuyển cắt bỏ công kích kia. Ma đạo ý chí cực mạnh muốn chấn áp lùng lực lượng kinh khủng đó, tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong đầu hắn. Ý chí công kích này thật đáng sợ, hữu hình lại như vô hình, cùng công kích. Trên người Lâm Phong bộc phát ra khí tức cường hãn, bước chân vững chắc tiến về phía trước, rồi nói với mọi người, nhị sư huynh, tam sư huynh, ô, chúng ta mở đường, người phía sau phải cẩn thận, coi chừng ý chí bị công kích để các người suy sụp. Hầu Thanh Lâm, Thiên Di và Ô bước chân đứng cùng Lâm Phong, trên người cũng bùng lên ý chí mạnh mẽ, muốn đối đầu với ý chí ma vương. Ý chí thật cường đại, nội tâm mọi người hơi rung động. Lâm Phong chém ra một kiếm giết ma ý ở phía trước, Hầu Thanh Lâm dùng tu la luân hồi trảm phá hủy công kích, những người còn lại dùng thần niệm bảo vệ đầu mình không bị lung lay. Những người đi sau uy lực giảm đi rất nhiều, không cần phải thừa nhận công kích của ma tôn một cách trực tiếp. Nhưng trong lòng cũng đang nổi sóng, ý chí công kích này đáng sợ đến vậy sao, là còn không ngừng tấn công bọn họ túi bụi, có thể thấy vị này mạnh mẽ đến cỡ nào. Chảm! Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm quang khủng bố chém bay công kích rồi đánh vào thân thể ma vương. Một vệt nứt xuất hiện, trưởng ấn của Thiên Si cũng cùng lúc bay tới làm hư không chấn động. Một tiếng ầm ầm vang lên, bức tượng điêu khắc bị phá nát, phía sau nó xuất hiện một cánh cửa. Đi! Lâm Phong quát to rồi vọt vào trong. Phía sau hắn có người đuổi theo ngay, lao ra từ chỗ ma vương bị vỡ, nhưng trước mặt họ vẫn lại xuất hiện cổ lộ mênh mông, rộng chừng 100 mét vuông, không gian chung quanh dường như chỉ có tượng. Phải đánh một trận ác liệt rồi đây, Lâm Phong nhìn tình cảnh này mà run lên. Ngày xưa Thiên Diễn Thánh Tộc có bao nhiêu vũ hoàng ở đây, là có bao nhiêu cường giả đế cấp lưu lại ý chí ở đây mà sao nhiều vậy? Nơi này ít nhất cũng phải là vũ hoàng cực kỳ lợi hại. Nếu chỉ có một mình Lâm Phong thì không có lo lắng gì, dù sao đây cũng chỉ là những thứ đã chết, khảo nghiệm mà khi còn sống bọn họ lưu lại mà thôi. Nhưng có thêm mọi người thì hơi khó, một người thì có thể không cố kỵ gì mà lao về phía trước, nhưng bây giờ người của thiên đài cũng ở đây. Ồ, ngươi cùng ta đi trước, nhị sư huynh và tam sư huynh thủ hộ bên trái, Toan và Đạm Đài bên phải, Thanh Phượng, Thanh Niên, Bọc Hậu, những người còn lại ở giữa, chúng ta xông vào. Lâm Phong nói, hết tất cả mọi người đều gật đầu bố trí đội hình tiến về phía trước. Lúc đó có một thân ảnh khủng bố đánh tới Lâm Phong, một kiếm mang theo băng hàn của cửu tinh Liên Châu nhắm thẳng vào Lâm Phong. Hắn khẽ động tâm niệm, cỗ kiếm ý mạnh mẽ xuất hiện như một ngọn núi. Hào quang chung quanh của Lâm Phong sáng lên, kiếm bay thẳng lên trời, đập vào thanh kiếm kia. Một kiếm chưa mất đã có kiếm khác lao ra, không gian trở nên nóng hừng hực. Thái dương kiếm cũng đánh vào kiếm kia, kết hợp thêm cuồng phong chi thuật, đại địa và phong dung hòa thành một thể, phát ra khí thế hủy diệt. Một âm thanh đổ nát vang lên, pho tượng bị phá. Chính lúc này Lâm Phong tiến lên hai bước, ô cũng bay lên, hào quang thái dương trở nên chói mắt hơn, sóng vai bên cạnh Lâm Phong. Một nhóm người không ngừng tiến về phía trước, xung quanh không ngừng có trận đấu. Lâm Phong mặc khải giáp, thiên ma kiếp lực cuốn quanh, lực lượng, phán quyết và các hệ pháp tắc đánh ra giống như tôi luyện ý chí của mọi người vậy, không ngừng rèn luyện thần thông. Từng đạo kiếm quang chói mắt đánh ra như lửa nóng, hoặc là hoàn toàn mạnh mẽ, hoặc là liên tục, như nộ hải cuồng đào không dừng lại. Ô cũng điên cuồng không kém, hắn là yêu thú cho nên hung bạo tàn nhẫn, càng chiến càng hăng. Nhưng cứ bước dần về phía trước, Lâm Phong lại phát hiện ra những công kích này ẩn chứa trận pháp. Chúng phối hợp với nhau tạo ra đủ các loại uy áp để phân tán đội hình, sau đó mỗi người đều phải tự mình chiến đấu. Một âm thanh vang lên, Lâm Phong đưa mắt nhìn sang, liền thấy Tề Vũ bị đẩy lùi, khóe miệng trào ra máu tươi, một tôn thân khủng bố đang đánh tới. Giết! Lâm Phong hung hăng bước đến trước mặt Tần Vũ, nhục thể quán bây giờ mạnh như yêu thú cho nên một kích đã đánh bay đối thủ. Không có việc gì chứ, Lâm Phong quay đầu nhìn, không có gì. Không sao không sao, địa phương kỳ quá, đến cả bảo vật công kích cũng bị hạn chế, Tần Vũ buồn bực nói. Đến khi nào mới có thể đến được cuối cái nơi rách nát này đây? Tại hai trùng phàn nàn, Lâm Phong như gió đánh một quyền cực mạnh, đánh bay một thân ảnh trước người đại hại trùng. Hãy chiến đấu cho thống khoái đi, người có muốn tìm cơ hội chiến đấu thế này ngoài cũng rất khó. Lâm Phong nói không sai, loại rèn luyện này về sau có muốn tìm cũng tìm không ra đâu. Âu Thanh Lâm nói, nhưng công kích này đã bị giới hạn ở hạ vị hoàng cho nên vừa vặn có thể giúp họ rèn luyện lực chiến đấu. Hắc hắc, Đạm Đài nhếch miệng gầm lên đầy giận dữ, dường như có ngàn vạn con sư tử đang lao nhanh qua, yêu khí ngập trời. Trên người Đạm Đài lúc này cũng bùng nổ lực lượng mạnh mẽ khiến Lâm Phong líu lưỡi. Tên này quả nhiên là khác người, về sau càng phát triển, tiềm năng lại càng được thúc đẩy. Nhưng dần dần tất cả đều thấy quá sức, còn lại bọn Lâm Phong thay phiên chiếu cố nhau cho nên cũng không gặp nguy hiểm nhiều, chỉ bị thương ngoài da. Chỉ là trong mắt họ bừng lên ngọn lửa chiến đấu càng thêm đáng sợ. Cửu đỉnh chấn thiên, giết! Lâm Phong nổi giận gầm lên, lập tức xuất hiện một cự đỉnh, không chỉ nắm giữ sức mạnh của gió mà còn có thiên ma kiếp quấn quanh. Tiếng vang lớn truyền đến, lại thêm một thân ảnh biến mất, bức tượng cũng đã bị phá. Ông! Trên không lúc đó như có đạo thiên ma kiếp giáng xuống làm mọi người sợ hãi nhìn Lâm Phong. Kiếp! Gia hỏa này điên cuồng chiến đấu làm xuất hiện kiếp uy rồi. Đột phá! Thanh Phượng biết rõ công pháp của Lâm Phong yêu cầu phải độ thiên ma kiếp, nên hiện tại tên này đã muốn đột phá rồi. Nhưng kiếp này vẫn không cách nào giáng xuống, dường như kim sắc cổ lộ này áp chế mọi thứ kể cả kiếp lực. Lâm Phong nghĩ xem ra muốn đột phá cũng phải đợi đến khi rời khỏi cổ điện này mới được. Bất chi bất giác bọn người Lâm Phong đã đi tới phần cuối, phía trước không đường. Oanh! Đại hại trùng nổi giận gầm lớn, lực lượng biến mất lần nữa xuất hiện theo tiếng rồng ngâm, phi thường sảng khoái như muốn chói, phá tan trói buộc vậy. Rốt cuộc mọi người sau cuộc hành trình dài đã đến được cánh cửa. Thống khoái! Đạm Đài nhếch miệng cười, trên mặt còn vương vết máu. Mọi người thấy hình ảnh đó mà cũng bật cười. Cuộc chiến này lâu quá, làm ta cảm thấy kiệt sức. Lâm Phong, không biết sao ngươi có nhiều tinh lực đến vậy, khi chiến đấu còn phải chiếu cố đến chúng ta, nếu không thì chúng ta không thể kiên trì đến khi này. Tần Vũ nói, trận chiến thống khoái này làm hắn như muốn sụp đổ, pháp tắc có cảm giác theo không kịp, đây là biểu hiện của việc tiêu hao quá nhiều. Sau đó bọn họ chỉ cần đứng trong thiên địa, không ngừng thôi động pháp tắc thiên địa biến đổi, thì lực lượng sẽ không cạn. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Không biết sau cánh cửa này còn có gì nữa đâu, Lâm Phong nói. Mọi người gật đầu, bọn họ muốn nghỉ ngơi, vì lỡ đâu còn có đại chiến đang chờ đợi. Nửa canh giờ sau, Lâm Phong mở mắt ra thấy mọi người đã ổn, khôi phục gần xong, liền nói, tốt rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Còn Lâm Phong vượt qua cánh cửa phát hiện cảnh vật thay đổi, bọn họ giờ đang đứng trong một đại điện rộng rãi, có người. Bây giờ trừ bọn họ ra còn có những người khác, có lẽ thông qua nhiều cửa kim sắc cổ lộ khác nhau thì sẽ chung nhau mà đến nơi này. Đại điện mênh mông rộng lớn có một pho tượng, nó cũng vẫn do ý chí biến thành. Lâm Phong khẽ rùng mình, tại sao đã đi qua cổ đạo kia mà vẫn gặp phải nhiều tượng như vậy? Hơn nữa những pho tượng này có mấy cái đã bị phá hủy, phía trước có một lối vào, dễ dàng đi qua chúng. Có lối vào có nghĩa là những pho tượng này không phải dùng cho công kích. Những người này không phải là Quảng Hàn Cung mà là người của học viện. Lâm Phong nhìn lướt qua những người đang ở đây, có vài người còn đang ngồi khoanh chân trước tượng giống như đang ngộ đạo. Xem ra lúc trước chúng ta làm trễ nải không ít, kim sắc cổ lộ đã được mở ra nhiều lần, Toàn nói. Mọi người gật đầu đồng tình, bọn họ quả thực ngây người quá lâu ở chặng trước. Nếu dựa vào thực lực của Lâm Phong thì đã có thể một đường giết tới, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhưng vì mọi người là một team và cũng để rèn luyện cho nên hơi chậm. Lâm Phong biết rằng sau khi hắn và người Quảng Hàn Cung phá giải trận đạo thì những người kia đã có được kinh nghiệm. Hẳn là những trận đạo đại sư kia biết được sự ảo diệu nên có thể tiến vào. Một vài cường giả lợi hại có thể một đường chém giết mà tới. Phần lớn những người ở đây đều đi lẻ và không được đoàn kết như ở bên ngoài. Thỉnh thoảng vẫn có vài người hợp lại một chỗ. Những pho tượng này giúp chúng ta ngộ đạo nên sẽ không có công kích nào cả, Hầu Thanh Lâm nói. Lời này khiến bọn Lâm Phong ngạc nhiên. Lâm Phong đương nhiên biết đến pho tượng quan ngộ, hắn đã từng ở trong ma thần điện nhìn không ít pho tượng. Vài loại lực lượng cũng nhờ thông qua đó nên có được sự lĩnh ngộ, lực lượng bí truyền. Lâm Phong đi ra trước một pho tượng, lập tức có một cỗ ý chí xuyên đến, nhưng loại này không phải công kích mà chỉ đơn giản mang theo lực lượng cường đại thôi. Tâm thần Lâm Phong khẽ run lên nhìn qua mọi người. Quả thực là có thể tham ngộ, các người đi tìm lực lượng thích hợp với mình mà tôi luyện ý chí của bản thân. Muốn trực tiếp lĩnh ngộ được lực lượng ý chí xa lạ là rất khó, Lâm Phong cũng hiểu, không phải ai cũng có ngộ tính như hắn, cho nên lĩnh ngộ ý chí thích hợp nhất với mình và tăng cường ý chí mới là điều tốt nhất. Oanh một tiếng. Lúc này một pho tượng đã bị phá, Lâm Phong chuyển mắt nhìn sang người kia, trong mắt người này lộ ra phong mang hóa thành kim sắc, xen lẫn sự sắc bén, có vẻ như vừa lĩnh ngộ xong ý chí, nên pho tượng vỡ ra. Những pho tượng này xem ra khi lĩnh ngộ được thì nó sẽ biến mất, dù sao chúng cũng chỉ được tạo nên từ ý chí chứ không có sinh mệnh. Lâm Phong thầm nói, bước chân bước ra di chuyển không ngừng tìm kiếm pho tượng mắn muốn. Bất diệt lực lượng. Lâm Phong nhìn chằm chằm một pho tượng, nó có chút khác với những tượng còn lại dường như mạnh mẽ hơn. Lâm Phong đi tới trước nó, trong khoảnh khắc liền nhìn thấy một cỗ ý chí bất diệt xuyên qua mắt. Dường như có một hồn thể bất diệt rót vào cơ thể Lâm Phong. Toàn thân hắn cũng tỏa giấy trí bất diệt giống như hắn hóa thành pho tượng lưu chuyển vĩnh viễn vậy. Lâm Phong vốn am hiểu lực lượng bất diệt, hôm nay chỉ cần chém một chút là đã ngộ được pháp tắc, cho nên hắn cần lực lượng bất diệt truyền vào. Luồng lực lượng đó không ngừng tàn sát cơ thể Lâm Phong, lực lượng bất diệt của hắn cũng tăng lên, là hắn đã linh ngộ được khá là sâu sắc. Cỗ ý chí này thật mạnh, hẳn là cường giả có cấp bậc thượng vị hoàng lưu lại, Lâm Phong nghĩ. Với thực lực hiện tại của hắn thì nếu Vũ Hoàng lưu lại ý chí, hắn có thể dễ dàng tiếp nhận, thậm chí không hề cảm thấy nặng nề. Lâm Phong có chút không hiểu rốt cuộc Thiên Diễn Thánh tộc muốn lưu lại nhiều các trải nghiệm để đào thải người có thiên phú tầm thường, rồi cho người vượt qua kiếm được vài thứ tốt, lại còn có kiểu áp chế tu vi. Đến cùng là phần cuối cổ điện sẽ có cái gì, mà người của Quản Hàng Cung đi đâu? Oanh, một cỗ ý cảnh bất diệt lan tràn, Lâm Phong cảm thấy thân thể mình đã hóa thành bất tử, lĩnh ngộ tăng cao, cuối cùng hào quang bất diệt hội tụ quanh thân không hề tiêu tán, chỉ cần một ý niệm quán thôi thì nó có thể mãi mãi ở đó. Răng rắc, âm thanh phá hủy truyền đến, quả nhiên pho tượng trước mặt Lâm Phong vỡ ra. Lâm Phong đã mang thành tựu bất diệt pháp tắc của mình thu lại để tránh cho trời nổi giận. Đột phá pháp tắc xong, không ít người nhìn sang Lâm Phong, gia hỏa này nhanh vậy đã có thể đột phá pháp tắc lực lượng, từ lĩnh ngộ này cũng quá nhanh rồi, muốn đột phá pháp tắc đâu có dễ dàng như vậy. Kỳ thực Lâm Phong đã luyện nó đến đỉnh phong, chỉ kém một chút là có thể trở thành pháp tắc. Huống hồ bản thân hắn cũng có các loại bí truyền lực lượng hóa thành pháp tắc, nên chuyện này đâu có gì lạ. Đây được xem như thiên phú của hắn, vậy nên khi được ý chí quán thể là thuận lý thần trương mà đạt được pháp tắc bất diệt. Sau khi Lâm Phong lĩnh ngộ được, đi nhanh như gió để tìm kiếm pho tượng khác. Rất nhanh hắn cũng đến pho tượng có ma đạo ý chí khủng bố. Trên người hắn cũng phóng thích ra khí tức bá đạo, mà nhãn mạnh mẽ hơn. Sau đó hắn lại lĩnh ngộ ở pho tượng có ý chí tử vong. Nó giống như vật của người chết, mang đến cho người ta ảo giác về cái chết. Điều này thôi cũng đủ để giết người. Tử vong. Bên cạnh Lâm Phong có một người thấy hắn đang lĩnh ngộ thì quét ánh mắt mang sát khí qua hắn, đạp chân tiến đến. Tử vong pháp tắc của tên này áp lên người Lâm Phong. Hắn vốn đang lĩnh ngộ tử vong pháp tắc, lại cảm thấy bị tử vong tập kích. Lâm Phong thậm chí cảm thấy như sắp chết đến nơi, trái tim đập nhanh. Lúc đó cỗ sinh mệnh dâng lên kéo hắn ra, ánh mắt Lâm Phong nhìn ra ngoài, thấy một cái thủ trưởng xám cho đang tới. Đại thủ này hóa thành tử vong thủ trưởng, nó có thể chế trụ người khác chỉ trong khoảnh khắc tước đoạt tính mạng người đó. Đôi mắt Lâm Phong lóe lên sát ý, bỗng xoay người chém ra một đạo kiếm quang đánh vào thủ trưởng. Mặc dù không có lực lượng nhưng nó bất diệt, mãi không tiêu tan. Tách ra, Lâm Phong lạnh lùng nói, pháp tắc sinh mệnh cùng chớ chú pháp tắc đồng thời ăn mòn đại thủ, nhưng đúng lúc này lại có thêm một đại thủ ập tới, tự tìm đường chết. Mắt Lâm Phong lóe lên tia sáng, nơi này tu vi mọi người đều bị áp chế ở hạ vị hoàng, cho nên hắn không sợ bố quan thằng nào, mà tung ra một quyền mạnh mẽ ẩn chứa uy áp đáng sợ. Hiện tại nhục thể của Lâm Phong đã tiếp cận đến trình độ của trung vị hoàng, cú đánh này kèm theo cả tiếng gió rít và lực lượng thiên mưa kiếp đập vào thủ trưởng. Chết! Đối phương quát lớn, thủ trưởng muốn phá tan công kích của Lâm Phong, nhưng công kích lại cường đại vô cùng, nó trực tiếp xuyên qua thủ trưởng đập vào trước mặt hắn. Giờ phút này tên đó khẽ ngây ra, người này chỉ vừa đạt được pháp tắc bất diệt mà đã có lực chiến đấu như vậy, dù mới ở cảnh giới tôn vũ. Miệng khẽ mở, hắn phun ra một luồng sáng tử vong bắn về phía Lâm Phong, đồng thời ý chí đáng sợ tuôn ra công kích vào óc Lâm Phong. Tốc độ của Lâm Phong nhanh chóng tăng lên, cùng với một tiếng nổ, thiết quyền cứng rắn đánh vào đỉnh đầu đối phương, khiến hắn nổ tung đầu mà chết. Thiên dược. Trong nháy mắt người này tử vong, vài âm thanh kinh hô, nhiều thân ảnh chạy đến vây Lâm Phong lại, ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào xác chết với sắc mặt khó coi. Người nên biết hắn là người ở nơi nào. Một tên lạnh lùng nói, Vân Tiêu học viện. Lâm Phong nhìn trang phục của họ đạm mạc trả lời. Thế mà hắn, mà ngươi có cả gan động thủ, là vì hắn đáng chết, Lâm Phong nói. Ánh mắt của Lâm Phong lạnh lùng, bọn người Hầu Thanh Lâm cũng đến vây đám người Vân Tiêu học viện lại, khí tức cường hãn phóng ra. Một màn này khiến cho sắc mặt đám người đó tối sầm. Bọn họ đã gặp Lâm Phong bên ngoài, nhưng khi đó không phải toàn bộ đám người. Còn Lâm Phong lại còn vào được trong kim sắc cổ lộ, hơn nữa đại điện áp chế tu vi. Trong bọn họ có người là Trung Vị Hoàng cũng bị áp chế, nhưng người bên kia đông hơn. Rất tốt, một người nói rồi lập tức muốn rời khỏi đây. Chạy đi đâu? Lâm Phong thốt ra một câu lạnh lùng, vừa rồi còn muốn vây quét hắn mà giờ đã muốn đi rồi sao? Đám người kia lạnh lẽo nhìn sang nói, người muốn làm gì? Lâm Phong nhìn đối phương chậm rãi mở miệng, nếu đã ở đây thì đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Vân Tiêu học viện là học viện trong tòa thành trung ương, những người ở đây đều rất bất phàm, Lâm Phong có thể tưởng tượng đến cảnh một khi ra ngoài rồi bọn họ sẽ tìm hắn trả thù, vậy nên sao không diệt ngay khi còn ở đây luôn? Giết! Lâm Phong lạnh lùng quát, bọn Hầu Thanh Lâm và Thiên Si lập tức hành động không chút chần chờ. Chỉ trong chốc lát, Lâm Phong đã đứng trước mặt tên cầm đầu bên đó, là một cường giả trung vị hoàng. Trong đây dù bị áp chế tu vi, nhưng ý chí tên đó vẫn mạnh. Chớ chú lực lượng khủng bố không có hiệu quả, cho nên chỉ có thể lấy lực lượng cường công. Một tia kiếm quang chém đến với uy lực mạnh mẽ, thanh kiếm dường như là hòa là một thể với thiên địa. Người kia hử lạnh bước chân tiến lên, trên mặt đất xuất hiện những quầng sáng như có trận đạo được bộc phát ra ánh sáng rực rỡ. Giết! Ánh mắt tên đó đã hóa vàng, nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong khiến đôi mắt hắn hơi chấn động, ngàn vạn kim sắc quang hoa không ngừng bay tới chỗ Lâm Phong. Âm thanh gào thét vang lên, nhìn lên đã thấy vũ hồn tên đó hiện ra là một con kim ưng với khí thế bén nhọn, sự tồn tại của nó như thật. Cặp mắt kia có thể khiến linh hồn người ta đau đớn. Đã đến cảnh giới trung vịnh hoàng nên lực lượng ly thể, dùng thần niệm mạnh mẽ để tiến hành công kích. Bên trong chiến vương điện hẳn là có nhiều thủ đoạn công kích lắm. Lâm Phong nhìn một màn này mà thầm nhủ. Và lần đầu hắn đánh chết vũ hoàng cũng cảm nhận được như vậy. Còn trong đại điện doanh thành được phong vương, lực lượng thần hồn của cơ thương cũng xuất hiện, hóa được thành hình người và đi xa cả ngàn dặm. Kim ưng gào lớn bay đến Lâm Phong, uy lực đáng sợ, có thể tổn thương đến tâm hồn. Công kích của đối phương không ngừng, từng thanh kiếm vàng cũng hướng Lâm Phong chém tới. Thần niệm cung khuyết, Lâm Phong gầm lên, mi tâm phát ra ánh sáng rực rỡ, trên đỉnh đầu lơ lửng một tòa cung điện huyền hoàng, nhiều sợi tơ rủ xuống bao phủ thân thể hắn như một cảnh tượng kỳ lạ. Kim ưng đáng sợ đập vào cung điện khiến nó bị rung chuyển, nhưng nhiệm vụ hiện tại là dọn dẹp. Lâm Phong lộ ra từng đạo quang vân lan tràn khắp nơi, quyền phá không mà đến, không chỗ nào không bị hắn đánh qua. Chỉ là với nhục thể thôi thì Lâm Phong đã có cơ hội thắng, bây giờ còn có thêm thiên ma kiếp, cho nên công kích mạnh mẽ của tên kia đều bị hắn phá giải. Tù, Lâm Phong quát lạnh, tù lao xuất hiện bao bọc tên đó. Lúc này Lâm Phong cũng chỉ còn lại một tàn ảnh chém về phía trước, gió rít không ngừng. Sắc mặt tên đó nhanh chóng thay đổi, đánh vào lao tù nhưng không có tác dụng. Kim ưng cũng hóa, hư ảo đánh xuyên qua lao tù bay về phía Lâm Phong. Oanh! Lâm Phong vươn tay trái đánh vào con kim ưng, nhưng thần hồn đó hư hư thực thực cho nên hắn quyết định không để ý mà trực tiếp đánh vào đầu đối phương. Lúc này lao tù cũng biến mất, lực lượng cuồng bạo đánh mạnh vào trí óc, thần hồn va chạm vào thần niệm cung khuyết làm Lâm Phong hơi chấn động. Âm thanh phẫn nộ vang khắp đất trời, Kim ưng như hóa điên không ngừng cung kích vào thần niệm cung khuyết của Lâm Phong, làm cho nó rung chuyển kịch liệt. Linh hồn hoàn toàn tách khỏi thân thể, đừng trách bị đánh chết. Lâm Phong lạnh lùng nói, đã không còn bản thể thì không còn mạnh như trước. Kiếp, thủ trưởng của Lâm Phong run lên, thiên ma kiếp quấn quanh Kim ưng, khiến nó thét dài hóa thành hình dạng như người ban nãy. Giết người của Vân Tiêu học viện, Chiến Vương học viện các ngươi phải nhớ kỹ. Linh hồn hư ảo kia bị đốt cháy dần, cuối cùng trong không gian vang lên một tiếng động lớn rồi biến mất. Ngọc Giản sau, Lâm Phong hơi ngạc nhiên. Lúc tên đó chết thì Ngọc Giản cũng vỡ theo. Tên này trước khi chết còn nói một tiếng, chẳng lẽ để cho người bên kia nghe được, gây chiến giữa Vân Tiêu học viện và Chiến Vương học viện sau. Hai đại học viện ở hai nơi khác xa nhau, mà nếu như bên Vân Tiêu tìm đến Thánh Thành Trung Châu, thì chính là tự tìm đường chết. Lâm Phong lại phóng nhanh đi giết mấy người còn lại. Trong nhóm đó có hai trung vị hoàng, tuy bị áp chế nhưng vẫn rất khó. Vân Thanh Nghiên và Hầu Thanh Lâm chia ra đối phó, còn những người khác hợp lại rất nhanh đã hoàn thành. Cuộc vây quét ác liệt, đến cuối cùng người Vân Tiêu toàn bộ bị diệt. Bọn Lâm Phong không khách khí thu chiến lợi phẩm về tay. Nhìn những thân ảnh đang biến mất, Lâm Phong lạnh lùng nói. Dù cảnh giới mạnh mẽ nhưng đã bị áp chế, vẫn lưu lại một vài thủ đoạn giống như những người này. Tu vi cũng bị áp chế như chúng ta nhưng vẫn khó mà chơi được, nhất là cấp bậc đại đế. Họ cũng chỉ có thể đánh ra công kích của hạ vị hoàng, nhưng thủ đoạn kèm theo thì rất lợi hại. Nếu gặp phải cường giả đó dù ở cấp bậc hạ vị hoàng nhưng lực lượng pháp tắc họ ngưng tụ được thì cũng không tránh né được đâu. Vân Thanh Niên lại nói để mọi người gật đầu. Bên trong cổ điện này bị áp chế tu vi nhưng vẫn nên cẩn thận, dù sao cấp bậc đại đế cũng có người vào. Những người khác thấy trận chiến bên này thì hơi chấn động. Người của Chiến Vương học viện cũng thật đoàn kết, lấy sức mạnh cường thế mà diệt hết người của Vân Tiêu học viện. Cũng không ít pho tượng quan ngộ ở đây nên hãy tranh thủ, tu vi của chúng ta càng thấp thì những thứ này càng có công dụng tốt. Lâm Phong lướt qua những pho tượng còn lại, đạm đài cũng phụ họa. Không sai, tu vi của người khác cao thì lĩnh ngộ pháp tắc càng cao. Đối với cường giả như đại đế thì những pho tượng này không có giá trị, nhưng tu vi chúng ta thấp thì có thể lĩnh ngộ tới chỗ tốt của nó. Bọn họ vừa thấy có nhiều người bỏ qua các bức tượng mà đi về phía trước thì chắc hẳn thực lực của họ lợi hại nên cảm thấy những pho tượng này không có giá trị gì. Nhưng Lâm Phong thì khác, hắn nghĩ chỉ cần cái gì có lợi cho việc lĩnh ngộ thì không thể bỏ qua. Bọn họ tình nguyện tốn thêm thời gian ở đây, có đi cũng không biết là mình cần phải làm gì. Nghĩ được như vậy, bọn họ liền tản ra tìm kiếm pho tượng mà mình cần. Người tiếp theo đến từ chín đạo kim sắc cổ lộ, nhìn tình hình đã hiểu chuyện gì, nhưng nhìn số lượng pho tượng đã giảm cho nên có vài người trực tiếp đi trước. Bọn Cơ Vô Ưu và Vũ Văn Hầu cũng đến, nhưng một đám đông lớn này chỉ còn vài người của cơ môn. Sáu người đó lần lượt là Vũ Văn Hầu, Cơ Vô Ưu, Vũ Văn Tịnh và ba trung vị hoàng. Là bọn họ. Ánh mắt Vũ Văn Tịnh quét đến đám người Lâm Phong, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Những tên gia hỏa này không cho bọn họ vào cùng, mà tiến vào một mình ở kim sắc cổ lộ. Đến khi không còn sớm, thì bọn họ mới vào được bên trong. Lại chạm mặt cái đám này, âm thanh của Cơ Vô Ưu tràn ngập bá đạo. Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm, Thiên Si, Vân Thanh Nghiên, Ô và nhiều người thiên đài khác cũng ở đây. Còn họ khi bước vào rõ ràng cũng có không ít người nhưng bây giờ đã thiếu đi rất nhiều, chỉ còn vỏn vẹn 6 người. Chám bọn họ. Trên người Câu Vô Ưu tản ra sát ý, với thủ đoạn quán thì bây giờ chính là lúc thích hợp để giết bọn này. Không được nóng lòng nhất thời. Vũ Văn Hầu lắc đầu. Giết bọn họ là chuyện sớm muộn thôi, còn chúng ta phải vất vả lắm mới vào được Thiên Diễn Thánh Tộc Cổ Điện, cho nên trước tiên quan sát cái đã. Vũ Văn Hầu thấy người của bọn họ đều ở lại bên mình không còn bao nhiêu cả. Ở trong tình trạng bị áp chế tu vi thế này, bọn họ tự tin là có thể dùng thủ đoạn thắng được đối phương. Nhưng cái khó là chẳng may bọn Lâm Phong lại dốc sức liều mạng thì quá phiền, trộm gà không được còn bất nắm thóc. Dù sao trong mắt hắn thì mạng của Lâm Phong cũng không đáng. Không sai, sau khi rời khỏi đây lập tức diệt hắn, người còn lại nói. Cơ Vô Ưu cũng thu liễm sát khí lại, Lâm Phong đương nhiên cũng nhìn thấy bọn người Cơ Vô Ưu. Vì rút kinh nghiệm chuyện đánh lén vừa rồi cho nên hắn đã chia một tia thần niệm để đề phòng. Thấy bọn chúng chỉ đi qua mới buông lỏng một chút rồi tiếp tục quay về việc chính. Trên người Lâm Phong lúc này đang dâng trào lực lượng thôn phệ, thậm chí có tiếng rồng ngâm. Vũ hồn của Lâm Phong có cửu long thiên phệ thú. Theo lý thuyết hắn phải sớm đạt được thành tựu ở thôn phệ bí truyền. Nhưng hắn lại không tập trung vào nó cho nên bây giờ không có pháp tắc. Nên lúc này hắn đang lĩnh ngộ tại một pho tượng có ẩn chứa lực lượng pháp tắc thôn phệ. Một pho tượng ở đại điện nối đến một kim sắc đại điện khác, bây giờ đang có không ít người ở đây, nhưng bọn họ đều bị giữ lại bởi vì phía trước có một huyễn trận. Phía trước huyễn trận có không ít người, trong đó có nhiều nhân vật lợi hại như Hy Hoàng, Cửu U Ma Đế, nhưng dù ai cũng bị giữ tại đây mà không cách nào đi qua được nó để sang bên kia đại điện. Oanh! Đúng lúc này truyền đến tiếng nổ và tiếng rên, một thân ảnh bị đánh văng ra ngoài. Người bên cạnh lập tức né ra, thân thể đó nện thẳng xuống đất, thi thể lạnh cóng không còn dấu hiệu của sự sống. Lại có một vị trận đạo đại sư chết ngắc. Ánh mắt mọi người co giật, không ai dám bước lên nữa. Còn họ hiện tại không phải là cường giả một phương, không phải cảnh giới đại đế, cũng không phải thượng vị hoàng, mà chỉ bị áp chế xuống tu vi hạ vị hoàng. Sự việc rất vô lý, cùng sức lực không thể phát huy hoàn toàn, để cho người Quảng Hàn cung thấy thế thì cũng thôi. Lúc này một hàng tiên nữ nối đuôi nhau ra, họ chính là người của Quảng Hàn cung. Cung chủ, trận pháp này dường như đang bị người ta khống chế mà không ngừng biến hóa, chúng ta không thể đọc giải. Một vị tiên nữ nói ra với sắc mặt không tốt, phía sau các nàng còn có mấy vị đại sư nữa. Các người xác định sao? Âm thanh của Hy Hoàng vang lên nhẹ nhàng, dường như đã biết trước. Cung chủ, nhất định có người khống chế, tùy thời có thể cải biến trận pháp, không cho chúng ta đọc giải, chứ nếu không nó sớm đã bị phá, có người khẳng định. Ánh mắt của Hy Hoàng hẽ động, cường giả của Thiên Diễn Thánh tộc chết hết rồi mà. Nếu như nói có người sống ở đây thì cũng chỉ là ý chí lưu lại để khảo nghiệm người bên ngoài. Đang làm khảo nghiệm thì không nên ngăn cản chúng ta mới đúng chứ. Hy Hoàng vừa dứt lời, ánh mắt xuyên qua trận pháp mà nói. Viêm đế, người đã đến rồi phải không? Viêm đế, mọi người hơi kinh ngạc, trong đám người có người vọng thiên cổ đô. Đối với người thế hệ trước đương nhiên biết đến cái tên này. Làm gì có ai không nghe đến thái tử của Thiên Diễn Thánh tộc. Dù những cường giả mạnh mẽ của cổ thánh tộc cũng sẽ không quên. Trận pháp trầm xuống, đúng lúc này truyền đến một đạo âm thanh. Hy Hoàng, ngày xưa ngươi mang thần hồn của mình phong ấn ở đâu? Mộ của ta, trong một trang kinh thư, Hy Hoàng đáp. Mọi người nghe chuyện liền ngạc nhiên, phía bên kia lại chuyển đến âm thanh tự diễu. Bên trong Tam Sinh Kinh, khi ánh sáng kia chiếu lên trời, ta đã nghĩ có lẽ ngươi mang thần hồn mình phong ấn trong kinh thư không phải là do chết, vì đạo, mà vì nuôi dưỡng tâm hồn bị tổn thương, cũng có thể tìm hiểu cổ kinh. Người cứ thế, đến ngày có thể hoàn thiện mình, nhìn thấy được ánh sáng mặt trời. Tam Sinh Kinh, mọi người khẽ run lên, chẳng lẽ tin đồn trước kia là thật sao? Hy Hoàng thực sự cùng Tam Sinh Đại Đế, tồn tại không rời ư, thậm chí còn cầm trong tay Tam Sinh Kinh. Vậy không lẽ Thiên Diễn Thánh tộc bị Tam Sinh Đại Đế tiêu diệt? Vị Hy Hoàng này, ngày xưa bị thương cho nên mang thần hồn, phong ấn bên trong Tam Sinh Kinh để nuôi dưỡng tâm hồn và tìm hiểu Tam Sinh Kinh đến tận ngàn năm sau. Mọi người đưa mắt nhìn Hy Hoàng, nàng không mở miệng phủ nhận, giống như đang đồng ý với đối phương. Lại một hồi trầm mặc, lát sau có âm thanh nói, cổ điện này là nơi tổ tiên Thiên Diễn Thánh tộc lưu lại, nó dùng để khảo nghiệm mọi người, tuyển chọn thiên tài có thiên phú chắc tuyệt để tiếp nhận truyền thừa của Thiên Diễn Thánh tộc, và cũng để phục hưng gia tộc. Đương nhiên còn một mục đích khác, nếu như ngày đó ta không chết thì nó chính là tồn tại chờ ta đến. Cũng may mắn thay là ta đã sống, hơn nữa còn trở lại nơi đây. Hôm nay kẻ thù ngày xưa đều ở đây cả. Nếu người nào có thể đánh chết Hy Hoàng, ta nguyện truyền thừa hết thảy của Thiên Diễn Thánh tộc cho, kể cả Thiên Diễn Thánh kinh và trận đạo. Âm thanh vang vọng vào trong lòng người. Đánh chết Hy Hoàng sẽ được truyền thừa của Thiên Diễn Thánh tộc ư? Giết Hy Hoàng? Mọi người đưa mắt nhìn sang Hy Hoàng, giết nàng thì gần như là giết cả Cửu U, khi đó còn có thể phải đắc tội cả với Tam Sinh Đại Đế nữa. Hiện tại tu vi của Hy Hoàng đã bị đắc áp chế nên chính là cơ hội cho các ngươi. Chỉ cần tham gia đánh Hy Hoàng thì cũng được truyền thừa Tam Sinh Kinh. Âm thanh lại vang lên làm lay động không ít người. Hiện nay tu vi của Hy Hoàng và Cửu U Ma Đế đã bị áp chế ở hạ vị hoàng. Nếu như mọi người cùng tiến lên đánh thì thực sự có thể giết. Cửu U Ma Đế chậm rãi quay sang nhìn mọi người. Đồng tử quán nhận chứa một tòa Cửu U Ma Tuyền. Cửu U khúc vang lên đánh động tâm thần họ. Khi nhận ra thì sắc mặt mọi người trầm xuống, lập tức bảo vệ chặt chẽ ý chí. Nhưng tên có ý chí kém đã cảm thấy mình không thể khống chế ý chí được nữa, bị Cửu U Ma Khúc nắm thóp. Ma Khúc thật là khủng khiếp, tất cả đều run lên. Ánh mắt Cửu U Ma Đế lạnh lùng đảo qua đám người. Khúc nhạc kia cũng tiêu tán, ý tứ uy hiếp thể hiện rõ ràng. Xem ra, Ma Khúc của Cửu U Ma Đế đã đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần. Chỉ một ý niệm trong đầu đã có thể khiến ý cảnh trong đó ăn mòn ý chí người khác. Cho dù tu vi có bị áp chế thì chỉ cần Ma Khúc ở đây, sao có thể sợ không khống chế được người khác. Mọi người thầm nghĩ, lại càng do dự và thấp thỏm, không biết lựa chọn thế nào, càng không ai dám đối đầu với Hy Hoàng, cho dù là bị áp chế. Còn họ rất muốn tru sát Hy Hoàng, nhưng sự thực ngay trước mắt, tiến tới chắc chắn là sẽ chết, mà không ai lại muốn chết cả. Lần lượt có thêm người đến, đám Lâm Phong cũng nằm trong số đó. Đối với chuyện vừa rồi thì Lâm Phong không hiểu gì cả, chỉ thấy mọi người trong đây đều trầm mặc. Xem ra các người không dám giết Hy Hoàng rồi. Đúng lúc này lại có thanh âm vang lên, Lâm Phong vừa nghe đã cảm thấy vô cùng quen thuộc. Tên gia hỏa Viêm Đế kia, hắn vậy mà không thèm che giấu âm thanh luôn sao? Trong mắt Lâm Phong lóe lên tia sáng, gia hỏa kia thật đúng là đang ở trong cổ điện. Các người đã không dám giết hắn, ta cho các người thêm một cơ hội. Trong 10 người, chỉ cần giết 9 người khác, còn lại một mình ta sẽ cho bước vào trận pháp và tiếp nhận truyền thừa để giúp ta phục hưng Thiên Diễn Thánh tộc. Âm thanh tràn ngập lãnh ý làm mọi người thất kinh. 10 người chỉ còn lại một người mới có được thông qua. Tất cả những người ở đây, sao không cùng người của Quảng Hàn Cung ta xông vào? Hắn chỉ có một mình thôi, cho nên không thể cải biến trận pháp ngay được. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực thì trận pháp làm sao cản được các ngươi? Hy Hoàng đạm mạc nói. Chỉ cần phá vỡ trận pháp này và giết tên gia hỏa kia, đương nhiên sẽ có được mọi thứ trong cổ điện. Cùng nhau xông lên, những người hiểu biết trận pháp cùng tiên nữ Quảng Hàn Cung hợp tác chắc chắn có thể phá giải trận pháp này. Một vị đại sư trận pháp nói làm lay động lòng người. Hy Hoàng biết là khó, giết 9 người cũng không dễ. Làm vậy thì có khi người chết lại chính là mình. Phá trận thì cũng nguy hiểm không kém, nhưng mà có gì thì mọi người chịu chung. Ta đồng ý, một người phụ họa. Chúng ta đông người như vậy, một đường giết tới, đồng tâm hiệp lực. Ai có ý động tay thì cùng nhau tru sát, nhất định có thể phá giải trận pháp. Lại có người mở miệng, dù sao người bày trận trong cổ điện này hẳn cũng bị áp chế tu vi, cho nên không có được đông cường giả như bọn họ. Rất nhanh mọi người đạt thành hiệp nghị chuẩn bị cường lực phá trận. Lâm Phong âm thầm thay tên Viêm Đế kia mà lo lắng, nếu nhiều người như vậy mà phá giải được trận pháp thì tên gia hỏa đó sẽ chết không toàn thây mất. Tất cả mọi người phải tham dự, nếu không giết không tha. Một cường giả quét ánh mắt sắc bén đảo qua đám người. Hiện tại chư vị đều đã đến biên giới của trận pháp, các trận đạo đại sư sẽ ở trung tâm, còn tên nữ Quảng Hàn Cung ở phía sau, bất kể có ân oán gì cũng phải tạm thời gạt bỏ sang một bên mà phá trận. Những người này không hổ là cường giả một phương, sau khi đạt thành hiệp nghị rất nhanh phân chia, từng đạo thân ảnh đi lên phía trước, bọn người Lâm Phong cũng đứng ở lối vào trận pháp. Loại cục diện này ai dám không tham dự, chỉ cần làm vậy sẽ bị đồng loạt chém chết mà không được lựa chọn. Nhưng cường giả kia đã quen thói nói năng bá đạo, ra lệnh dù là tu vi có bị áp chế đi chăng nữa. Những người ở đây lập tức công kích. Một âm thanh truyền đến làm bùng nổ chí khí, mọi người dồn lực đánh về phía trước, hư không dung chuyển, nhưng những công kích này tiêu tan dần không có hiệu quả. Trận pháp này là huyễn hóa chi trận cực lớn, cho nên dùng cường lực khó mà phá vỡ. Một vị trận đạo đại sư nói, mọi người đồng thanh công kích. Lại vang lên âm thanh khi nãy, đám người tiếp tục tiến lên, nhưng lúc này họ phát hiện ra mình đang ở trong sương mù, tiếp tục công kích. Âm thanh lại vang lên, nhiều công kích cùng phóng ra nhưng chỉ đánh vào hư vô. Các người đang tự tìm đường chết. Âm thanh lạnh lùng truyền ra, mọi người nhận ra trên mặt đất các văn lộ đang tỏa hào quang sáng chói rồi nhanh chóng biến ảo. Không tốt, trận pháp đang tiến hành biến đổi, lùi lại. Một tiếng kinh hô, đám người nhanh chóng lùi lại, nhưng đã trễ, trận pháp đã nuốt họ vào, quang vân che khuất bầu trời tạo cho cảm giác như đang dịch chuyển, bản thân đã không còn ở nơi cũ nữa. Trận pháp thay đổi, đám Lâm Phong nhận ra mình lại một lần nữa đại điện mênh mông vàng son lộng lẫy, cột đá vàng kim đứng sừng sững trong đại điện, toát ra hào quang, trên đó được khắc hình thần điểu chu tước vô cùng uy nghiêm. Tại lối vào có một cự đỉnh lớn tản ra huyền hoàng chi khí nhẹ nhẹ, vừa nhìn đã biết đó là bảo vật. Ông, một âm thanh làm mọi người chú ý, một tên vươn tay khẽ chạm vào nó rồi thu lại, cổ đỉnh lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện. Một màn này làm mọi người nheo mắt lại, lóe lên tia rét lạnh vây lấy tên đó, còn người kia lại lộ ra vẻ mặt khác thường. Lâm Phong và người của Thiên Đài vẫn đứng đó, đạm đài bước lên trước, đợi một chút. Cự đỉnh kia giống như một bảo vật rất chân quý à? Đạm đài, à nghe đạm đài nói vậy, Lâm Phong trầm lặng sau đó nói. Nơi này là huyễn cảnh cho nên có thể mọi thứ chỉ là hư ảo. Với tính cách của Viêm Đế thì dù hắn có bảo bối trong đại điện này cũng sẽ không hảo tâm đến mức lưu lại dễ dàng. Kỳ thực mọi người đều biết đây có thể là hư ảnh, cự đỉnh kia chưa chắc là vật thật, nhưng thấy người kia thu cự đỉnh lại làm bọn họ cũng không nhịn được. Mang cự đỉnh ra, để chúng ta xem nó là bảo vật gì. Quả nhiên lúc này có người nói, nhưng sắc mặt người đang giữ cự đỉnh rất khó coi. Cự đỉnh là giả, ta vừa chạm phải nó đã biến mất chứ ta không lấy. Vậy mang nhẫn chữ vật ra xem. Một người lạnh lùng nói, dù bọn họ hiểu tên đó tuyệt đối không có khả năng làm vậy, nhưng nếu không xác nhận thì làm sao an tâm. Viêm Đế đang muốn phân hóa chúng ta, phá vỡ sự đoàn kết. Sắc mặt của vị giữ cự đỉnh trầm xuống, hắn đã hiểu được kế hoạch của Viêm Đế. Dù Viêm Đế cố ý làm vậy thì cũng là do người tham lam trước, thấy bảo vật đã muốn động thủ cướp đoạt. Nếu nói có người phá hư tình đoàn kết thì ta nghĩ là có người. Nếu không giao nhẫn chữ vật ra thì sẽ bị trù sát. Là có người lạnh lùng mở miệng. Mấy người cùng lúc vây người kia lại, nhẫn chữ vật đối với người tu luyện võ đạo là tài phú tích lũy cả đời, ẩn chứa bí mật trọng yếu cho nên không ai nguyện ý giao dẫn chữ vật của mình cho người khác xem, chuyện này rất là vũ nhục. Đừng có khinh người quá đáng. Người giữ cự đỉnh lạnh lùng nói, nếu như mang nhẫn chữ vật ra cho bọn họ nhìn, thì ai dám đảm bảo những người này không nổi lòng tham. Một cỗ sát ý dâng lên bao trùm trên người hắn không chừa khẽ hở. Lâm Phong thì vẫn giữ thái độ thờ ơ lạnh nhạt, hắn biết rõ tính của Viêm Đế nên hiểu được cự đỉnh kia chắc chắn là giả, vậy nên những chuyện xảy ra tiếp theo chắc chắn vô cùng đặc sắc. Bên trong đại điện mênh mông, ngoại trừ bọn Lâm Phong không động thì vẫn có vài người ngây ngốc đứng đó, thậm chí có người đến đường biên đánh ra công kích để phá trận thoát ra. Ông, người kia đánh tạo ra tiếng vang và ánh sáng màu vàng kim, nhưng hình như nhận thấy công kích đó không có va chạm vào trận pháp, nó cứ xuyên qua đại điện đánh xuống đất. Dường như bức tường mà họ thấy không có thật. Đúng lúc này thì bên kia đã bùng phát một trận chiến, vì giữ cự định cũng cuối cùng bị ép quá mà lấy nhẫn chữ vật ra, vậy mà vẫn bị chém chết. Lý do là những người kia đã nổi lòng tham cướp đoạt, sau đó diễn ra liên hoàn chiến, ai cũng muốn chiếm đoạt nhẫn của đối phương. Tên Viêm Đế kia quá hiểu về tính cách con người, chỉ sao huyễn trận này không đơn giản như vậy, Lâm Phong khẽ nói. Lại nghe vị cường giả nãy giờ đánh vào trận pháp, các người vẫn nên suy nghĩ xem làm sao rời khỏi đây, chớ vì tranh đoạt vài thứ nhỏ nhặt. Những người kia dừng tay lại, bọn họ đương nhiên biết rằng rời khỏi nơi đây mới là thượng sách, nhưng không ai nguyện ý buông tha, cho nên trận chiến giữa họ vẫn tiếp tục cho đến khi đối phương chết mới thôi. Huyễn trận này khi đánh vào lại như không khí, vậy phải làm thế nào phá đây? Một người nói, tòa đại điện này vô cùng giống thật. Chỉ cần là trận pháp thì có cách phá giải, lấy trận phá trận hoặc tiêu diệt tâm trận, còn có thể lấy trí để phá trận. Nhưng tu vi chúng ta đều bị áp chế, muốn mượt mình phá trận là rất khó, liên thủ phá nó. Vị cường giả đó nói và những người bên cạnh gật đầu. Các người cũng tỉnh táo, vậy nói xem có biện pháp nào tốt không? Vừa rồi, có một vị nhìn Lâm Phong một cái mà hỏi, chỉ có thể thử theo cách của ngươi. Lâm Phong nói, một hàng người nối đuôi đi, thế nhưng đúng lúc này có một âm thanh truyền vào đầu hắn. Lâm Phong, Viêm Đế, ánh mắt Lâm Phong khẽ run lên, Viêm Đế đang dùng thần niệm truyền âm với hắn, vì trận này là do tên kia tạo ra cho nên bất cứ nơi nào hắn cũng can thiệp được. Lâm Phong, hiện tại ta cần ngươi giúp ta. Tiếng nói của Viêm Đế đến khiến cho Lâm Phong ngẩn người, muốn ta giúp thế nào? Giết toàn bộ người trong huyễn cảnh, không dù sót lại chủ chỉ một tên. Viêm Đế lộ ra hàn ý nhẹ nhẹ, lời này khiến Lâm Phong ngây ngẩn cả người. Thủ đoạn của tên này cũng thật đủ tàn nhẫn, đánh chết toàn bộ người trong đây ư? Đại huyễn trận ta bố trí không giữ được bao lâu nữa, sớm muộn cũng bị bọn chúng phá. Một khi bị phá thì Thiên Diễn Thánh Tộc sẽ xóa tên ở Vân Tiêu Đại Lục. Nên tên hỗn đản này, lần này phải giúp ta. Âm thanh của Viêm Đế khá là nghiêm túc, hiếm khi nào lão bất tử lại dùng giọng điệu này mà nói chuyện với hắn. Cho dù là ta đánh chết người trong đây, thì không gian khác vẫn có người phá vỡ huyễn trận, khi đó thì ngươi phải làm sao? Lâm Phong hỏi. Vậy nên ta mới muốn ngươi và người của mình động thủ, có bao nhiêu giết bấy nhiêu. Viêm Đế tiếp tục nói thông qua truyền âm, lời nói để Lâm Phong hơi biến sắc. Người đến nơi này đều không tầm thường, nếu nhắn giết hết thì không chỉ là hơi tàn nhẫn, mà một khi chuyện đồn ra ngoài hậu quả khôn lường. Người yên tâm, người có không ít người đâu, chỉ cần ngươi kêu bọn họ nghe theo mệnh lệnh công kích cùng lúc, những tên kia nhất kích tất sát thì chuyện này sẽ không chuyển ra ngoài được, bọn họ hiện tại không hề phòng bị, Viêm Đế lại nói. Lâm Phong, bổn đế là người chủ trận, không thể kiên trì quá lâu. Mạng của ta bây giờ đang ở trong tay ngươi. Ngươi muốn ta chết, hay bọn họ chết chứ? Cái tên khốn kiếp nhà ngươi, Lâm Phong tức giận mắng. Lão già kia lại muốn hắn đánh lén những người này. Gia hỏa khốn kiếp, bổn đế vì ngươi cũng đã giết người không ít. Đã khi nào ta đem ra so sánh chưa? Hiện tại vận mệnh của bổn đế cùng với Thiên Diễn Thánh Tộc đều nằm trong tay ngươi. Ngươi tự xem mà giải quyết. Viêm Đế tiếp tục nói. Lâm Phong im lặng, quả thực trước kia Viêm Đế vì hắn mà giết nhiều người, nhưng tên đó không hề có xung đột trực tiếp với Viêm Đế, nhưng đều bị giết vì hắn. Đã nói đến nước này thì nếu Lâm Phong không giúp thì thực sự hại chết hắn mất, áy náy cả đời. Nghĩ vậy ánh mắt Lâm Phong lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn đã có quyết định, những người này chạy đến đây đoạt bảo thì cũng phải chuẩn bị mà trả giá, hắn chỉ có thể là phụ bọn họ để giúp Viêm Đế thôi. Lời nói tiếp theo của ta sẽ khiến các người khiếp sợ, nhưng phải luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Lâm Phong truyền âm cho những người bên cạnh làm ánh mắt họ run lên, nhưng rất nhanh khôi phục như trước. Thái tử của Thiên Diễn Thánh Tộc là huynh đệ của ta, cũng chính là người bày trận. Vì vậy tiếp theo đây chúng ta sẽ xuất thủ, không phải là công kích huyễn trận mà đánh những người kia, nhất định phải một chiêu tất sát. Bọn họ đang không phòng bị cho nên chỉ cần công kích ngoan độc thì có thể làm được. Lâm Phong nói, tuy trong lòng mọi người đã có sự chuẩn bị, nhưng sau khi nghe hắn nói xong thì không nhịn được mà run lên, nhưng chỉ nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh. Nhớ kỹ, ai giết người nào thì tất cả bảo vật thuộc về người đó, ra tay nhất định phải nhanh, chuẩn và độc. Lâm Phong dặn dò thêm lần nữa, hôm nay tất cả đều bị áp chế ở hạ vị hoàng cho nên chỉ cần nhanh gọn là đủ hạ gục được đối phương. Lúc này Lâm Phong đã tập hợp với đám người đi trước, là người cầm đầu nói với mọi người. Tất cả mọi người hội tụ công kích mạnh nhất đánh vào huyễn trận, ai không ra tay sẽ bị chém chết. Dứt lời hắn là người đầu tiên phóng ra công kích mạnh mẽ, theo lời ta, tiến hành công kích. Hắn vừa dứt lời thì tất cả mọi người lập tức tung chiêu mạnh nhất, Lâm Phong đứng cạnh đó không xa cũng hội tụ thiên ma tài quyết, còn có lực lượng đáng sợ của kiếm quang, thậm chí quanh người hắn còn có pháp tắc của phong. Khi tất cả mọi người sắp thành, người kia tiếp tục hô, ra tay. Âm thanh long trời lở đất vang lên, mọi người đều công kích về phía đại điện, còn bọn Lâm Phong thì công kích vào đầu bọn họ, nhanh như chớp đến nỗi bọn họ. Lúc nhận ra có luồng lực lượng khủng bố đánh tới thì mới biết là chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đồng loạt công kích huyễn trận, nếu ai không ra tay sẽ bị giết cho nên không ai là không làm. Nhưng bọn họ không nghĩ đến, nếu như không phải một người không nghe lời mà là cả một đống thì sao? Thậm chí đám người đó còn ra tay với họ. Tu vi mọi người đều bị áp chế cho nên khi bị tập kích bất ngờ thì không thể kháng cự, nhất là bọn họ còn không hề đề phòng. Trong khoảnh khắc cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ thì cái đầu đã nổ tung, rất nhiều người còn không kịp kêu lên. Phong pháp tắc của Lâm Phong nhanh chóng tiếp cận đối phương, nếu như không bị áp chế thì người này có tu vi thượng vị hoàng nên phản xạ rất nhanh, trong nháy mắt đó đã nhận ra và cho thần hồn ly thể, âm thanh âm mầm vang lên, đầu tên đó nổ tung, nhục thể bị hủy. Hống! Trong không gian không ngừng vang lên tiếng hét, Lâm Phong ngẩng đầu lên, liền có hai thân ảnh xuất hiện trên đại điện. Đây chính là hồn phách của hai vị thượng vị hoàng tách ra trước khi bị giết. Hai đại thần hồn còn có vũ hồn bên cạnh, mà một tên trong đó có thú vũ hồn khổng lồ ẩn chứa ma uy khủng bố. Vũ hồn còn lại là thực vật, một cây đại thụ che trời, nhưng hai người đó ở trạng thái nửa người nửa hồn. Chuyện gì? Ánh mắt của vị có vũ hồn kia lạnh xuống, hắn không hề nổi giận nhìn Lâm Phong, dù là chết hắn vẫn muốn chết một cách minh bạch. Ở đây thì cả thực lực lẫn lực lượng hồn phách cũng bị áp chế, cho nên nay không có thân thể thì càng yếu ớt. Hắn biết rõ bản thân khó thoát khỏi cái chết, nhưng muốn chết một cách rõ ràng. Vì các người đã đến địa phương không nên đến, Lâm Phong phun ra một âm thanh lạnh lẽo, thân thể bay lên, thiên ma kiếp quấn quanh cây cổ thụ. Phán quyết, Lâm Phong gầm lên, lực lượng phán quyết của thiên ma kiếp lập tức bùng tỏa, trực tiếp ép thần hồn kia tan vỡ, người còn lại cũng bị hủy diệt. Đến lúc này đại điện chỉ còn lại bọn người Lâm Phong. Lâm Phong nhìn lướt qua đại điện mà nói, những người này đều là cường giả một phương, bảo bối rất nhiều, mau cất. Dứt lời Lâm Phong nhìn về phương xa như đang nhìn xuyên qua không gian, hiện tại làm gì tiếp theo? Để ta chỉ dẫn. Một âm thanh truyền vào đầu Lâm Phong, một tia thần niệm dung hợp với thần niệm quán bắt đầu chỉ dẫn. Toàn bộ hiện trận đều hiện rõ trong đầu hắn, khu vực này dùng sương mù để răng bẫy, nhưng bọn họ ở bên trong lại cảm thấy đây là nơi hư ảo. Huyễn trận do Viêm Đế chủ trận mà bây giờ thần niệm quán chỉ trận cho Lâm Phong, nên ảo cảnh trước mặt Lâm Phong đều tiêu tán, nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Lâm Phong cũng nhìn thấy được Viêm Đế. Lúc này Lâm Phong đang đứng trong một tòa đại điện màu vàng giống như đại điện khi nãy trong huyễn cảnh, vô cùng uy nghiêm và giàu có, nhưng chỉ là không có cự đỉnh. Bên trên có thêm một cái ghế ngồi bằng vàng được khắc vô số đồ án. Viêm Đế lúc này đang ngồi khép hờ cặp mắt, đúng lúc đó thần niệm quán chấn động và trên mặt đất tỏa ra quang văn chói lọi. Ở phía trên kia không chỉ có Viêm Đế mà còn những người khác, họ đều mặc trường bào màu vàng kim, thân thể hư hư thực thực gần như trong suốt, tất cả đều nhắm mắt xếp bằng như đang tu luyện. Người của Thiên Diễn Thánh Tộc, Lâm Phong hô lên. Có trách vừa rồi Viêm Đế nói là nếu không giúp hắn thì toàn bộ cả tộc cũng đi theo. Vậy những cường giả này không lẽ đều là cường giả của Thiên Diễn Thánh Tộc sao, và họ bây giờ đang ở thời khắc mấu chốt. Lâm Phong, người đã thấy tình hình hiện tại, ta bây giờ chỉ có thể dồn hết sức để ổn định trận pháp mà thôi. Thần niệm của Viêm Đế nói, Lâm Phong khẽ gật đầu, quét mắt nhìn đám người đang ngồi đó. Nếu như huyễn trận mà bị phá giải thì người của Thiên Diễn Thánh Tộc và cả Viêm Đế sẽ gặp tai nạn lớn. Mọi người nắm tay nhau, nhắm mắt lại đi theo ta là được, nhưng công việc vẫn như vừa rồi, giết những người khác trong huyễn trận. Lâm Phong nói với mọi người tất cả làm theo lời hắn, nắm tay nhắm mắt thả lỏng, rơi vào trạng thái buông xuôi. Lâm Phong bước đi, giờ phút này bọn họ như đi xuyên qua đại điện, bước chân vào một tòa đại điện khác. Ngay khi vào trong đó thì các loại khí tức lóe lên, những người bên trong chăm chú nhìn bọn họ. Các người vào đây bằng cách nào? Đây là người thứ hai bước vào cổ điện, hắn rất hiểu trận đạo. Một người trong đó nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trong mắt Lâm Phong lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt, hắn mở miệng. Ta thực sự là hiểu biết về trận đạo, nơi mà chúng ta đang đứng là huyễn trận, gọi là huyễn là vì sự tồn tại hư ảo. Ngươi cho rằng nó có thì có thì không có. Vừa rồi ta cùng đám huynh đệ nắm tay nhau, rơi vào trạng thái thư giãn nhất cho nên đi qua đại điện bên chúng ta mà đến được đây. Nên ta nghĩ chúng ta có thể dùng cách này để rời khỏi. Ánh mắt mọi người lóe sáng, lời nói của Lâm Phong có lý, có khi cách đơn giản nhất lại chính là cách tốt nhất. Viễn ảnh này chính là hư vô, mà đã vậy thì có thể đi qua dễ dàng. Có lẽ cách thức giống như bọn Lâm Phong đột nhiên xuất hiện ở đây vậy. Ngươi thử một lần nữa xem, một người nhìn chằm chằm Lâm Phong nãy giờ mà nói. Ta cũng đang có ý đó, hiện tại các ngươi chờ ta, ta sẽ thử lại lần nữa. Lâm Phong quay đầu lại nói với bọn Hầu Thanh Lâm một tiếng, rồi nhắm mắt bước về phía trước hai bước, lập tức cả bọn biến mất. Viễn trận kia nay giống như không khí, không hề cản trở bọn họ. À, thực sự có thể. Ánh mắt mọi người trợn lên, sau đó Lâm Phong lại xuất hiện. Chư vị, tham gia phương pháp này thực sự có thể dùng. Chỉ cần chúng ta quên hết tất cả tiến về phía trước, thì có thể bước qua huyễn trận này. Lâm Phong mỉm cười, đi vào đám người. Chư vị, để ta đi cùng các ngươi. Như vậy thì lực lượng sẽ càng mạnh mẽ, để khi chẳng may gặp phải nguy cơ có thể liên thủ hóa giải. Những người này trầm ngâm chốc lát rồi cũng khẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Ngươi nói lại xem, bọn ta nên làm thế nào? Tiến vào trạng thái hoàn toàn buông bỏ, xem chung quanh như là hư vô, chỉ như vậy mới có thể ra khỏi trận, ta đã thử qua vài lần, Lâm Phong đáp. Lúc này mọi người nhao nhao đi về biên giới của huyễn trận, mọi người nắm lấy tay nhau, như vậy thì chỉ cần một người thành công là có thể kéo theo người khác, hơn nữa khi nắm tay cũng có thể cùng chung bước đi, tránh những chuyện ngoài ý muốn. Lâm Phong gật đầu với đám người mình rồi nhìn sang đám người kia, tâm thần buông lỏng, trên người không còn bất kỳ khí tức nào. Tốt, hiện tại chúng ta thả lỏng cùng nhau. Người ở bên cạnh Lâm Phong nói xong rồi cũng nắm tay nhau, nhắm mắt lại cùng nhau bước đi. Lâm Phong đã thể hiện thành công trước mắt mọi người cho nên ai cũng tin đây không phải là giả. Khi ta lên tiếng thì mọi người cùng ra tay. Lâm Phong truyền âm với người của hắn. Mọi người gật đầu, thế cục hiện tại ở trong trận pháp là một bên ở trong trạng thái chờ đợi, còn một bên thì trong trạng thái buông lỏng. Chư vị, đi thôi. Lâm Phong nói để mọi người cùng tiến về phía trước, nhưng trong lúc này lại chuyển đến hơi thở, lạnh như băng, khí thế tàn sát lan ra. Lâm Phong giống như hóa thành một thanh kiếm phóng tới đám người, nơi nào hắn qua thì nơi đó đầu rơi, lần này thuận lợi hơn cả lần trước. Hơn 10 người chỉ giống như một đám sâu nhỏ nháy mắt đã bị giết. Hoàn toàn buông lỏng thì chờ đợi bọn họ chỉ có bị tàn sát, nhưng vẫn có hai người không chết, họ không có hoàn toàn phối hợp với Lâm Phong. Suy nghĩ của họ là đợi người khác thử trước rồi mình mới sang, nên thấy được một màn đó, bọn Lâm Phong vây hai người vào giữa. Loại phương pháp này thật có thể ra khỏi huyễn trận sao? Một người hỏi Lâm Phong, nhưng câu trả lời chỉ là cái lắc đầu. Chỉ có ta mới có thể dẫn các ngươi ra ngoài. Nếu chỉ có một mình thì đương nhiên người không ra được. Tại sao lại vậy? Bởi vì huyễn trận này trong mắt ta hoàn toàn vô hình. Lâm Phong vừa nói thì phóng ra sát ý, cả đám đồng loạt ra tay. Tuy thực lực hai người không kém nhưng vẫn phải chịu chung số phận với đám người kia. Sau đó bọn Lâm Phong tiếp tục bước vào huyễn trận khác và tàn sát trong đó, nhưng lúc này bọn họ gặp phải một đối thủ cực mạnh, người này vốn có tu vi đại đế nên ý chí vô cùng đáng sợ, có thể một mình chống lại cả bọn Lâm Phong. Tuy vẫn bị giết nhưng đã làm cho 5 người trong nhóm bị trọng thương, qua đó Lâm Phong cũng hiểu rõ, dù cho tất cả đều bị áp chế tu vi như nhau, nhưng họ vẫn không thể ra tay với nhân vật quá lợi hại. Lúc này hắn nhìn sang huyễn trận khác với ánh mắt lạnh lùng, cổ. Cơ Vô Ưu và Vũ Văn Hầu nhất định sẽ không tin lời ta nói. Nếu như họ thấy chúng ta xuất hiện thì có lẽ sẽ giết về phía chúng ta mất. Lâm Phong phát hiện phạm vi săn bắn của bọn họ dần thu hẹp lại. Chỗ Hy Hoàng và Cửu U Ma Đế đương nhiên không thể động. Còn có bọn người Vũ Văn Hầu cũng khó mà thực hiện. Bọn họ sẽ không tin lời Lâm Phong. Một khi gặp được hắn thì sẽ chỉ tìm cách giết chết mà thôi. Còn có một vài nhân vật mạnh mẽ khác cũng khó lại gần. Gặp được cũng không biết phần thắng thuộc về tay ai. Vừa rồi chỉ một cường giả đại đế bị áp chế thôi đã có thể gần như giết chết vài người trong nhóm, tu vi bị áp chế vẫn có thể mạnh mẽ. Vì vậy bọn người Lâm Phong chỉ có thể dùng cách đánh lén, đợi lúc bọn họ ngủ mà không ngừng công kích. Những người đi theo Lâm Phong đều cảm thấy lạnh run, nếu như chuyện bọn họ làm bị truyền ra ngoài thì người của cổ tộc ở Vọng Thiên Cổ Đô nhất định sẽ tru sát. Cường giả của học viện cũng chết trong tay họ không ít, thế nhưng thu hoạch lần này quá kinh người, tên Lâm Phong này chuyện gì cũng dám làm. Lâm Phong thì không biết suy nghĩ của bọn họ, nếu hắn không làm thì Viêm Đế sẽ gặp nguy, bắt hắn phải nhìn lão bất tử đó gặp nguy mà không cứu là điều không thể. Lâm Phong, bây giờ muốn đánh vào đó sao? Bọn Lâm Phong đang đứng trong một huyễn trận trên người ngập tràn sát khí tử vong, mùi máu tanh nồng nặc, để ta đi xem thử. Lâm Phong nhìn toàn bộ khu vực mênh mông, hiện tại chỉ còn có 6 huyễn trận còn người, những cái khác đều bị bọn họ càn quét, những người dư lại đều rất khó chơi. Đúng lúc này truyền đến một âm thanh gào thét khiến ánh mắt Lâm Phong trở nên thâm trầm. Hắn nhận ra chủ nhân âm thanh này chính là Viêm Đế. Huyễn trận dần tiêu tan, rất nhanh những người còn lại đều xuất hiện trong tòa đại điện màu vàng kim. Trận pháp cuối cùng vẫn bị phá, đám người vừa rồi không dám bước chân vào trận pháp đều tiến lên. Phía cuối đại điện có một nhóm người đang khoanh chân phóng ra khí tức cường đại, các thân ảnh thư ảo dần hiện thực hóa. Trên chiếc ghế vàng ở đại điện, Viêm Đế mở mắt ra, nhìn mọi người với ánh mắt lạnh lùng. Hiện tại tên này không mặc trang phục đạo sĩ nữa, mà khoác trường bào màu vàng kim, cả người toát ra khí chất cao quý như một tên có huyết mạch tối thượng. Viêm Đế, thái tử của Thiên Diễn Thánh Tộc. Huy Hoàng và chư vị đến cổ điện của Thiên Diễn Thánh Tộc ta, không biết là có ý gì. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ thản nhiên, đứng dậy đi xuống một cách chậm rãi, trên mặt vẫn treo nụ cười lạnh lùng, dường như không nhận ra tình cảnh bản thân đang phải đối mặt. Lúc này Hy Hoàng cũng không nhìn Viêm Đế mà ánh mắt nàng cứ dán lên nhóm người đang xếp bằng trên mặt đất. Sau khi cảm nhận được khí tức từ bọn họ phát ra, trong mắt nàng lóe lên một tia bén nhọn. Vãng sinh chi ý, ngươi làm cho những người đã chết này hồi sinh sống lại sao? Ánh mắt Hy Hoàng bây giờ mới nhìn Viêm Đế, tên này vậy mà muốn trọng sinh người của Thiên Diễn Thánh Tộc. Vừa mới thực hiện thôi, cho nên chớ có lại gần. Viêm Đế mỉm cười. Hiện tại không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu. Những người khác khi nghe bọn họ nói chuyện cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn những người kia một cái. Vậy nãy giờ là họ đang tu luyện vãng sinh kinh sao? Tên này cũng thật là bình tĩnh. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Viêm Đế. Đám người này đã tìm đến nơi rồi mà những vị kia vẫn đang trong tình trạng khôi phục, đang ở thời khắc mấu chốt. Nếu như Hy Hoàng mà ra tay thì bọn Viêm Đế sẽ gặp nguy. Viêm Đế trở lại cổ điện của Thiên Diễn Thánh Tộc thì hẳn các nhân vật bên trong đều trong tay ngươi. Bây giờ mọi người đều từ phương xa đến chỉ để nhìn những vật được truyền thừa lưu lại thôi. Một vị đại sư trận đạo bên cạnh Hy Hoàng nói, mọi người bắt đầu động đậy. Viêm Đế trở về đây trước khi bọn họ đến, vậy thì những thứ trong này chắc hẳn đã bị hắn lấy đi. Các vị nếu như muốn xem thì cứ tự nhiên, nhưng người Thiên Diễn Thánh Tộc ta đang ở trong lúc mấu chốt cho nên mong chư vị có thể kiên nhẫn chờ đợi. Truyền thừa của Thiên Diễn Thánh Tộc cũng ở trên người bọn họ. Ta đây vốn muốn tuyển chọn nhân tài để kế thừa truyền thừa gia tộc, nhưng vì đã thấy vãng sinh kinh, nên tìm cách hồi sinh các vị trưởng bối. Đương nhiên, vẫn theo quy tắc trước, chỉ cần có ai thành tâm gia nhập Thiên Diễn Thánh Tộc chúng ta, đều có truyền thừa. Âm thanh của Viêm Đế không nhanh không chậm vang lên. Nếu như đợi đến lúc những người này thành công trọng sinh, thì sẽ quay sang uy hiếp ngược bọn họ. Nghĩ đến đây thôi, thần sắc mọi người đã thay đổi. Viêm Đế dùng vãng sinh kinh để giúp những cường giả trấn thủ cổ điện này hồi sinh sau. Nếu như thái tử Thiên Diễn Thánh Tộc đã trở lại cổ điện thì chỉ sợ những người muốn đạt được truyền thừa sẽ bị giết. Hãy giết thái tử, vì nếu tiếp tục chờ đợi cơ hội sẽ không còn. Một âm thanh lạnh lùng truyền đến khiến lòng người xôn xao, đi nhanh về phía trước tiếp cận Viêm Đế. Vậy mắn, vẻ mặt không có gì là bị ảnh hưởng, chỉ có đang nội tâm siết chặt lại. Nếu chư vị thực sự quyết định ra tay với tộc ta thì đừng nói đến chuyện thừa, ngay cả mạng ta cũng sẽ lấy. Viêm Đế mỉm cười, trước người hắn có vô số vân quang lóe lên, không ngừng làm ánh mắt mọi người rung động. Những người đang bước lên cũng phải dừng lại. Vừa rồi người vào huyễn trận không ít, nhưng khi nó biến mất nhân số lại giảm nhiều. Không cần nói cũng biết Viêm Đế đã lợi dụng trận pháp mà ra tay giết hại nhiều cường giả trong âm thầm. Hắn có tài nghệ, trận pháp khiến người ta kinh sợ. Hiện tại vô số quang vân đó làm cho người ta không đoán ra là trận pháp sắp tới còn lợi hại tới cỡ nào. Chư vị yên tâm đi, đó không phải trận đạo gì cả, một vị trận đạo đại sư nói. Không phải ư, các hạ sao không đến đây mà thử? Viêm Đế mỉm cười nhìn người đó, ánh mắt mọi người cũng tập trung vào hắn khiến hắn cảm thấy áp lực. Lát sau hắn bước lên phía trước, lập tức vang lên những tiếng vang từ bước chân, mặt đất cũng xuất hiện văn lộ nhưng nó không nhắm vào những đồ án màu vàng kim kia, mà đám người đang ngồi trên mặt đất. Viêm Đế vẫn bình tĩnh đứng đó không nhúc nhích, văn lệ đụng vào đám người liền xuất hiện, hào quang và tiếng nổ, văn lộ trong nháy mắt bị ánh sáng tiêu diệt. Trận pháp, ánh mắt của mọi người bàng hoàng, ở đây không chỗ nào không có trận pháp, chỗ những người kia đang ngồi cũng có. Quấy nhiễu đến tiền bối của Thiên Diễn Thánh Tộc ta đang tu luyện là hành vi không biết sống chết, nếu như có người nào nguyện ý đánh chết hắn ta sẽ truyền thừa. Viêm Đế mở miệng nói rồi truyền âm cho Lâm Phong, tiểu hỗn đạn, chuyện này giao cho ngươi. Ách! Lâm Phong trợn trắng mắt nhìn tên gia hỏa này, lão bất tử này quả nhiên đang chỉ hoãn thời gian và muốn kéo hắn xuống nước. Lâm Phong chậm rãi bước ra, chỉ vào vị kia mà nói, ta tin tưởng vào thành ý của thái tử, người lăn ra đây. Ánh mắt tên đó trầm xuống lạnh lùng đảo qua Lâm Phong, chân mày của Hy Hoàng hơi cau lại. Quan hệ của Lâm Phong và Viêm Đế thì có thể những người này không rõ, nhưng nàng và Cửu U Ma Đế đương nhiên là biết. Thế nhưng nàng vẫn muốn xem kịch hay cho nên không nói gì. Trong đám người có vài nhân vật cấp đại đế, bọn họ rất cẩn thận, cho dù tất cả đều bị áp chế như nhau, nhưng lỡ mà chết rồi thì không biết phải tính sao. Lão Phu thật muốn thử xem một ván bối như ngươi làm thế nào để giết ta. Ông ta bước ra, dưới chân xuất hiện vô số văn lộ khuếch tán về phía Lâm Phong. Ở trong tình huống tu vi bị áp chế thì người giành rẽ về trận pháp sẽ có ưu thế hơn. Đông Lâm Phong cũng bước ra, quang vân sáng chói khiến vẻ mặt tên kia trở nên khác lạ. Bước tiếp để cho văn lộ lan tràn đến Lâm Phong. Oanh, tốc độ của Lâm Phong tăng dần, từng bước chân đều xuất hiện quang vân. Hai người đều không dùng thực lực so đấu mà đang so đấu về mặt trận đạo. Những quang vân này chạm nhau đan xen, rất nhanh họ đều bị bao trùm vào đó. Giết! Vì trận đạo đại sư kia gầm lên, văn lộ dưới chân lóe sáng hào quang, râu dài phiêu động, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nhưng văn lộ đã bị quang vân đẻ cho nhạt dần. Điều này khiến đôi mắt của hắn co rút lại, trận pháp của bản thân đã bị đứt đoạn sau. Ồ! Lâm Phong quát lên một tiếng, quang vân lập tức khóa chặt thân thể hắn, làm hắn phải đứng yên tại chỗ. Diệt! Âm thanh lạnh lùng, lực lượng oanh sát kéo tới, thần hồn tên đó muốn bỏ chạy nhưng đã bị hào quang bao phủ, cho dù có bị vùng vẫy thì cũng hủy diệt hoàn toàn, không còn lưu lại chút gì. Năng lực trận pháp thật lợi hại, đại sư kia rất mạnh cũng đã bị hắn tiêu diệt rồi. Mọi người quan sát trận vừa rồi đều thấy Lâm Phong rất giỏi về trận pháp. Thần sắc của Cơ Vô Ưu và Vũ Văn Hầu lúc này hoàn toàn thay đổi, nhất là Vũ Văn Hầu đã từng điều động 5 cường giả trên Tiềm Vương bảng, cả một vị ở địa bảng đến đối phó Lâm Phong, nhưng Lâm Phong vẫn sống và những người kia đã chết. Hóa ra là vậy, mọi chuyện không thể truy cứu, nếu làm như vậy cũng chỉ mất mặt người của tinh môn thôi. Nhìn qua trận vừa rồi đã hiểu được Lâm Phong rất có thể dựa vào trận pháp mà giết được những người kia. Ánh mắt Lâm Phong nhìn sang Viêm Đế, hắn ta cười nói: Viêm Đế, ta đã nói rồi, nếu như có người đánh chết được tên kia, ta sẽ truyền thừa cho. Đến đây, lần này xem như ngươi trở thành người của Viêm tộc ta. Không biết gia hỏa này đang tính làm cái trò hề gì. Lâm Phong nghĩ vậy nhưng vẫn bước về phía Viêm Đế. Thần niệm quán lập tức chấn động, một cỗ tin tức khổng lồ tràn vào trong đầu Lâm Phong. Không một ai cắt ngang chuyện này, bởi vì bọn họ muốn xem thử là Viêm Đế đang đưa cho Lâm Phong cái gì. Đợi đến khi thần niệm hoàn thành nhiệm vụ, trong mắt Lâm Phong lóe lên ánh sáng vàng, nhìn chằm chằm vào Viêm Đế. Cổ thánh kinh của Thiên Diễn thánh tộc ta thế nào? Viêm Đế mỉm cười. Lúc này hắn đang ở cương vị thái tử của Thiên Diễn thánh tộc nên toát ra khí thế vương giả, lời nói ra khiến người ta không tự chủ được mà tin tưởng. Lâm Phong cau mày, thầm mắng tên gia hỏa này cả ngàn lần, bây giờ xem như bị hắn hại thảm rồi, sau này không yên ổn được nữa, nhưng có được cổ thánh kinh này thì cũng đáng. Cổ thánh kinh của Thiên Diễn thánh tộc quả nhiên cao thâm, ta cần phải tìm hiểu thêm, đa tạ thái tử. Lâm Phong khẽ gật đầu, làm mọi người ngạc nhiên. Lâm Phong thực sự có được cổ thánh kinh ư? Không ít người lộ ra tia nghi ngờ, muốn tiến lên hỏi Lâm Phong xem thật giả. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, cuối cùng diễn hóa ra vạn vật. Thiên Diễn thánh kinh này quả nhiên là cùng bộ với trận pháp của Thiên Diễn thánh tật, đều tuân theo đại đạo chi lý, vạn vật trên đời đều có thể sinh ra cái mới, không có cái nào là điểm cuối, không ngừng sản sinh và truy cầu thứ cao hơn, đó là Thiên Diễn. Lâm Phong nói nhỏ, lời nói ẩn chứa chân lý khiến cho đám người kinh ngạc, xem ra Lâm Phong thực sự đạt được cổ thánh kinh. Người đời hay nói đến nơi đến chốn, nhưng với cổ thánh kinh thì không có nơi nào là cuối cùng, tất cả đều có thể tạo ra con đường mới, đúng như người nói. Thiên Diễn thánh kinh này đồng bộ với trận đạo của tộc ta, trận đạo cũng có thể biến đổi cực hạn, không có giới hạn phạm vi. Viêm Đế nhẹ giọng nói, hai người giống như đang tâm tình, những người nghe được gần như quên cả mục đích tới đây. Tin tưởng ta, Hy Hoàng tu luyện tam sinh kinh cũng có thể. Ánh mắt Viêm Đế rơi xuống người Hy Hoàng mà mỉm cười. Ánh mắt Hy Hoàng nhìn Viêm Đế vẫn bình tĩnh như trước, không hề bị rung động. Người trên thế gian này đều như nhau, nên Viêm Đế đã nắm chắc được lòng người, làm cho bọn họ dao động. Nếu bây giờ muốn họ ra tay giết Viêm Đế thì chỉ sợ không còn khả năng. Nhưng vị đang hồi sinh cũng có thể tỉnh lại chưa biết chừng. Lão thánh chủ của Thiên Diễn thánh tộc đã tính nước cờ này không sai. Hắn đã đợi được Viêm Đế tới. Vì Viêm Đế tới trước cho nên mọi chuyện cũng khác. Lúc này Viêm Đế nhìn sang mọi người mà nói. Vẫn là lời nói lúc trước. Nếu như tiền bối tộc ta đã lưu lại nơi đây, chờ các thiên tài hậu bối đến để truyền thừa, ta cũng sẽ làm như vậy. Nếu mọi người nguyện ý gia nhập Thiên Diễn thánh tộc thì đợi sau khi các vị tiền bối hồi sinh sẽ lại nhận đệ tử rồi truyền thừa để phục hưng Thiên Diễn thánh tộc. Nếu như ta đã có cổ thánh kinh thì đương nhiên ta và bằng hữu của mình sẽ đứng về phía Thiên Diễn thánh tộc, nhưng mọi người còn lại thì không phải. Lâm Phong mỉm cười khẽ gật đầu với bọn hầu Thanh Lâm để bọn họ đứng bên cạnh hắn. Cửa ra ở đâu? Hy Hoàng hỏi Viêm Đế. Cửa ra ngay ở lối vào, đường cũ, sẽ không có ngăn trở nào cả. Nếu chư vị muốn rời đi cũng có thể. Chắc hẳn mọi người cũng nhìn thấy Thiên Diễn Thánh tộc chúng ta không có tâm tư đánh nhau với các vị. Chúng ta chỉ muốn đào thải những người yếu, nếu không thì cũng không ai có thể qua khỏi trận đạo của chúng ta. Lời nói của Viêm Đế rất có phong độ, không hề có sự hèn mọn hay bỉ ổi như trước kia, khiến Lâm Phong cũng thầm khen tên này diễn xuất hay. Bọn người Hy Hoàng và Cửu U quay lưng rời đi, cảnh tượng này khiến cho nhiều người suy nghĩ. Dù người của Hy Hoàng rời đi, nhưng vẫn còn lại vài người muốn động thủ, còn họ bây giờ vẫn đang kiềm chế ý niệm này. Chư vị muốn ở lại cũng tùy, Viêm Đế nói với mọi người, làm cho người đến sau thất vọng. Còn họ không chỉ không có cơ hội quan ngộ các pho tượng, mà còn chẳng được bảo vật gì. Nếu như Viêm Đế đến sớm thì chắc mọi thứ hắn đã cầm đi cả rồi. Chúng ta phải làm thế nào đây? Vũ Văn Tịnh thấp giọng nói. Ánh mắt Cơ Vô Ưu nhìn chằm chằm vào Lâm Phong với phong mang âm trầm mà nói. Hắn đã có được cổ thánh kinh, chúng ta nên ra ngoài cổ điện đợi hắn. Nếu ở Vọng Thiên cổ đô không lấy được thì chỉ cần hắn về Chiến Vương học viện chúng ta sẽ có một phần. Cổ kinh này nghe nói có thể làm cho thiên phú một người hoàn toàn lột xác luôn. Cho dù tư chất bình thường mà có được năng lực này thôi thì lập tức sẽ có thiên phú chắc tuyệt. Ta thực muốn lĩnh giáo thử. Cơ Vô Ưu nói không sai. Lâm Phong bây giờ đã chiếm được Thiên Diễn Thánh Kinh, chúng ta cũng sẽ có, vẫn nên ra ngoài. Bọn người Vũ Văn Hầu truyền âm với nhau sau đó lần lượt đi ra. Người của các học viện cũng không thể gia nhập vào đây, nên trong mắt họ lóe lên hoàng quang, rối rắm. Chuyến này coi đi là đi công cốc, nhưng đến Vọng Thiên Cổ Đô cũng có thể xem lịch lãm rèn luyện. Ủng hộ Thiên Diễn Thánh Kinh vẫn còn cơ hội lấy được, cho nên họ cũng lựa chọn rời đi. Người trong đại điện thưa dần, cảnh này khiến Lâm Phong kinh ngạc không thôi. Nếu như Viêm Đế không kêu hắn giết phần lớn người thì hẳn tất cả sẽ không cố kỵ với trận pháp là mấy. Lúc đó bọn người Viêm Đế chắc chắn sẽ nguy hiểm. Hôm nay không ai dám động thủ là vì tiền bối của Thiên Diễn Thánh tộc đang phục sinh, không ai biết được họ lúc nào sẽ tỉnh. Còn một nguyên nhân khác thì chính là đây là địa bàn của họ, mà Viêm Đế còn là thái tử của Thiên Diễn Thánh tộc, còn họ không đoán được là Viêm Đế sẽ giở thủ đoạn gì. Từ đầu đến cuối biểu tình quán vẫn lạnh nhạt và tự tin như vậy, nhưng bọn họ cũng không nghĩ đến việc gia nhập vào Thiên Diễn Thánh tộc. Viêm Đế suy cho cùng vẫn không đáng tin lắm, huống hồ người đến đây đều là cường giả một phương hoặc là của các đại gia tộc, còn họ không rảnh mà đi phục hưng Thiên Diễn Thánh tộc. Vì vậy người trong đại điện càng ngày càng ít, có những người thấy người người rời đi cũng thất vọng mà rời khỏi. Đợi đến lúc tất cả đều đi hết, Lâm Phong mới nhẹ nhõm thở phào. Viêm Đế vuốt đầu chửi khẽ một tiếng. Sợ bóng sợ gió hồi lâu, cũng may thần uy của bổn đế vẫn còn như trước nên không ai dám manh động. Người bên cạnh Lâm Phong đều ngây ra, ý chất tên này sao lại thay đổi nhanh đến vậy? Mặc dù Viêm Đế vẫn khoác trường bào màu vàng kim nhưng không còn vẻ uy nghiêm ban nãy mà trở nên như một tên côn đồ. Nếu bọn họ ra tay thì ngươi tính làm sao? Lâm Phong thấp giọng mắng. Làm sao? Đương nhiên là phải chạy. Viêm Đế trợn mắt, ống tay áo khẽ động đậy, trong tay xuất hiện một ít trận phù nhưng nháy mắt đã bị hắn thu lại. Tên gia hỏa này khiến Lâm Phong âm thầm phỉ báng, tuy là thái tử của Thiên Dẫn Thánh tộc nhưng sự hèn mọn bỉ ổi thì không thay đổi. Chư vị Tuấn Kiệt đây đều là bằng hữu của Lâm Phong sao? Tên gia hỏa này là do ta nhìn hắn phát triển, ngày xưa chỉ là một thanh niên có thiên tư bình thường ở Dương Châu Thành, nhưng sau khi gặp được bổn đế ta đã giúp hắn lột xác rồi mang hắn đi khắp nơi để có được thành tựu như bây giờ. Không bằng mọi người sau này đều đi theo bổn đế để ta khiến thiên phú của các ngươi đuổi kịp Lâm Phong, trở thành tuyệt thế cường giả, khai sáng cho lịch sử Thiên Diễn. Viêm Đế hơi nghiêm túc khi nói lời này với đám người hầu Thanh Lâm. Sau khi Lâm Phong nghe thấy thì hoàn toàn bó tay với hắn. Chúng ta đã giúp ngươi như vậy, ngươi tính báo đáp thế nào đây? Bản đế ban thưởng cho các ngươi thân phận trưởng lão của Thiên Diễn Thánh tộc thì thế nào? Viêm Đế nói như chấm đinh chặt sắt. Út, Lâm Phong không nhịn được mà nói tục. Cái lão bất tử khốn kiếp này trở thành trưởng lão của Thiên Diễn Thánh tộc, không phải sau này phải đi theo hắn phục hưng thánh tộc sao? Bọn họ còn phải làm cho thiên đài lớn mạnh, đâu có thời gian rảnh. Mà thôi, có vẻ tạm thời chúng ta không thể ra khỏi đây được, vậy cứ ở chỗ này tu luyện một thời gian đi. Bên cạnh đó ta sẽ truyền thụ cổ thánh kinh lại cho bọn họ. Lão bất tử, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Lâm Phong hỏi Viêm Đế. Mọi người ngạc nhiên nhìn Lâm Phong, truyền thụ cổ thánh kinh sau. Chỉ cần bọn họ làm trưởng lão tộc ta thì đương nhiên có thể. Viêm Đế vẫn ra điều kiện. Chúng ta đã xây dựng lại thiên đài cho nên không có thời gian gia nhập tộc ngươi, nhưng có thể trở thành khách quý trưởng lão của Thiên Diễn Thánh tộc. Thiên đài sẽ liên minh với các ngươi, điểm ấy thì có thể làm được. Lâm Phong đáp. Viêm đế trợn trừng mắt rồi nhìn thoáng qua đám người đang tu luyện. Tiểu gia hỏa này quả nhiên có phong phạm giống hắn. Tính thế nào cũng thấy bọn thiên đài này chiếm được tiện nghi. Nhưng thôi cứ vậy đi. Hắn thân là viêm đế sao có thể hiệp hòi được. Huống hồ bản thân hắn cũng am hiểu tâm tư của Lâm Phong. Những người này vốn có thiên tư phi phạm cho nên sẽ giúp được tộc hắn nhiều. Ngày sau thiên đài sẽ phát triển thành một viên ngọc quý. Hắn thực sự rất là chờ mong. Mọi người nghe được Lâm Phong muốn chuyển thiên diễn thánh kinh cho mình, ánh mắt đều lóe lên những tia dị sắc, cảm giác không hiểu. Hầu Thanh Lâm và mấy người thiên si còn đỡ, dù sao họ đã quen biết Lâm Phong, phẩm tính 11 đệ tử thiên đài không có vấn đề. Các đệ tử đều coi nhau như huynh đệ, nếu không, sư tôn cũng sẽ không thu nạp những đệ tử thân truyền này. Về phần đám người Đạm Đài, Vân Thanh Nghiên và Tần Vũ thì trái lại, hiện giờ Lâm Phong lại chủ động tặng thiên diễn thánh kinh, nếu như đổi là bọn họ sẽ không cách nào làm đến mức như vậy. Thiên diễn thánh kinh là cổ thánh kinh thuộc về thiên diễn thánh tộc, bá chủ của vọng thiên cổ đô năm xưa, nổi tiếng khắp cả Thanh Tiêu đại lục. Trong bảo bực này ai dám không coi trọng, kể cả là anh em ruột chỉ sợ cũng không cách nào rộng lượng đến vậy. Nhất là trong số này còn có ba người mới gia nhập thiên đài, ba người này được Hầu Thanh Lâm bảo đảm, bởi vậy Lâm Phong đối xử bình đẳng với tất cả. Không nghĩ tới Lâm Phong khí phách như thế, Thu Minh Tà bội phục. Đúng như họ đã nói, từ nay về sau, chư kiệt trên thiên đài đều coi nhau như huynh đệ. Thu Minh gật đầu với Lâm Phong, nhân vật có thể truyền thụ thiên diễn thánh kinh cho người xa lạ như Lâm Phong, quả thực quá khí phách. Lúc tham gia khảo hạch tại học viện, ta đã từng gặp ngươi, tâm tính rất khá, không có dụ đổ bỉm leo, dám bỏ qua cơ môn, chắc vì vậy mới đắc tội với cơ môn. Nếu như đã vào thiên đài, mọi người tự nhiên thành huynh đệ, ta đương nhiên phải truyền thụ cho các người thiên diễn thánh kinh. Thế nhưng, nếu có bất luận kẻ nào phản bội thiên đài, ta chất tru diệt kẻ đó. Lâm Phong không chút khách khí mà nói, người tiến vào thiên đài chính là huynh đệ, họa phúc cùng hưởng, nếu như phản bội thiên đài thì sẽ là kiều địch của tất cả. Ta Y Tịch kể từ hôm nay cùng chư huynh đệ thiên đài đồng sinh cộng tử, nếu có phản nghịch trời tru đất diệt. Một người đột nhiên mở miệng khiến ánh mắt rơi trên người hắn, người này chính là một trong ba người mới gia nhập thiên đài, Y Tịch, xếp hàng đệ tứ của nhân bảng, từng chiến với Hầu Thanh Lâm nhưng thất bại, vì vậy hén gia nhập thiên đài, ý đồ một ngày nào đó chiến thắng Hầu Thanh Lâm. Nhưng mà trong thời gian kết giao ngắn ngủi vừa rồi, hắn phát hiện lực lượng ngưng tụ của thiên đài mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng của mình. Y Tịch cũng là một nhân vật có tên tuổi, thiên đài đối đãi tốt với hắn, hắn tự nhiên sẽ báo đáp. Ta Tây Môn Tiếu xin thề, cùng chư huynh đệ thiên đài lần này đồng sinh cộng tử, nếu có phản nghịch trời tru đất diệt. Tây Môn Tiếu mở miệng thề, hắn cũng xếp trong top 10 nhân bảng. Hiện tại nhân bảng gần như đã bị đệ tử thiên đài, cơ môn và tinh môn chiếm hết. Nhưng bởi vì bọn lãnh hạ Bộc Dương đột nhiên bỏ mạng, cho nên những người khác thế chỗ. Mọi người nhìn nhau mỉm cười, quan hệ càng thêm khăng khít. Lâm Phong vui vẻ nói, tốt rồi, chư vị huynh đệ, hiện tại ta dùng thần niệm chuyển thiên diễn thánh kinh cho các ngươi, sau đó tu luyện trong cổ điện này một đoạn thời gian, đợi đến lúc chư vị tiền bối tỉnh lại thì chúng ta hãy đi. Viêm đế, ngươi dùng thần niệm giúp đỡ ta đi, những người này vì giúp ngươi nên mới lưu lại đó, Lâm Phong nói với Viêm đế. Viêm đế liền sảng khoái gật đầu. Chỉ cần những tiểu tử này có thể nhớ kỹ bổn đế là được. Về sau thiên diễn thánh tộc, hùng bá Thanh Tiêu đại lục, chư vị đương nhiên sẽ có vài phần vinh quang. Đợi lúc nào ngươi giải quyết hết bọn Quảng Hàn cung rồi nói, Lâm Phong trừng mắt với gia hỏa này. Thế lực Quảng Hàn thực sự khổng lồ, hơn nữa còn có lượng tài nguyên khủng bố. Đời trước có hai vị thánh đế tọa chấn, đời sau lại có nhân vật thiên phú chắc tuyệt cật khoải, thậm chí đã tu luyện các loại cổ kinh mạnh mẽ. Đương nhiên, thủ đoạn của Viêm đế cũng rất lợi hại, e rằng trên người lão bây giờ sẽ có không ít bảo vật, ít nhất sẽ có thiên diễn thánh kinh và vãng sinh kinh. Lấy thủ đoạn của tên này trừ khi vật phải nhân vật tầm cỡ như Tam Sinh Đại Đế, nếu không thì muốn tiêu diệt Viêm đế cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Lâm Phong cùng Viêm đế truyền thụ thiên diễn thánh kinh cho mọi người, lập tức tất cả ngồi bệt xuống đất cùng những vị tiền bối của thiên diễn thánh tộc bắt đầu cảm ngộ thánh kinh. Lời đồn nói rằng đây là cổ thánh kinh có thể thôi diễn vạn vật, cải biến tư chất, khiến người ta thèm muốn. Trước kia nó là bí mật bất truyền của thiên diễn thánh tộc, nhưng nương theo việc truyền thừa của thiên diễn thánh tộc bị Quảng Hàn cung đạt được, thời gian trôi qua bắt đầu có không ít người tu luyện. Bởi vậy Lâm Phong quả quyết giao thiên diễn thánh kinh cho huynh đệ thiên đài. Bằng không huynh đệ thiên đài lấy cái gì tranh phong với đám người yêu nghiệt như Cơ Vô Ưu. Viêm đế đã cải tạo lại cổ điện, trước mắt có mấy tòa đại trận bao phủ, bởi vậy không ai có thể dễ dàng tiến vào quấy rầy bọn họ. Lúc này Lâm Phong chìm vào thế giới vũ hồn của bản thân, ở chỗ này hắn có thể đạt tới trạng thái tu luyện tiến tốt nhất, tiến vào cảnh giới vô ngã, quên đi hết thảy. Thiên diễn thánh kinh bác đại tinh thâm, có đầu mà không có đuôi, vô trung sinh nhất, nhất diễn sinh nhị, nhị lại sinh tam, cuối cùng diễn sinh vạn vật, tùy tâm sở dục mà thôi diễn, không có điểm dừng, không có mạnh nhất. Có lẽ ngươi đột nhiên diễn hóa, đột phá cực hạn của mình, cũng có thể ngươi sẽ diễn hóa ra thủ đoạn mạnh hơn, nhưng mãi không tìm thấy cảm giác. Trong Thiên Diễn Thánh Kinh chẳng thiếu ký ức thần thông và trận đạo trợ giúp ngươi tới thôi diễn, ví dụ như một loại thần thông bình thường ngươi có thể thôi diễn ra thành khác biệt, thủ đoạn khác biệt, sử dụng lực lượng một cách hiệu quả nhất, sau đó để cho chính mình tiếp tục thôi diễn, giống như vũ trụ mênh mông tiến hóa không ngừng, chỉ mở cánh cửa cho ngươi, những thứ khác cần có bản thân ngươi tự tìm hiểu. Lâm Phong nhờ vào chỉ dẫn của Thiên Diễn Thánh Kinh bắt đầu thử nghiệm thôi diễn, lấy cạn nhập sâu, lấy giản nhập phồn. Không chỉ Lâm Phong mà những người khác cũng giống vậy. Họ phát hiện Thiên Diễn Thánh Kinh thực sự không phải là công pháp cung cấp lực lượng, nhưng nó có thể dẫn dắt họ từng bước, tuyệt vời không thể tả. Mọi người phảng phất như là chính mình thông suốt đến cảnh giới cao hơn. Còn ở ngoại giới, tin tức Thiên Diễn Thánh tộc sắp tái hiện được lan truyền. Trong cổ điện bên trong có thái tử năm xưa của Thiên Diễn Thánh tộc, ngoài ra còn một ít cường giả lớp tiền bối, bọn họ đã chết chỉ còn sót lại ý chí, nhưng tu luyện vãng sinh kinh thì sớm muộn cũng hồi phục, đi ra để phục hưng Thiên Diễn Thánh tộc. Tin tức này lại tạo ra gợn sóng không nhỏ trong Vọng Thiên cổ đô, dù sao đi chăng nữa thì danh vọng của Thiên Diễn Thánh tộc ngày xưa quá vang dội. Bởi vậy tuy đã nửa năm trời trôi qua nhưng bên ngoài cổ điện vẫn có người canh giữ, bọn họ muốn tìm hiểu vì sao cổ điện này lại áp chế được tu vi, chẳng lẽ Thiên Diễn Thánh tộc định biến kim sắc cổ điện này thành thánh cung hay sao? Trên một tòa cổ phong, bọn Cơ Vô Ưu đang ngồi xếp bằng, đột nhiên Cơ Vô Ưu mở mắt, nhìn chăm chăm vào cổ điện lạnh lùng nói, nửa năm rồi, hắn vậy mà trốn tránh không ra, lãng phí thời gian quý báu của ta. Khoảng thời gian vừa rồi Cơ Môn đã đi gần hết, chỉ để lại vài đệ tử cùng người của Tinh Môn tọa trấn ở đây, đợi Lâm Phong vừa ra ngoài thì bắt ngay, nhưng không ngờ Lâm Phong lại trốn tránh lâu như vậy. Không chỉ mỗi bọn Cơ Vô Ưu đang đợi, mà không thiếu những kẻ rình mồi, thậm chí kể cả một vài vị đại đế cũng đang âm thầm quan sát. Cửa của cổ điện mở rồi kìa, âm thanh kinh hô lúc này đột nhiên truyền ra, lập tức đám người lao nhao nhìn chằm chằm vào cổ điện, chỉ thấy chín cánh cổng kim sắc đồng loạt mở ra, thánh văn ở trên cổ môn dần biến mất, từng đạo thân ảnh lần lượt ra ngoài, chừng có hơn 20 vị. Lâm Phong, trong mắt Cơ Vô Ưu lóe lên phong mang tập trung vào một đạo thân ảnh là Lâm Phong. Xung quanh cổ phong này có rất nhiều người nhao nhao đứng dậy, đôi mắt phảng phất như xuyên thấu cả không gian, rơi trên thân ảnh từng người vừa ra khỏi cổ điện. Trên cơ thể Lâm Phong, thiên ma kiếp lực cuồn cuộn gào thét khiến hư không biến sắc, làm nhiều người lộ vẻ kinh ngạc. Tộc nhân của Thiên Diễn Thánh tộc cũng ra. Đại đa số ánh mắt tập trung vào những thân ảnh mặc kim bào chính là tộc nhân của Thiên Diễn Thánh tộc, trong đó không ít cường giả phi thường mạnh mẽ. Trông thấy những cường giả Thiên Diễn Thánh tộc, mọi người lộ ra thần sắc thất vọng. Xem ra trừ phi là cường giả thánh cổ tộc khác đích thân tới, bằng không mà nói không cách nào động thủ. Vô Ưu, làm sao bây giờ? Vũ Văn Tịnh hỏi Cơ Vô Ưu, sắc mặt có phần khó coi. Những người này cùng người của Thiên Diễn Thánh tộc đi ra. Muốn động tới bọn chúng e rằng không dễ, chỉ có thể đợi cơ hội. Cơ Vô Ưu lạnh lùng đáp. Đúng lúc này khí tức cường hoành cuồn cuộn hàng lâm, thiên địa rung chuyển, chỉ thấy trên hư không xuất hiện một đám thân ảnh lạnh lùng. Viêm Đế, giao Lâm Phong cho chúng ta. Lâm Phong cau mày, trong mắt hiện lên lãnh quang, kẻ vừa mở miệng này là Thương Lăng, đương đại gia chủ của Thương tộc. Giờ phút này thiên ma kiếp lực trên người Lâm Phong lóe lên càng mạnh mẽ, giữa hư không xuất hiện phong bạo đáng sợ, phảng phất như có kiếp nạn muốn giáng xuống từ trên bầu trời. Điểm này làm trên mặt những người Thương tộc lộ ra lãnh quang, đây là vạn kiếp bất diệt thiên ma công, Thương tộc hắn cũng có. Gia hỏa này vậy mà đột phá ma kiếp nhất trọng thiên. Thương Lăng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ánh mắt lạnh lùng, kẻ bị Thương Thiên vứt bỏ sao có thể độ thiên ma kiếp, đây rõ ràng là ma kiếp cửu trọng thiên dành cho hạ vị hoàng, chẳng lẽ hắn đã phá vỡ hoàng kiếp trói buộc thành tựu vũ hoàng cảnh giới? Nhưng không đúng, Lâm Phong vẫn chỉ là tôn vũ cảnh, lấy cảnh giới của Thương Lăng thì Lâm Phong không thể lừa được ánh mắt của hắn mới đúng, nhưng thiên ma kiếp thì cũng không có khả năng giả bộ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lâm Phong tu luyện thủ đoạn nghịch thiên gì đó mà có thể lừa dối giấu giếm tu vi trước mặt hắn sao? Thiên ma kiếp hội tụ trên hư không từ từ giáng xuống Lâm Phong. Gia hỏa này trong cổ điện ngây người nửa năm, vừa đi ra liền độ thiên ma kiếp. Oanh! Một đạo ma kiếp lực mang theo uy lực của Thương Khung giáng xuống, hung hăng nện vào người Lâm Phong. Nhưng chỉ thấy Lâm Phong bình tĩnh nhìn tộc nhân của Thương tộc. Thiên ma kiếp lực cuồn cuộn lưu chuyển lại không thể lung lay thân thể hắn dù chỉ một chút, khiến đám người chung quanh nhịn không được mà run rẩy. Nhục thể thực sự quá mạnh. Uy áp hủy diệt của thiên ma kiếp đã đủ lực uy hiếp tới cường giả trung vị hoàng, nhưng Lâm Phong lại không cần chống cự, tùy ý cho kiếp lực oanh xuống, có thể thấy nhục thân của hắn mạnh mẽ đến cỡ nào. Thường Lăng cau mày, sát phạt chi khí cuồn cuộn trào ra. Ngày xưa hắn điên cuồng đuổi theo Lâm Phong, nhưng chỉ thấy một tòa ngọc hoàng cung, chứ chẳng làm gì được Lâm Phong. Mối thù của Thương Khiếu đến nay vẫn ghi khắc trong lòng. Thiên tài Thương Khiếu của nhà ngươi e rằng không thể độ thiên ma kiếp như ta chứ hả? Lâm Phong châm chọc, khiến sát ý trong lòng Thương Lăng càng lớn hơn. Người đã bị Thương Thiên vứt bỏ, Tôn Vũ Cảnh sao có thể độ thiên ma kiếp? Ai nói là chưa thành hoàng thì không thể độ kiếp? Ngày xưa tại Hàn Nguyệt Hồ ta từng nói, nếu Thương Thiên vứt bỏ không thừa nhận ta, ta sẽ nghịch loạn Thương Thiên, bỏ qua tất cả quy tắc, bất chấp vĩnh viễn không thành hoàng, thấu hiểu pháp tắc lực lượng, tu vạn kiếp bất diệt thiên ma pháp để độ thiên ma kiếp. Lâm Phong cuồng ngạo nói, trong hư không từng đạo thiên ma kiếp không ngừng đánh xuống, nhưng Lâm Phong đều ngạo nghễ thừa nhận, nhục thể bất diệt, quần áo trên người bị đánh cho nổ bung, chỉ khoác lên mình mấy tầng khải giáp. Nhục thể quán đã đủ để đón nhận một kích toàn lực của hạ vị hoàng mà không sao. Mọi người nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, loại thiên ma kiếp này cũng không làm gì được hắn, nhục thể quá biến thái, làm cho người người rung động. Hắn quả thực đã nghịch thiên mà đi. Tu vi chỉ là tôn vũ, nhưng đúng nhắn từng nói, chỉ cần thấu hiểu pháp tắc cường đại cũng có thể độ thiên ma kiếp, tôi luyện nhục thể. Lần này thiên ma kiếp đã độ xong rồi sao? Đám người thì thào với nhau. Ngay tại giờ phút này chỉ thấy thiên ma kiếp chậm rãi tiêu tán lại lần nữa hội tụ, khiến bầu trời hóa thành đen kịt. Kiếp uy dường như càng thêm cường đại, một màn này khiến đồng tử của tất cả co rút lại, thần sắc cứng ngắc. Tại sao có thể như vậy? Sao thiên ma kiếp còn chưa kết thúc? Trong lòng của mọi người khẽ run lên, kiếp vừa qua lại đến kiếp khác, người này sao bị Thương Thiên vứt bỏ chứ? Quả thực là bị Thương Thiên ghen ghét mới đúng. Sát cơ trong mắt của Thương Lăng càng thêm mãnh liệt, chẳng lẽ Lâm Phong sớm đã đạt đến độ kiếp cảnh? Trong khoảng thời gian vừa rồi tu vi lại đột phá, song kiếp cùng tới, cho nên mới xuất hiện cảnh tượng một kiếp vừa qua kiếp khác lại đến. Mà sự thật thì đúng như Thương Long đoán, kiếp vừa rồi của Lâm Phong vốn được độ từ nửa năm trước. Gia hỏa này, đám người hầu thanh lâm nhao nhao nhìn Lâm Phong, gia hỏa này không biết tu luyện công pháp gì vậy mà có thể dẫn đến thiên ma kiếp, tôi luyện nhục thể, khiến toàn bộ thân hình bị thiên ma kiếp lực bao bọc, cuồn cuộn không ngừng, có trách nhục thể cường đại đến vậy. Hiện tại chẳng biết nhục thể của Lâm Phong đã mạnh mẽ đến cỡ nào. Hôm nay, nhất định phải chôn xác hắn ở đây, Thương Lăng gào thét. Cửu trọng thiên ma kiếp lần nữa giáng xuống oanh kích Lâm Phong, khiến đám người chung quanh phải thối lui thật xa. Tiếng nổ đi đùng liên tục vang lên. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn kiếp lực đánh xuống, cảm giác rất thoải mái. Hắn chỉ cảm thấy thân thể mình hiện tại tràn đầy lực lượng mà không có chỗ nào phát tiết. Răng rắc, Lâm Phong siết chặt song quyền, hắn cảm giác nhục thể của bản thân vừa đạt tới giới hạn. Hạ vị thiên ma kiếp lực giúp hắn dường như đột phá tới đỉnh phong của lực lượng rồi, còn thiếu một chút, hắn lẩm bẩm tự nói, chỉ thiếu chút nữa nhục thể sắp thành trung vị hoàng. Cửu trọng thiên ma kiếp trải qua thập bát trọng thiên ma kiếp, nhục thể quán đã lột xác, nắm giữ lực lượng vô tận. Nếu hiện tại có một tên hạ vị hoàng bình thường ở trước mắt, hắn có thể dùng một kích đơn giản để miễu sát. Đợi đến khi dẫn đến thiên nộ lần nữa, cảnh giới nhục thân của ta sẽ đặt chân vào trung vị hoàng, thì bằng vào nhục thể nó đủ khả năng chấn áp hết thảy hạ vị hoàng. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, ngay lúc này sát ý cuồn cuộn gào thét, Thương Lăng bất ngờ động thủ. Thương Thiên chi lực khủng bố hội tụ thành một cái đại trưởng ấn khổng lồ, cưỡng ép chế trụ Lâm Phong, làm thân hình hắn hít thở không thông. Dù ngươi có thể tăng lên pháp tắc, liên tục độ kiếp thì đã sao, hôm nay ngươi cũng chắc chắn phải chết. Thương Lăng giận dữ gào thét. Nếu nhắn xảy ra chuyện, tất cả tộc nhân Thương tộc đang ở đây, không cần phải đi nữa. Âm thanh lạnh lùng cuồn cuộn đáp lại, uy áp khủng bố từ hư không áp xuống. Đám người ngẩng đầu lên, lập tức trông thấy đại năng yêu giới đến, hơn nữa cả ba vị đại năng đều tới. Lâm Phong mỉm cười, tuy Thiên Diễn Thánh tộc tái hiện ở Vọng Thiên Cổ Đô, nhưng Lâm Phong cũng chưa định để Thiên Diễn Thánh tộc va chạm với ngoại giới. Dù sao căn cơ của Thánh tộc đã bị tổn hao rất nhiều, không còn được như năm xưa. Mà Thương tộc hiện tại đang là con quái vật khổng lồ, vừa vặn đã có yêu giới ra mặt. Mấy vị tiền bối, Lâm Phong giết chết nhiều người của Thương tộc ta, tiền bối yêu giới chẳng lẽ muốn lấy uy thế để áp Thương tộc sao? Thương Lăng ngẩng đầu nhìn ba đại năng giữa hư không, rất không cam lòng. Ba người này cùng hàng lâm khiến hắn cảm thấy không ổn, hôm nay muốn giết Lâm Phong gần như là bất khả thi. Yêu giới chẳng lẽ coi trọng Lâm Phong đến vậy sao? Thương Lăng không hiểu lắm, hắn quyết tâm nếu yêu giới chỉ nhường nửa bước thì hắn lập tức tranh thủ giết Lâm Phong ngay. Nếu như người như vậy đến áp con rể yêu giới mà còn có mặt mũi nói ta lấy thế áp Thương tộc sao? Lão Toàn Nghề lạnh lùng đáp. Hắn đánh chết nhiều vị cường giả Thương tộc há có thể không đền mạng? Thương Lăng nghiêm nghị nói. Thương Lăng, ta hỏi ngươi, nếu thực lực Lâm Phong yếu nhược, Thương tộc có phải đã giết hắn rồi không? Yêu giới lão đại hỏi khiến Thương Lăng câm nín. Nếu ngày xưa Thương Khiếu mạnh hơn Lâm Phong thì đương nhiên đã chém Lâm Phong. Yêu giới lão đại trông thấy thần sắc Thương Lăng hử lạnh một tiếng. Đừng nghĩ là ta không biết chuyện lúc trước. Thương Khiếu vốn định lấy mạng Lâm Phong, nếu như bọn tiểu bối náo đến mức đó rồi thì sưng tử mặc bọn chúng. Những tộc nhân của Thương tộc không bằng người, bị chém thì cũng đáng chết thôi. Hôm nay lão Vương bắt đản nhà ngươi lại chạy đến báo thù, nếu ngươi dám động đến một sợi lông đít của Lâm Phong thì hôm nay bất kỳ ai cũng đừng nghĩ thoát khỏi. Thương Lăng nghe được yêu giới lão đại uy hiếp, sắc mặt trầm xuống, thân sắc âm lãnh đến cực điểm. Đối phương tiếp tục nói, còn không cút, chẳng lẽ muốn chờ ta mời đi sao? Tốt, Thương Lăng lạnh nhạt nói, hôm nay ta tạm thời tha hắn một lần, Thương tộc còn có vài đệ tử trong học viện lịch lãm rèn luyện và khổ tu, chúng đang đợi ngươi trở về thánh thành Trung Châu, chiến vương học viện. Dứt lời, Thương Lăng phất tay áo, một nhóm người đồng loạt rời đi. Tuy yêu giới mạnh mẽ nhưng sẽ không thực sự giết hết bọn Thương Lăng, dù sao cũng là một kết cổ thánh tộc, không phải dễ dàng lay chuyển. Sắc mặt một vài cường giả có sát ý với Lâm Phong trông thấy một màn này cũng nhao nhao rời đi. Ở tại Vọng Thiên cổ đô, yêu giới là một thứ mà họ không thể chọc. Lâm Phong, Thanh Phượng, tới đây. Yêu giới lão đại cười với đám người Lâm Phong, lập tức Lâm Phong, Thanh Phượng cùng bốn người ô tới trước mặt mấy vị đại năng yêu giới. Tốt, thực lực có tiến bộ, theo chúng ta về yêu giới. Yêu giới lão đại vui vẻ nói, Lâm Phong gã gật đầu ra hiệu với nhóm người Hầu Thanh Lâm. Một cơn lốc bao khỏa thân hình cả bọn cuồn cuộn mà đi, biến mất khỏi tầm mắt của đám người. Vô liêm sỉ, Cơ Vô Ưu thấy Lâm Phong rời đi mới dám mắng một tiếng. Kế hoạch chặn giết Lâm Phong của bọn hắn sôi hỏng bỏng không, khổ công chờ đợi nửa năm giống như chó trầu một cái gì đó không được sạch sẽ. Kết quả là chỉ thấy tu vi của Lâm Phong tăng lên, còn độ thiên ma kiếp. Còn may là nửa năm qua hắn cũng không lãng phí, vừa tu luyện vừa chờ đợi. Bất quá chuyến đi tới Vọng Thiên cổ đô lần này, Cơ Vô Ưu cảm giác không đáng, chả đạt được thứ gì cả. Còn nhiều thời gian, chẳng lẽ hắn còn không quay lại học viện sao? Vũ Văn Hầu thản nhiên nói. Cơ Vô Ưu khẽ gật đầu, lập tức cả đám đồng loạt bay về hướng thánh thành Trung Châu. Những người khác cũng lần lượt rời đi. Bởi vì Viêm Đế là người đầu tiên vào cổ điện, nhưng những người khác không thể nào mà không trắng tay. Chỉ có bọn Lâm Phong cảm thấy chuyến đi này không tệ, tất cả đều lấy được Thiên Diễn Thánh Kinh. Việc này xem như kết thúc ở đây. Tuy nhiên Thiên Diễn Thánh Tộc tái hiện chỉ sợ sẽ khiến tình hình không được an tĩnh. Dù sao lần này xuất hiện không chỉ có Thái tử Viêm Đế, mà hắn còn dùng Vãng Sinh Kinh trợ giúp cường giả của Thánh Tộc ngày xưa vãng sinh. Ba ngày sau lại có một chuyện khác chấn động Vọng Thiên cổ đô. Thiên Nộ năm xưa lại tái hiện, hơn nữa ở địa điểm cũ, Thiên Nộ hàng lâm, phảng phất như muốn tiêu diệt thứ gì đó. Bất quá lần này vẫn không ai biết do người nào gây ra. Có lời đồn là do lực lượng cấm kỵ, cũng có người nói xuất hiện cường giả tu luyện công pháp nghịch thiên. Còn sự thực thế nào không ai hiểu được. Thánh thành Trung Châu, lần này tứ đại học viện đều cho không ít đệ tử đến Vọng Thiên cổ đô, chứ có điều chẳng có thu hoạch gì, ngoài trừ mang về tin tức là Thiên Diễn Thánh tộc tái hiện. Thái tử của Thánh tộc Viêm Đế xuất hiện, dùng Vãng Sinh Kinh khiến cho cường giả năm xưa phục sinh, chuyện này đã dẫn ra chấn động không nhỏ. Tuy nhiên tin tức về một người khác lại làm tứ đại học viện càng thêm chú ý. Chiến vương học viện Lâm Phong là người duy nhất có thu hoạch, vận khí của hắn tốt, đứng về phía thái tử thánh tộc nên chiếm được Thiên Diễn Thánh Kinh. Tin tức này chẳng biết là do ai thả ra, nhưng tóm lại hôm nay đã chuyển khắp thánh thành Trung Châu. Người của ba học viện khác mặc dù có chút ngấp nghé nhưng không có quá nhiều tâm tư. Có câu làm quan thì hưởng lộc vua, ở chùa thì ăn lộc Phật, chỉ sợ chiến vương học viện sẽ trở thành đối tượng đầu tiên động thủ với Lâm Phong. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lâm Phong quay lại học viện, rất có khả năng Lâm Phong sẽ trốn luôn. Dù sao Thiên Diễn Thánh Kinh không giống các loại cổ thánh kinh khác, đối với nhân kiệt trong chiến vương học viện, bản thân bọn hắn đã tu luyện cổ thánh kinh truyền thừa từ gia tộc, thích hợp nhất để tu luyện. Thế nhưng Thiên Diễn Thánh Kinh thì lại khác, nó có khả năng thôi diễn vô cùng tận, thay đổi thiên phú, tăng cường ngộ tính, giúp người chỉ có tư chất bình thường lột xác. Nếu như nhân kiệt đạt được càng là hiệu quả vô hạn, thành tựu tuyệt thế cường giả. Đương nhiên, thánh thành Trung Châu không chỉ mỗi mình Lâm Phong sở hữu Thiên Diễn Thánh Kinh. Tuy rằng không ít người nhận được tin, nhưng dường như là ai đó cố ý khuếch tán tin tức, khiến cho chuyện Lâm Phong có Thiên Diễn Thánh Kinh xôn xao hơn. Lại thêm tu vi bản thân của Lâm Phong cũng chẳng phải là cường đại, cho nên nhiều người âm thầm ghi nhớ. Hôm nay trong chiến vương học viện có không ít người đều đợi Lâm Phong trở về, kể cả người của cơ môn cũng trở lại học viện. Theo thời gian trôi qua, nhiều người bắt đầu thất vọng, gia hỏa kia chỉ sợ muốn tránh né sẽ không quay về học viện. Một ngày như mọi ngày, khắp chiến vương học viện tràn đầy sinh cơ. Đột nhiên tại lối vào học viện, một hàng thân ảnh ào ạt bước vào, ánh mắt bình tĩnh lướt qua những học viên khác, mỗi người trong đó đều mang theo khí vũ hiên ngang, mặc dù tu vi không ghê gớm nhưng tư thái rất oai hùng, tràn ngập phấn chấn. Lâm Phong, sự tập trung nhanh chóng hướng về thân ảnh bạch y đứng giữa đám này, kẻ đó không ai khác là Lâm Phong, hắn dám quay về chiến vương học viện, hiện tại rất nhiều người hắn đang trở về đây. Vân Thanh Nghiên, Lâm Phong và đám người thiên đài. Số ít người chú ý tới hàng người bên cạnh Lâm Phong, lập tức không ít thân ảnh lóe lên cấp tốc rời khỏi. Cơ Môn, Tinh Môn, Vũ Văn Hầu nhận được tin tức. Lâm Phong trở về lập tức phát lệnh triệu tập để thương lượng đối sách, nên đối phó Lâm Phong như thế nào. Chiến Vương Học Viện có quy củ của Học Viện, lần trước bọn họ muốn giết Lâm Phong cũng chỉ có thể bày mưu, chứ không có khả năng ra tay ngay trong Chiến Vương Học Viện. Dù thực sự làm thì cũng phải lên chiến đài, lập khế sinh tử, đường đường chính chính mới được. Nếu không, ngươi là trung vị hoàng đến ức hiếp người khác, lại còn vô cớ xuất binh, vậy chỉ có thể trở thành kẻ trơ trẽn. Chỗ ở của Lâm Phong cũng là trụ sở của thiên đài hiện đang náo nhiệt, rất nhiều người nhao nhao chạy đến tụ tập ở ngoại viện. Ông chỉ thấy một đạo thân ảnh đạp không mà đến khiến thần sắc cả đám ngưng lại, rốt cuộc cũng có người muốn đến thăm dò. Các hạ có chuyện gì? Chỉ thấy một thành viên thiên đài ra mặt hỏi kẻ đang muốn bước vào phủ đệ. Hôm nay thiên đài đang khuếch trương, những thành viên đến vọng thiên cổ đô chỉ bao gồm một số nhân vật trọng yếu, những thành viên còn lại theo Hậu Thanh Lâm đi khắp nơi lịch lạm rèn luyện, nhưng Hậu Thanh Lâm chỉ tuyển có 3 người vào vị trí nòng cốt. Đến viếng thăm người từ cổ đô trở về, đối phương nhàn nhạt nói: "Thật có lỗi, mấy vị sư huynh trở về từng phân phó, họ muốn bắt đầu bế quan trong thời gian ngắn không tiện tiếp khách, mong các hạ chớ trách." Thành viên của thiên đài đạm mạc trả lời khiến thần sắc đám người đứng phía ngoài ngưng lại. Lâm Phong một hồi trốn tránh, một hồi bế quan, rõ ràng là đang lấy cớ. Lâm Phong cũng bế quan sau. Tất cả những người vừa về đều bế quan cả. Kẻ kia hừ lạnh một tiếng lập tức phất tay áo đi ra. Hắn và Lâm Phong vốn chưa hề có thủ án, cho nên hiện tại không có khả năng xông vào. Cơ Môn đến. Ngay lúc này đột nhiên có tiếng hô, chỉ thấy một hàng thân ảnh cuồn cuộn mà đến, người của Cơ Môn. Những người này đứng trên hư không của phủ đệ, ánh mắt lạnh lùng. Cơ Vô Ưu tiến lên phía trước điên cuồng hét: "Lâm Phong, lăn ra đây." Âm thanh cuồn cuộn quanh quẩn trong hư không kéo dài không dứt khiến mọi người thầm than. Cơ Vô Ưu này thật sự quá kiêu ngạo bá đạo, chỉ có Cơ Môn làm hậu thuẫn, lại thêm thằng huynh trưởng mạnh mẽ mà không thể không nhắc tới việc Cơ Vô Ưu thuộc dòng chính của Cơ gia ở Thánh Thành Trung Châu, cho nên nói hắn muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, vô cùng bá đạo. Chư vị sư huynh vừa về liền bế quan rồi, thành viên thiên đài kia cao giọng trả lời. Cơ Vô Ưu chỉ hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng run lên, lập tức một đầu long ảnh cuồn cuộn đáp xuống hung hăng đánh vào phủ đệ, sau đó nổ tung. "Bế quan, buồn cười, lăn ra đây." Cơ Vô Ưu gầm lên. 10 tức nữa nếu người không lăn ra, ta sẽ phá hủy phủ đệ này, chớ trách ta không nhắc nhở." Ông đột nhiên từng đạo thân ảnh bay lên trời, đều là thành viên ngoại môn thiên đài, tuy chưa vào hạch tâm nhưng tất cả đều phi phàm, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bọn Cơ Môn, một người bước ra nói: "Lâm Phong và Hầu Thanh Lâm sư huynh, trước khi bế quan có từng nhắn lại, nếu Cơ Môn vô lễ, như vậy 10 ngày sau, trên chiến đài nhân bảng, đệ tử hạch tâm của thiên đài sẽ khiêu chiến toàn bộ hạ vị hoàng của Cơ Môn. Vô luận là ai, đơn đấu hay hỗn chiến, Cơ Môn tự chọn. Ngày hôm đó tất cả những người thượng đài đều phải lập sinh tử khế." Lời tuyên bố quanh quẩn trong hư không khiến đồng tử mọi người đang có mặt co rút lại, kể cả Cơ Môn cũng không ngoại lệ, sắc mặt từng tên tái nhợt. 10 ngày sau trên chiến đài nhân bảng, thiên đài chiến Cơ Môn, toàn bộ lập sinh tử khế. Vũ Văn Hầu cứng đờ, số hạ vị hoàng trong Cơ Môn hiện tại trừ Cơ Vô Ưu và vài người đặc biệt, thật không lấy ra được chiến lực mạnh mẽ gì. Còn về phía thiên đài, Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm, Thiên Si, ai ai cũng phi phàm, thậm chí vài cái tên sau này gia nhập cũng vô cùng lợi hại, trong đó Tây Môn cùng với Y Tịch là nhân vật nổi danh trên nhân bảng, nếu thực sự quyết đấu Cơ Môn có chút nguy hiểm. Như thế nào? Cơ Môn trước nay cường thế bá đạo, hôm nay lại rụt vòi không ứng chiến sao? Không dám ứng chiến mà cũng dám chạy đế tây làm mất mặt xấu hổ, chẳng lẽ chỉ biết kéo vài tên cường giả làm hậu thuẫn để chèn ép tân sinh? Cơ Môn, Tinh Môn, lên hủy luôn đi, giữ lại cũng vô dụng. Lời chào phúng lập tức được thốt ra, đám người Cơ Môn lúc đến kiêu ngạo bá đạo bao nhiêu thì bây giờ sắc mặt tì tiện bấy nhiêu, nhất là Cơ Vô Ưu vừa bước vào đã ra tay, bây giờ thiên đài tuyên chiến rồi, hơn nữa còn yêu cầu lập sinh tử khế. Những người đang quan sát cảm thấy trong lồng ngực tràn đầy nhiệt huyết, rất thống khoái. Thiên đài quyết đoán tuyên chiến, Tinh Môn dám ứng chiến sao? Không ai ngờ tới thiên đài vốn luôn bị Cơ Môn đuổi giết lại bất ngờ phản kích, thẳng thừng khiêu chiến trên chiến đài. Nếu Cơ Môn không dám ứng chiến vậy thì thực sự quá mất mặt. Lớn lưới hùng hổ mà đến như thế, kết quả lại sợ chiến, nếu vậy thì vứt luôn mặt mũi đi cho rồi. Chiến, Cơ Vô Ưu gầm lên. Đối phương đánh mặt mình như vậy, há có thể không chiến? Vương Hồ lấy thực lực của hắn chưa từng sợ ai. Lông mày của Vũ Văn nhíu lại lập tức nói, quy tắc chiến phải do Cơ Môn quyết định. Thành viên thiên đài nghe vậy nhàn nhạt cười. Lâm Phong sư huynh đã sớm đoán được ý nghĩ của chính các ngươi. Trước khi bế quan sư huynh từng nhắn lại, Đừng thấy Cơ Môn ngạo mạn chỉ là cái thứ ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi. Nếu như có người khiêu chiến bọn hắn chắc chắn sẽ yêu cầu định đoạt quy tắc chiến đấu. Các người cứ nói, Thiên Đài là một tân môn phái, việc chọn quy tắc cứ nhường cho Cơ Môn, tùy các ngươi lựa chọn. Không sai, Lâm Phong sư huynh quả thực từng nói vậy. Vũ Văn Hầu, Trầm gia sư huynh cũng biết rõ cái bộ mặt của ngươi. Buồn cười, Cơ Môn được xưng là môn phái mạnh nhất Chiến Vương học viện, vì một môn phái vừa thành lập khiêu chiến mà còn muốn quyết định quy tắc. Không sao hết, Thiên Đài chúng ta không ngại, nhường cho các ngươi là được. Đệ tử Thiên Đài vui vẻ cười khiến sắc mặt Vũ Văn Hầu tái nhợt. Các người khác trợn mắt nhìn nhau. Cơ Môn kiêu ngạo mà đến, nhưng bây giờ thể diện dường như mất sạch. Lấy danh vọng của Cơ Môn mà còn đi tranh giành quyền lựa chọn quy tắc khiêu chiến với một môn phái vừa thành lập, thực sự khiến người khác phải khinh thường. Thậm chí còn do môn chủ tinh môn là Vũ Văn Hầu tự mình mở miệng. Sát khí tràn ngập trên người Cơ Vô Ưu, một thành viên Thiên Đài quét mề với hắn mà nói. Lâm Phong sư huynh còn nói, Cơ Vô Ưu, 10 ngày sau, vị trí đệ nhất nhân bảng của người chắc chắn sẽ thay đổi. Bố mày chờ, Cơ Vô Ưu nổi giận, điên cuồng gào thét như long ngâm, làm hư không rung động, lập tức thân ảnh của hắn cuồn cuộn mà đi. Sỉ nhục của ngày hôm nay, 10 ngày sau, nhất định dùng tính mạng của Lâm Phong trả lại. 10 ngày sau, tin tức của Thiên Đài khiêu chiến Cơ Môn lập sinh tử khế trong nháy mắt truyền khắp cả Chiến Vương học viện, dẫn tới vô số người chú ý, kể cả Trung Vị Hoàng cũng đặc biệt lưu tâm. Hôm nay Chiến Vương học viện lan truyền tin tức Cơ Môn thế suy, từ Cơ Vô Ưu có thể lực áp quần hùng chỉ sợ là mỗi Mũ Vân Tịnh còn được. Nhưng mà nàng ngày xưa đã từng bại dưới tay Hầu Thanh Lâm, chỉ sợ hiện tại không nắm phần thắng quá lớn. Bởi vậy Cơ Môn dường như chỉ có độc nhất Cơ Vô Ưu nắm phần thắng. Hiện giờ tất cả đều phản đoán, phân vân, xem lần khiêu chiến này định ra quy tắc cụ thể thế nào. Cơ Môn đến tận cửa rồi chịu nhục mà về, bị Thiên Đài trảo phúng, nhường quyền quyết định quy tắc cho Cơ Môn. Chỉ có như vậy đã đủ thấy Thiên Đài tự tin, mà Vũ Văn Hầu dưới tình huống bị vũ nhục như vậy còn không dám cự tuyệt. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Vũ Văn Hầu cũng tự biết luận về thực lực chỉnh thể Cơ Môn hoàn toàn rơi vào thế yếu. Nếu lên chiến đài e rằng không địch nổi Thiên Đài. Bởi vậy 10 ngày sau, Vũ Văn Hầu và các môn nhân bận bịu liên tục. Hiện tại tinh môn môn chủ Vũ Văn Hầu tự mình phải đến phủ đệ kinh thứ, hai người đối diện với nhau. Ta trước này không hề hứng thú đối với Cơ Môn. Kinh thú biết nguyên nhân Vũ Văn Hầu tìm đến, cặp mắt híp lại khẽ lắc đầu, hai tay luôn giữ trong ống áo, phảng phất như chỉ lúc giết người mới xuất hiện. Ta biết rõ các hạ không có hứng thú, bất quá ta chỉ hy vọng các hạ có thể tạm thời gia nhập Cơ Môn. Lúc chiến đấu kết thúc, các hạ đương nhiên tự do rời đi, hơn nữa Cơ Môn tuyệt không bạc đãi. Vũ Văn Hầu bình tĩnh khuyên nhủ kinh thứ, cường giả đệ nhị trên nhân bảng, xếp hạng trên cả Lâm Phong. Nếu nhãn nguyện ý ra tay, vậy tương đương với việc kiếm thêm được một chân hãn tướng cho phe bên mình, như vậy áp lực sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Bất quá kinh thú vẫn mỉm cười lắc đầu, các hạ vẫn nên tìm người khác thì hơn. Kinh thú, việc này đối với ngươi chỉ là trận chiến bình thường, hơn nữa Cơ Môn hứa hẹn không bạc đãi ngươi, tại sao không chọn việc tốt như vậy mà làm? Xem ra tinh môn nhận giáo huấn của Thiên Đài nhưng đến giờ còn chưa hiểu. Vũ Văn Hầu mặc dù nói nhẹ nhàng thế nhưng câu nói sau cùng không thể nghi ngờ mang theo sự uy hiếp. Cái gọi là chọn việc tốt mà làm tay sai cho Cơ Môn sao? Khóe miệng của Vũ Văn Hầu nhúc nhích, vừa định thuyết phục thì kinh thú dứt khoát, xin đi cho. Nghe vậy Vũ Văn Hầu cũng không ở lại nữa, lập tức đứng dậy phất tay áo bỏ đi. Chiến Vương học viện lớn như thế, hắn không tin chỉ mỗi kinh thú có thể trợ giúp Cơ Môn. Vũ Văn Hầu rời khỏi phủ đệ, bắt đầu tới địa phương khác. Trận chiến này được vạn chúng chú mục bởi vì Thiên Đài thẳng mặt vũ nhục tát cho bôm bốp, cho nên toàn bộ Chiến Vương học viện đều đã xôn xao. Vạn nhất mà chiến bại thì thể diện của tinh môn xem như triệt để ném đi. Môn chủ như hắn sẽ không còn thể diện. Vũ Văn Hầu rất gấp, Cơ Vô Ưu cùng Vũ Văn Tịnh cũng không nhàn rỗi. Hiện tại hai người đang khổ luyện tại ngoại sơn của Chu Thiên Lão Tổ. So với nửa năm trước, Cơ Vô Ưu đã có thể đi thêm 5 bước. Lúc này Chu Thiên Lão Tổ chậm rãi tới. Thấy Chu Thiên Lão Tổ xuất hiện, Vũ Văn Tịnh cả kinh khom người. Lão Tổ, nghe nói là tên môn sinh lần trước hình như gọi Lâm Phong, vừa hạ chiến thư với Cơ Vô Ưu. Chu Thiên Lão Tổ hỏi Vũ Văn Tịnh. Nửa năm trước hắn còn nhỡ tiểu gia hỏa có thể chất đặc thù kỳ quái kia. Lão Tổ, Thiên Đài khiêu chiến Cơ Môn, tinh môn, Lâm Phong có lẽ xem như kẻ mạnh nhất trong Thiên Đài, hắn nhất định sẽ có một tràng tranh phong với Vô Ưu. Vô Ưu rất mạnh, tại hạ vị hoàng cảnh có lẽ không có địch thủ. Hơn nữa, Vô Ưu tuy rằng kiêu ngạo nhưng sẽ không xem nhẹ đối thủ, ta trông chờ vào thắng lợi của các ngươi. Chu Thiên Lão Tổ nói xong liền rời đi. Cái loại chiến đấu cấp bậc này đối với bọn hắn chỉ là trẻ con nghịch đất, hắn chẳng có hứng thú. Nếu cơ thương chiến đấu với yêu nghiệt khác thì may ra mới có vài phần hào hứng. Vũ Văn Tịnh tiễn Chu Thiên Lão Tổ rời đi, sau đó lập tức nhìn sang Cơ Vô Ưu. Chu Thiên Lão Tổ nói đúng, Cơ Vô Ưu cuồng ngạo nhưng không khinh địch, hắn nói thực lực Lâm Phong không yếu, bởi vậy 10 ngày qua hắn toàn tâm tập trung vào tu luyện để đề thăng bản thân tới trạng thái đỉnh phong, thề tất diệt Lâm Phong. 10 ngày đối với Chiến Vương Học Viện và đám môn sinh mà nói chớp mắt là qua, không ít người đang chờ mong một tân môn phái thành lập không lâu nhưng quật khởi như sao chổi, mấy lần vũ nhục cơ môn. Phải biết rằng trước kia bất luận môn phái gì đối đầu với cơ môn, kết quả chỉ có nhục. Nhưng ba huynh đệ Lâm Phong và học viện không lâu đã đánh bại thành viên cơ môn ngay trên chiến đài, sau đó thành lập thiên đài. Đội hình hôm nay vô cùng mạnh mẽ, trận chiến giữa hai môn phái thực sự đáng để chờ mong. Nhất là thiên đài truyền đạt lại lời của Lâm Phong càng làm cho không ít người tán dương. Tất cả người tham chiến phải lập sinh tử khế. Cơ Vô Ưu đệ nhất của nhân bảng sẽ thay đổi. Ý phách bực này khác hẳn với kiêu ngạo bình thường. Mọi người đều muốn biết khi vào trận Cơ Vô Ưu có bẩm thay vạn đoạn Lâm Phong hay không. 10 ngày từ từ trôi qua, giờ phút này chung quanh chiến đài nhân bảng đã tràn ngập đệ tử của Chiến Vương Học Viện. Bình thường rất ít có cơ hội thấy đội hình tầm cỡ như vậy hội tụ. Nhân vật cấp bậc thiên tài đều có chuyện riêng, bọn hắn phải tu luyện, phải lịch lãm, chiến đấu tầm thường rất khó mà khiến họ nổi lên hứng thú. Thế nhưng trận chiến này thực sự nhận được vô số sự chú ý của đám người chung quanh. Cơ môn đến, tiếng ồn nào truyền tới chỉ thấy một loạt thân ảnh cuồn cuộn mà tới. Người cầm đầu không ai khác là Vũ Văn Hầu. Cơ Vô Ưu không có mặt. Cơ Vô Ưu chưa xuất hiện làm nhiều người kinh ngạc, bởi vì hắn tuyệt đối là nhân vật trọng yếu trong trận chiến lần này. Nhậm Hiên kìa, hắn giờ nhập cơ môn rồi sao? Lúc này đám người thấy bên cạnh Vũ Văn Hầu có kẻ lạ, Nhậm Hiên, top 5 nhân bảng lúc trước. Sau này bởi vì bọn Lâm Phong đảo lộn nhân bảng cho nên Nhậm Hiên rớt hạng. Lâu nay hắn giấu mặt, không ngờ hôm nay đột nhiên tái xuất, lại còn đi cùng với cơ môn. Không chỉ có mỗi Nhậm Hiên mà bên cạnh Vũ Văn Hầu toàn cường giả trong top 20 nhân bảng. Mọi người đều hiểu, xem ra vì trận chiến này mà cơ môn đã chuẩn bị đầy đủ. Thậm chí Vũ Văn Hầu còn mời cả những nhân vật bị chiếm mất vị trí trên nhân bảng từ lâu. Hôm nay không biết họ có thể tìm lại vinh quang hay không. Ai cũng biết, qua ngày hôm nay thì top 20 của nhân bảng chắc chắn sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Đội hình của tinh môn có vẻ hơi kinh khủng, tuy nhiên thiên đài cũng không yếu. Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm và Thiên Si đều phi thường lợi hại. Một ít cường giả sau này gia nhập còn có cả đám người Thanh Phượng. Nghe nói là hậu bối của đại năng yêu giới ở Vọng Thiên Cổ Đô. Bàn thề của ô là thần điểu Tam Túc Kim Ô. Lần này cơ môn muốn thắng e là không dễ. Mọi người âm thầm nghĩ ngợi so sánh thực lực của đôi bên. Không ngờ phát hiện, từ trong lúc nào thiên đài mới quật khởi đã đạt tới một cấp độ cực kỳ kinh khủng. Đến rồi, thiên đài cũng đến rồi. Từng gương mặt trẻ tuổi lần lượt bước tới, trong mắt họ lộ vẻ chờ mong. Hôm nay bọn họ rất có thể sẽ khiến Chiến Vương Học Viện phải chấn động. Thiên đài đứng đối diện với cơ môn, ánh mắt sắc nhọn của hai phe va chạm giữa hư không. Tuy chưa khai chiến nhưng tất cả cảm nhận một cỗ lãnh ý mãnh liệt lan tràn khắp người, tràn đầy cảm giác áp bách. Các người còn dám tới? Cơ Vô Ưu đâu? Lâm Phong thản nhiên hỏi, khiến đồng tử của đám người xem co rút lại. Quả nhiên là lai giả bất thiện. Lâm Phong lộ ra sự tự tin và cuồng ngạo không hề kém Cơ Vô Ưu. Người muốn chết nhanh đến vậy sao? Âm thanh gào thét mà đến, trong hư không ẩn ước có tiếng long ngâm khiến thiên địa linh khí sôi trào. Cơ Vô Ưu và Vũ Văn Tịnh xuất hiện đứng ở biên giới của chiến đài. Cá môi Lâm Phong nhếch lên nụ cười, cảm nhận được khí tức cuồn cuộn đánh tới liền hỏi. Khoa khoang giống như thằng hề, có thể chứng minh được sự cường đại của ngươi sao? Trong lòng hắn đang sợ hãi cho nên phải phóng thích khí tức để tăng lòng can đảm. Đạm Đài nhếch miệng châm chọc, lập tức không ít thành viên của thiên đài sau lưng cười ra tiếng để hưởng ứng. Chỉ có điều cả bọn vẫn bồn chồn về trận chiến giữa Lâm Phong và Cơ Vô Ưu, bởi vì từ khi Cơ Vô Ưu đoạt được vị trí đệ nhất nhân bảng thì chẳng ai đủ sức chiến với hắn, không thể nghi ngờ đây sẽ trở thành trận đấu quan trọng nhất. Lâm Phong chuyển mắt từ Cơ Vô Ưu sang Vũ Văn Hầu đạm mạc nói, Vũ Văn Hầu, quy tắc trận đấu hôm nay đã nhường cho cơ môn quyết, hiện tại trước mặt mọi người ngươi có thể tuyên bố. Vũ Văn Hầu trầm mặc một lúc mới đáp, đương nhiên ta đã quyết định, quy tắc rất đơn giản, từng người lên quyết đấu, cơ môn cử một người, thiên đài cũng chọn một, cả hai quyết đấu trên chiến đài. Còn nữa, chỉ cần không bại là có thể đấu tiếp, thắng một trận thì được quyền nghỉ ngơi, không cần phải liên tục chiến đấu, cứ như vậy đến khi tất cả thành viên của môn phái bị đánh bại. Nghe vậy rất nhiều người thầm nghĩ, Vũ Văn Hầu thật thủ đoạn, quy tắc như vậy mà cũng nghĩ ra được. Trên phương diện chất lượng cường giả, cơ môn chiếm cứ ưu thế, bởi vậy quy tắc này rõ ràng là thiết lập vì cơ môn và Cơ Vô Ưu. Thiên đài gặp phiền phức rồi, nếu không ai có thể đánh bại Cơ Vô Ưu thì một mình hắn cũng đủ lần lượt hạ hết cả phe thiên đài. Lâm Phong trong lòng cười lạnh, Vũ Văn Hầu này tính toán thật khôn khéo, kể cả số lượng thành viên cơ môn cũng chiếm ưu thế. Nếu đã vậy, thiên đài chúng ta lên đài trước, hai cơ môn thấy trông thấy thành viên thiên đài rồi mới chọn người. Âm thanh trào phúng chuyển ra, lập tức mọi người đưa mắt về phía Vũ Văn Hầu. Cơ môn há có thể chiếm tiện nghi của các ngươi, chiến đấu đương nhiên phải công bằng. Hai môn phái lần lượt cử người lên. Vũ Văn Hầu bình tĩnh đáp, khế ước sinh tử thì sao? Vấn đề này rất trọng yếu, nếu ký khế ước sinh tử, người thiên đài đương nhiên cũng gặp nguy hiểm, trừ phi Lâm Phong một mình chấp hết, nếu không bất luận ai chống lại Cơ Vô Ưu chỉ sợ cũng không có bao nhiêu phần thắng. Không bắt buộc phải ký khế ước sinh tử, do hai người lên chiến đài tự ước định, nếu đã ký khế ước vậy nhất định phải phân sinh tử, nếu một phương không đồng ý vậy rời khỏi chiến đài coi như bại, chiến đấu kết thúc. Vũ Văn Hầu nhẹ nhàng trả lời. Lâm Phong không muốn thành viên của thiên đài có chuyện, hắn tự nhiên không có khả năng để cho thành viên cơ môn chịu chết, bởi vậy quyền lợi ký khế ước sinh tử sẽ giao cho những người chiến đấu tự mình quyết định. Hắn tin tưởng Lâm Phong sẽ đáp ứng. Lâm Phong quét mắt nhìn về cơ môn, hắn xác thực không thể cưỡng chế tất cả đều phải lập ký ước sinh tử, nếu như vậy thì thật quá vô trách nhiệm với thành viên của thiên đài. Hôm nay là trận chiến để thiên đài quật khởi, ít nhất hắn muốn đệ tử hạch tâm của thiên đài đều có thể biểu hiện tư thái của mình trên chiến đài. Ta đồng ý, Lâm Phong gật đầu. Ngươi đã đồng ý về trận đầu cơ môn nhường cho thiên đài cử người lên chiến trước. Vũ Văn Hầu nói mà mặt cũng không đỏ, vô sỉ đến cực điểm, đại hại trùng chửi. Người mù cũng nhìn ra được phe lên trước sẽ rơi vào thế yếu, người lên sau mới chiếm được chủ động. Thực lực của ta hơi yếu, trận chiến đầu tiên cứ để ta. Đại hại trùng bước lên chiến đài, Vũ Văn Hầu thấy là đại hại trùng khóe miệng hiện ra nụ cười đắc ý. Hôm nay hắn thật muốn nhìn xem thiên đài có bao nhiêu người chịu nổi. Ông hàn quang lóe lên, Vũ Văn Tịnh hàng lâm chiến đài, trừng mắt nhìn đại hại trùng lạnh lùng hỏi, tôm tép như ngươi mà cũng dám bước lên chiến đài tự rước lấy nhục, có dám ký khế ước sinh tử không? Không ký. Lâm Phong chuyển âm với đại hại trùng, hắn lo ra hỏa này nóng đầu, thực lực của Vũ Văn Tịnh phi thường lợi hại, hôm nay đại hại trùng không có phần thắng. Không cần nói lời nhảm, chiến thôi. Ý thức cuồn cuộn trên người đại hại trùng gào thét, từng tiếng long ngâm chuyển ra, ẩn ước có long quang hiển hiện, quyền mang bùng nổ phá không, thì thấy một tôn man long cuốn lên thân hình của đại hại trùng xông về phía trước đánh tới Vũ Văn Tịnh. Tâm niệm của Vũ Văn Tịnh vừa động, lập tức quanh người xuất hiện bốn chuôi kiếm ẩn chứa ý cảnh của tứ quý xuân hạ thu đông. Bốn loại ý cảnh bất đồng, mặc dù chưa thành thực thế nhưng vẫn đủ để bao phủ đại hại trùng. Kiếm giao hòa với pháp tắc thành tựu tứ quý ý cảnh, thần sắc của Lâm Phong ngưng tụ lại, xem ra thời gian vừa qua Vũ Văn Tịnh sống cũng không uổng, càng thêm lợi hại. Xuân hạ thu đông tứ quý biến hóa đan xen lẫn nhau, bốn loại ý cảnh bao phủ man long. Mưa xuân liên tục, ngày hè nóng bỏng, phong thu tiêu điều, đông tuyết băng phong. Man long phảng phất nhập thân vào tứ quý, rơi vào vòng vây trung trung điệp điệp. Cố ý cảnh này gắt gao áp chế long quyền. Thực lực của đại hại trùng kém quá xa Vũ Văn Tịnh. Hơn nữa Vũ Văn Tịnh vừa ra tay đã dùng tới sát chiêu. Quả nhiên, tứ quý kiếm bao bọc xoắn giết man long, đại hại trùng gào thét như man long đang bất lực. Vũ Văn Tịnh biến ảo xuất hiện trên đầu đại hại trùng, một kiếm đâm xuống, vạn vật thất sắc tràn ngập sát ý. Mau rời khỏi chiến đài. Lâm Phong dùng thần niệm truyền âm, dù chưa lập khế ước sinh tử nhưng Vũ Văn Tịnh thi triển sát chiêu sẽ không để đại hại trùng sống khá giả. Mãng mãng thường long định đáng càn khôn. Đại hại trùng gầm lên hung hăng đạp xuống đại địa, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện long ảnh hung bạo gẳng đầu gào thét, từng đạo thương long ảnh khủng bố bay thẳng lên thương khung nghịch sát mà ra, nghiền nát kiếm ý, lực phá thiên quân. Lợi hại. Lâm Phong thấy một màn này, đồng tử có chút co rút lại, xem ra mình đánh giá thấp đại hại trùng rồi. Thần thông này vô cùng cuồng mãnh, khiến cho ngàn vạn thương long gào thét xé mở kiếm mạc ra. Tốt, mãng mãng thương long quyền vậy mà tu luyện đến mức ẩn chứa long ý. Tạm đài lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, kiếm vũ lần nữa ập xuống không ngừng ép lui đại hại trùng. Đại hại trùng vừa đỡ vừa lui, rốt cuộc thì bắt buộc phải lui xuống khỏi chiến đài. Quần áo trên người te tua để lại vài cái lỗ máu, may mắn là không bị thương nặng. Kết quả như vậy đủ khiến Lâm Phong hài lòng. Người này tên là Hoàng Phủ Long, bọn người Lâm Phong thường gọi hắn là Đại Hại Trùng. Bên trong thiên đài hắn không tính là thành viên xuất chúng, nhưng lại chiến đấu với Vũ Văn Tịnh đến mức này, thiên đài thực sự là khó lường. Khán giả xôn xao bàn tán, tuy Hoàng Phủ Long chiến bại nhưng cũng đủ để tự hào. Vũ Văn Tịnh đang là nhân vật trong top 10 của nhân bảng, Đại Hại Trùng toàn thân mà lui trong tay nàng xem như giỏi rồi. Trận chiến thứ hai, đến phiên cơ môn lên trước. Đạm đài quát tháo Vũ Văn Hầu, chỉ thấy Vũ Văn Hầu liếc mắt qua một người, lập tức thân hình cả đó, lóe lên, đáp xuống chiến đài. Cơ môn trước kia dường như không có tên này, chắc hẳn là mới gia nhập. Khán giả dường như đã hiểu thủ đoạn của Vũ Văn Hầu, dùng một ít pháo hôi tới để đào thải thành viên thiên đài. Còn khi thiên đài cử người lên trước, cơ môn sẽ dùng cường giả để áp chiến, không thể không nhận. Cơ môn làm vậy thật đủ khôn khéo. Ta lên. Đạm Đài bước lên chiến đài nổi giận gào thét, tiếng vang đi đùng cuồn cuộn. Lập tức toàn bộ thân hình hắn phình to như một cự thần, phát ra uy áp đáng sợ. Đông... Chỉ thấy Đạm Đài bước chân tới, chiến đài rộng lớn còn phải chấn động. Hắn lúc này giống hệt một con hùng sư hung mãnh, ẩn chứa uy nghiêm. Người kia nhíu mày nhìn thân ảnh khổng lồ của Đạm Đài, chỉ cảm thấy một cỗ uy áp đáng sợ. Đứng trước mặt hắn phẳng phất như một tôn thần linh không cách nào phá hủy. Ống! Đạm Đài điên cuồng gào thét, hắn tới trước mặt đối phương, lực lượng vô tận oanh sát mà ra, như ngàn vạn con sư vương gào thét, cuồn cuộn trùng kích về phía con mồi. Người kia buồn bực thốt lên, liên tục oanh ra hơn 100 đạo trưởng lực, nhưng toàn bộ đều bị chôn vùi dưới móng vuốt của hùng sư. Đạm Đài ép xuống như sư tử vồ mồi, một lần va chạm vang lên ầm ĩ, chỉ thấy thân thể người nọ bay đi như lá vàng trước gió, máu phun như suối. May mắn là được một thành viên cơ môn tiếp được. Phun. Đạm Đài nhổ một bãi nước bọt hỏi Vũ Văn Hầu, cơ môn còn có loại phế vật như vậy sao? Ngươi mặc dù không có thực lực để trực tiếp chiến đấu, nhưng cũng không cần dùng loại tiểu tốt như vậy làm bia đỡ đạn, thật là mất mặt. Môn phái mạnh nhất của Chiến Vương học viện là đây sao? Buồn cười đến cực điểm. Dứt lời, Đạm Đài quay người sải bước về phía thiên đài, hung hăng chút ra một ngụm ác khí. Nếu lần sau vẫn là pháo hôi lên, hắn sẽ tiếp tục thượng đài. Cơ môn à? Đám người chung quanh đều có vẻ chế nhạo. Hành vi của Vũ Văn Hầu có vẻ như cơ môn sợ thiên đài, bắt buộc phải áp dụng loại thủ đoạn hèn kém. Thắng làm vua, thua làm giặc. Giờ các ngươi thắng rồi, phách lối cũng không muộn. Vũ Văn Hầu lạnh lùng thốt lên, hắn đương nhiên cũng biết làm vậy sẽ ảnh hưởng tới danh vọng của cơ môn, nhưng vì thắng lợi hắn bắt buộc phải dùng thủ đoạn. Có cơ vô ưu tọa chấn, lại thêm quy tắc như vậy, hắn không tin thiên đài có thể thắng. Tiếp tục đi, Vũ Văn Hầu hét lớn, từ bình tĩnh từ trước đến nay của hắn đã biến mất, trong đôi mắt Vũ Văn Hầu bây giờ ngập tràn hỏa diễm. Nếu hôm nay không diệt uy phong của thiên đài, sau này tinh môn xem như vứt đi, hết thảy đều phải trông cậy vào trên người cơ vô ưu. Chỉ cần hắn không bại, cơ môn nắm chắc thắng lợi trong tay, từ từ mài chết thiên đài, xem bọn chúng có bao nhiêu người có thể làm bao cát cho cơ vô ưu. Lượt này để ta lên, Tần Vũ lạnh giọng nói xong bước tới đứng trên chiến đài. Lâm Phong quan sát Tần Vũ, bế quan tại Thiên Diễn Thánh Tộc nửa năm, tu luyện Thiên Diễn Thánh Kinh, không biết thực lực Tần Vũ hôm nay đã tăng tới cấp bậc nào. Tuy nhiên, nếu Vũ Văn Tịnh xuất thủ, tin tưởng Tần Vũ hoàn toàn có thể bảo toàn mà lui. Dù sao Tần Vũ vốn là cường giả xếp 28 trên nhân bảng, sau khi gia nhập thiên đài theo Hầu Thanh Lâm Nam Trinh Bắc Chiến, lại thêm cộng vào Thiên Diễn Thánh Kinh, top 20 nhân bảng hẳn có chỗ cho hắn. Vũ Văn Hầu thấy Tần Vũ xuất hiện, trong con người hiện lên lãnh mang. Ngày xưa lúc phụ trách khảo hạch tân sinh, cơ môn vô cùng xem trọng bọn Tần Vũ Thu Minh, vốn muốn mời bọn chúng gia nhập, nhưng mà Thu Minh và Bạch Khởi lại không nghe hiệu lệnh. Sau khi khảo hạch chấm dứt, Tần Vũ đã gia nhập với đám Lâm Phong. Hôm nay bọn chúng đều bỏ qua cơ hội gia nhập cơ môn, tuyển chọn thiên đài, trở thành kẻ địch của hắn. Vô ưu. Nghe được cái tên Vũ Văn Hầu hô lên, lập tức khán giả trầm trồ. Vũ Văn Hầu vậy mà muốn cơ vô ưu ra tay. Cơ vô ưu đạp trên hư không, tiếng lòng ngầm gào thét chấn động màng tai của mọi người. Tần Vũ trên chiến đài chỉ cảm giác có một cỗ áp lực sôi sục đến khó mà hô hấp, trong nội tâm run rẩy kịch liệt. Cơ vô ưu thực lực không hổ là đệ nhất cường giả nhân bảng, quá đáng sợ, hắn vốn không thể địch nổi. Oanh! Một cỗ thanh quang bay thẳng vân tiêu, thanh long đổ đằng cuồn cuộn hiện ra. Cơ vô ưu đang muốn uy hiếp để tiến hành chấn áp tuyệt đối Tần Vũ. Ống! Cơ vô ưu nhìn chằm chằm vào Tần Vũ, khiến Tần Vũ cảm giác ý chí của mình rung chuyển. Gần như ngay lập tức, cô vô ưu hung hăng tung ra một chảo như lợi chảo của thanh long, phảng phất xuyên qua người Tần Vũ. Cơ vô ưu biết rõ Tần Vũ không có khả năng lập khế ước sinh tử, bởi vậy hắn lời nói lời thừa mà thẳng thừng động thủ. Mặc dù không thể giết chết nhưng đánh trọng thương trên chiến đài vẫn là hợp lệ. Tần Vũ huy động hai cánh tay cùng lúc, lập tức từng đạo quang vân phiêu động trong hư không, hai cái cổ đỉnh cực lớn xuất hiện, bên trên khắc đầy những đạo văn lộ ẩn chứa uy áp khủng bố. Giết! Tần Vũ thân thể bị lợi chảo cắt đứt, máu văng tung tóe, nhưng cước bộ của hắn vẫn quần quận hướng tới phía trước, thề chết không lùi, khiến mọi người âm thầm bội phục dũng khí của hắn. Không ai ngờ ra hỏa này dám va chạm trực diện với cơ vô ưu. Cơ vô ưu gầm lên, thanh long gào thét quấn quanh cổ đỉnh, hung hăng nện như điên ở phía trên. Tiếng vang rung trời phát ra, hai cái cổ đỉnh cực lớn đánh ngược lại Tần Vũ, lập tức thân thể Tần Vũ bị đẩy lui, rớt khỏi chiến đài. Ông... Gió cuốn qua, Lâm Phong tiếp được thân thể Tần Vũ, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, nhuộm đỏ cả trường bào, khiến đôi tròng mắt Lâm Phong tràn đầy hàn quang. Từng tia sinh mệnh lực lượng dung nhập vào cơ thể Tần Vũ, Lâm Phong thấp giọng hỏi, không sao chứ? Khá tốt. Tần Vũ có chút phiền muộn, không ngờ chênh lệch với Cơ Vô Ưu còn lớn như vậy. Tần Vũ chuyển âm. Lâm Phong, ngươi sớm muộn cũng có một trận trung cực quyết đấu với hắn, người này xác thực lợi hại, phải cẩn thận. Tần Vũ hiểu rõ mấu chốt thắng bại hôm nay nằm trong tay Lâm Phong và Cơ Vô Ưu. Lâm Phong khẽ gật đầu, ngẩng đầu liếc Cơ Vô Ưu còn chưa đi xuống. Vừa vặn lúc này Cơ Vô Ưu nhìn qua, ánh mắt hai người va chạm khiến cho khí lưu giữa hai bên cuồn cuộn gào thét. Trận tiếp theo, Lâm Phong nói với Vũ Văn Hầu. Cơ Vô Ưu quay lại, Vũ Văn Hầu dùng ánh mắt ra lệnh cho một người lên. Lão tử đi giết hắn, Đạm Đài giống lên, trong mắt hắn hừng hực hỏa diễm phẫn nộ. Đạm Đài. Lâm Phong khẽ quát khiến bước chân Đạm Đài đình trệ lại, trận này để ta lên. Lâm Phong nói xong thân hình lóe lên, nhanh như gió hàng lâm trên chiến đài, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn người trước mặt. Ngươi bỏ cuộc rồi tự lăn xuống, bây giờ vẫn còn kịp. Lâm Phong nhẹ nhàng nói, thần sắc vô cùng đạm mạc, nhưng mà loại an tĩnh đạm mạc này làm cho đối phương cảm thấy bị sỉ nhục. Tuy hắn được Cơ Môn mời đến giả chiến nhưng không phải là hạng người hời hợt, ít nhất vẫn có chỗ cắm rủi trên nhân bảng, há có thể cho phép Lâm Phong vũ nhục. Trên người ẩn ước có hào quang thổ hoàng sắc, mỗi bước chân chậm rãi đi tới đều lộ ra một cỗ đại địa chi lực. Trong hư không, lực lượng pháp tắc thổ hoàng sắc tựa hồ hội tụ thành những ngọn cổ phong trùng điệp, ẩn chứa uy áp kinh khủng ép tới Lâm Phong. Lâm Phong cũng từ từ bước tới, mỗi bước chân sinh ra quang vân trên chiến đài, tạo thành từng đạo thánh quang răng khắp nơi. Thổ hoàng sắc cùng kim sắc quang huy làm nổi bật lẫn nhau, đan xen tạo thành đồ văn. Đối phương tuy cảm giác được một tia không ổn, hôm nay danh tiếng của Lâm Phong đang như mặt trời ban trưa, nhất định là phi thường lợi hại, nhưng đã giờ và thế đâm lao thì phải theo lao, chỉ có thể tiến không thể lui. Thiên Sơn ấn, người kia nổi giận gầm lên không tụ lực nữa, một cổ ấn từ trên trời giáng xuống ẩn chứa lực lượng vô biên đập về phía Lâm Phong. Thiên ma kiếp lực cuồn cuộn quấn quanh bàn tay Lâm Phong, sau đó đột nhiên oanh sát ra với lực phá vạn quân, nghiền cho cổ ấn nát bấy. Đồng thời Lâm Phong đạp mạnh, trên mặt đất lập tức xuất hiện tủ lao, đóng đinh đối phương ngay tại chỗ. Người kia điên cuồng hét lên, nhưng bước chân không cách nào lung lay dù chỉ một chút. Từng sợi quang vân quấn lấy cơ thể khiến hắn không cách nào nhúc nhích. Chỉ với chút tu vi này mà cũng dám bước lên chiến đài sao? Lâm Phong lạnh lùng nói, âm thanh bình tĩnh như chuôi gai sắc đâm vào trái tim đối phương. Người kia điên cuồng dãy giụa, nhưng quang vân ngày càng cường thịnh, trói hắn cứng ngắc lại. Ống! Người kia phẫn nộ gào thét, thủ trưởng mãnh liệt đánh ra cổ ấn, nhưng Lâm Phong chỉ cần dùng nhục thể chống đỡ, cổ ấn lập tức phá toái. Quyền của Lâm Phong xuất hiện trên đầu đối phương, tiến tới thêm một chút là có thể oanh bại, nhưng hắn chậm rãi để tay xuống không oanh ra. Đôi đồng tử lạnh như băng nhìn chằm chằm vào đối phương. Kẻ theo đuổi võ đạo thậm chí phải cứng cỏi, cầu võ lực mạnh mẽ. Thực lực của ngươi yếu ớt, thiên phú thì chẳng ra gì, chỉ nhận một ít lợi lộc từ Cơ Môn hoặc là bị bức hiếp mà đã liều mạng bước lên chiến đài, thì còn mặt mũi nào mà nói về võ đạo. Âm thanh của Lâm Phong như ma âm, hung hăng đâm vào trong óc đối phương. Thiên phú yếu ớt có thể cứu rỗi, thực lực yếu cũng tự có con đường riêng để phát triển mạnh mẽ, chỉ cần có đạo tâm là được. Nhưng ngươi chấp nhận để người khác bày bố, làm bẩn đi cái tâm võ đạo, vốn không xứng bước lên con đường võ đạo. Dù may mắn có thể bước vào chiến vương học viện, ngươi cũng chỉ thể làm người hầu kẻ hạ của người khác. Ví dụ như phụ thuộc vào Cơ Môn, trở thành con sâu cái kiến cho người ta sai bảo, không bằng loài heo chó. Ý chí chớ chú, nương theo âm thanh cùng một chỗ xuyên vào đầu óc đối phương, khiến óc người kia vang lên. Những từ như không xứng nói tới võ đạo, mặc người sai bảo, còn sâu cái kiến. Từng câu từng chữ khiến hắn vô cùng đau đớn. Người câm miệng, người kia điên cuồng hét lên, chỉ nghe tiếng ầm ầm truyền ra, thủ trưởng của Lâm Phong đã đập xuống ép thân thể của đối phương dẹp lép như con tép. Lâm Phong đạp lên người đối phương cúi đầu nói, Cơ Môn đối xử với ngươi cũng giống như bây giờ ta đang nhìn ngươi, ngươi đứng trên chiến đài mà không cảm giác sỉ nhục sao? Lâm Phong không ngừng sỉ nhục khiến người kia chỉ biết ôm đầu phảng phất như sụp đổ. Tự lăn xuống, suy nghĩ cho thật kỹ. Lâm Phong đá người kia lăn tới biên giới chiến đài, thân thể đối phương đột nhiên dừng lại điên cuồng hét lên. Không, dứt lời hắn phóng lên trời, trong lúc đi vẫn liên tục gào thét có vẻ như đã phát điên. Gia hỏa này thật đủ tàn nhẫn, tất cả mọi người trông thấy một màn này đều khá run lên, nhất là những người được Cơ Môn mời tới chỉ cảm thấy da đầu run rẩy. Lâm Phong trà đạp tôn nghiêm đánh vỡ đạo tâm, quá độc ác vô tình, không hề có nửa điểm thương cảm. Phe Cơ Môn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, không nghĩ tới thủ đoạn tên này độc ác như vậy. Ngay cả phe Thiên Đài cũng cảm thấy ngoài ý muốn, âm thầm cảm thán. Gia hỏa này đối đãi với người Thiên Đài như huynh đệ, nhưng đối với địch nhân hắn hoàn toàn biến thành ác ma. Người kia nếu không xóa được bóng mở hôm nay, vậy xem như triệt để bị hủy. Lâm Phong quét mắt nhìn toàn bộ người của Cơ Môn. Giúp Cơ Vôn, vậy thì chính là kẻ địch của Thiên Đài. Giúp Cơ Môn đối phó huynh đệ của hắn, đã vậy thì đừng trách hắn độc ác. Ta biết rõ trong các người có người vốn không thuộc về cơ môn. Bất kỳ một cuộc chiến kế tiếp nào cũng sẽ do ta thượng đài. Nếu các người thông minh thì yên lặng mà cút đi. Bằng không thì ta không ngại cho các người một bài học cả đời. Khi lời nói cuối cùng được thốt ra, những người kia cảm giác thân thể hơi lạnh. Bài học có phải giống như vừa rồi hay không? Ánh mắt chung quanh tập trung vào Vũ Văn Hầu, chỉ thấy trong mắt Vũ Văn Hầu lóe lên sát khí. Gần như ai cũng đoán trước được Vũ Văn Hầu tất nhiên phải trả thù thiên đài. Vòng tiếp theo rất có thể Cơ Vô Ưu ứng chiến. Đến các người, mắt của Vũ Văn Hầu híp lại như độc xà tạo ra cảm giác âm độc. Lâm Phong nhìn về phe thiên đài, hắn lập tức chú ý vào ô. Lúc trước ô đột phá vũ hoàng cảnh gần như cùng lúc với hắn, bản thể là Thái Dương Thần Điểu, thực lực không phải nói chơi. Cơ Vô Ưu cầm giữ Thanh Long Đồ Đằng, khiến cho tinh khí của hắn như chân long, huyết mạch cường thịnh, cả người tràn ngập lực lượng. Thần Điểu Tam Túc Kim Ô rất thích hợp để ứng phó. Hôm nay Lâm Phong không cầu chiến thắng, chỉ cần chứng minh thực lực của thiên đài. Cơ Vô Ưu thân là đệ nhất thiên bảng, thành danh đã lâu, bởi vậy mặc dù người thiên đài có thất bại cũng không cần hổ thẹn. Ồ, có dám ra chơi không? Con người sắc bén của ô nhìn lại Lâm Phong, cảm giác trong lồng ngực có nộ khí. Gia hỏa này vậy mà dám khích mình. Ô thét dài, thân ảnh cuồn cuộn đáp xuống chiến đài, ánh mắt nhìn thẳng vào đám cơ môn. Ai tới chiến? Ô cuồn cuộn gầm lên, Cơ Vô Ưu liền xông lên chiến đài. Xem ra cơ môn thực sự không người, chỉ có mỗi Cơ Vô Ưu và một đám pháo hôi. Âm thanh trào phúng liên tục truyền ra, qua mấy trận vừa rồi tất cả đã rõ, cơ môn hoàn toàn không có tiền vốn để kiêu ngạo trước thiên đài, nên thoái vị là được. Long ngâm, thần điểu hót, trên chiến đài tràn ngập lực lượng yêu dã. Cơ Vô Ưu lưng mang Thanh Long Đồ Đằng, ô thì hóa thân về bản thể Thái Dương Thần Điểu, hung hăng va chạm với Cơ Vô Ưu. Mặc dù không địch lại, nhưng ô có như phát điên cương quyết mà bướng bỉnh, pháp tắc Thái Dương hỏa diễm bộc phát thiêu cháy cả chiến đài, đáng sợ đến cực điểm. Cút! Cơ Vô Ưu gầm lên, quả đấm của hắn hung hăng đánh vào đôi cánh khiến ô phải lăn lộn trở lại, nhưng ô lại lần nữa phóng lên trời, tựa hồ vĩnh viễn không biết khuất phục. Được rồi, Lâm Phong chuyển âm, tốc độ nhanh, nhục thể cường hoành, bởi vậy ô đánh lâu mà không bại, nhưng rốt cuộc thì hắn vẫn không phải đối thủ của Cơ Vô Ưu, hiện giờ đã bị thương không nhẹ, không thể liều mạng. Có thể chiến đấu đến mức này đã tốt rồi. Ô ngoảnh lại nhìn chằm chằm Lâm Phong, thấy ánh mắt của Lâm Phong, ô thét gào rồi bất đắc dĩ xuống đài. Tuy Cơ Vô Ưu thắng nhưng lại chẳng hề vui sướng mà tức giận hừ một tiếng, dường như là phi thường không vui. Lâm Phong cường thế làm nhục cơ môn, thế nhưng hắn lại không thể áp đảo đến mức giống như Lâm Phong. Hậu bối cự phách của yêu giới ở Vọng Thiên Cổ Đô, bản tôn Thái Dương Thần Điểu, thực lực tên này không tầm thường, mặc dù cương quyết bướng bỉnh nhưng vẫn biết nghe lời Lâm Phong. Thực lực thiên đài càng lúc càng thâm bất khả chắc, nếu để cho thiên đài phát triển vài thập niên chỉ sợ sẽ là một cơ môn khác. Trong lòng mọi người thầm than, môn phái mới quật khởi thật mạnh mẽ. Kế tiếp đến phiên cơ môn lên trước, Lâm Phong lạnh lùng quét nhìn khiến cho phe cơ môn cảm giác Lâm Phong đang nhìn mình, không khỏi toàn thân ớn lạnh. Nếu như Lâm Phong cũng dùng biện pháp như vừa rồi, bọn hắn về sau còn gì thể diện gặp người. Mà trong tình huống chưa biết Lâm Phong mạnh mẽ thế nào, bọn hắn không dám cam đoan mình có thể toàn thân trở lui. Bởi vậy trận doanh cơ môn lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Vũ Văn Hầu liên tục liếc qua liếc lại nhưng phát hiện chẳng ai xuất chiến. Vũ Văn Hầu, tinh môn của ngươi tốt xấu gì cũng đứng đầu, đã đáp ứng thiên đài chiến với người ta, hà tất phải bỉ ổi sợ chiến để cho người khác phải chịu tội. Cứ đường đường chính chính mà chiến đi. Khi thất bại thì cũng tốt hơn cái cục diện này, quả thực là mất hết tất cả thể diện. Lúc này thanh âm trong số khán giả đột nhiên chuyển đến, người đang nói chuyện không phải thành viên thiên đài mà là một tên khoác áo lông. Hai tay giấu trong ống áo, không ai khác ngoài kinh thú. Vũ Văn Hầu nhìn chằm chằm vào kinh thú, trong mắt hiện lên hàn mang. Kinh thú chẳng những không đáp ứng tạm thời gia nhập cơ môn, mà hôm nay còn đứng ra chảo phúng, lý nào là vậy? Trận này để ta lên. Vũ Văn Tịnh không thể chịu đựng được mình bị khinh thường liền bước vào chiến đài. Công chúa, Vũ Văn Hầu kinh hãi cảm giác có chút không ổn, nhìn sang Lâm Phong. Nếu gia hỏa này lại ra tay thì Vũ Văn Tịnh e là khó có thể chống lại. Cơ Vô Ưu cũng lướt sang, chỉ nghe Lâm Phong nói. Ta đương nhiên không ti tiện cầu thắng, mà muốn để thiên đài trà đạp cơ môn. Tam sư huynh, người ứng chiến. Lúc Vũ Văn Tịnh vừa bước ra, Lâm Phong cảm thấy thiên si chấn động, chiến ý lăng lệ ác liệt. Ngày xưa từng bại dưới tay Vũ Văn Tịnh, hôm nay đã hơn một năm, tất yếu phải trả lại sỉ nhục. Ngày xưa ta đã thắng người, hôm nay người vẫn là bại tướng mà thôi. Vũ Văn Tịnh lộ ra tự tin mãnh liệt, nàng há có thể thua bởi một bại tướng. Thiên si chắc chắn là không có nửa điểm hy vọng. Nhìn núi thì chính là núi, nhìn nước thì chính là nước, nhìn núi không phải núi, nhìn nước cũng không phải nước. Thiên si thì thào, chắp tay trước ngực, trên người tỏa ra Phật quang vạn trượng, sau lưng còn đeo theo cổ Phật, Phật quang phổ độ thiên địa. Sảm ngôn, Dưới tứ quý sát kiếm thì sơn thủy cũng phải tịch diệt. Vũ Văn Tịnh quát lên, tứ kiếm kiếm quang cuồn cuộn đánh tới, bốn loại ý cảnh kiếm đạo đồng thời hàng lâm chấn áp Phật quang. Đôi mắt Thiên Si khép hở, lập tức vô tận Phật quang bùng nổ mà ra. Nó khiến toàn bộ hư không xuất hiện vô số ảo ảnh Phật quang, phảng phất như là chúng đều có Phật hiện. Giết! Vũ Văn Tịnh khá quát, kiếm quang giết ra ngoài đâm vào Phật tôn, lực lượng kinh khủng cuồn cuộn bộc phát, Thiên Si cùng tượng Phật lập tức vỡ nát. Nhưng sự vui mừng trong mắt Vũ Văn Tịnh chỉ lóe lên rồi lạnh lẽo lại, tiếng ong ong liên tục dội vào tai, chỉ thấy trong hư không tràn ngập vô số Phật ảnh khiến cho nàng hoa mắt. Nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Đồng tử Lâm Phong co rút lại, hồng trần như mộng ảo, hết thảy như trong sương mù nhìn núi, giống như thực lại như ảo, nửa thật nửa giả. Ngay cả Lâm Phong cũng không biết đâu là bản tôn của Thiên Si. Tam sư đệ ngộ ra rồi. Hầu Thanh Lâm thấy một màn này, trong đôi mắt tuấn lãng hiện lên sự vui vẻ. Hắn biết rõ Thiên Si đã không còn là Thiên Si của ngày xưa nữa. Nhị sư huynh, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Lâm Phong nhỏ giọng hỏi Hầu Thanh Lâm. Lâm Phong, Thiên Si tu Phật đạo quan trọng nhất chính là chữ ngộ. Một khi đốn ngộ thì có thể hiểu được Phật lý trí cao, nắm giữ uy lực vô thượng. Tam sư đệ ngày xưa dưới cơ duyên xảo hợp có được một bộ Phật công và chúng sinh Phật tượng. Nó khác với những loại công pháp bình thường, rất khó tìm hiểu, nhưng mỗi lần đốn ngộ đều khiến thực lực bay vọt. Tam gia nửa năm qua tu luyện Thiên Diễn Thánh Kinh đã giúp hắn ngộ được một lần. Trận chiến này tam sư đệ tất thắng. Chúng sinh Phật tượng bao bọc thân hình Vũ Văn Tịnh, Phật âm cuồn cuộn vây khốn tứ quý kiếm, coi như nàng có một thân lực lượng cũng chẳng có chỗ mà bùng nổ. Cuối cùng Vũ Văn Tịnh thậm chí phóng thích lực lượng điên cuồng cất chứa trong cơ thể, đánh cho Phật tượng không ngừng băng liệt, nhưng lại khiến chúng sinh Phật phẫn nộ, phun ra đại đạo phản âm, rung động thần hồn của Vũ Văn Tịnh. Chư Phật lập tức chấn áp nàng xuống mặt đất. Vũ Văn Tịnh ngẩng đầu ngưng mắt nhìn một tôn Phật trong hư không, khuôn mặt yếu ớt, thất bại. Nàng vậy mà bại trong tay bại tướng ngày xưa. Cảm nhận được ánh mắt vũ nhục của mọi người khiến toàn thân nàng nóng hừng hực, cực kỳ đau đớn mà khó chịu. Kỳ thực là Vũ Văn Tịnh nghĩ nhiều, thế giới chỉ tôn trọng cường giả, đại đa số ánh mắt đều tập trung vào Thiên Si. Bọn họ không hoài nghi Vũ Văn Tịnh cường đại, nhưng vô cùng kinh hãi vì Thiên Si. So với một năm trước thì khổ hạnh tăng thần bí này tiến bộ quá nhiều, phảng phất giống như lột xác, thoát thai hoán cốt vậy. Người thất bại. Âm thanh mờ ảo quanh quẩn hư không, tìm không thấy nơi phát ra. Vũ Văn Tịnh đang định tiếp tục phóng thích kiếm ý thì lại nghe Vũ Văn Hầu hô, công chúa. Vũ Văn Tịnh cứng đờ, trong đôi mắt đẹp rốt cuộc hiện lên vẻ cam chịu thất bại. Thân hình nàng lúc này lóe lên rời khỏi chiến đài. Trận chiến này thiên đài đã thắng, hiện giờ Vũ Văn Tịnh bại, cơ môn ngoại trừ Cơ Vô Ưu ra, gần như đã không còn ai đủ cân lượng chống lại bọn Hầu Thanh Lâm. Tây môn tiếu, nếu như thượng đài thì tất là phải thua. Ông... Gió nhẹ lướt qua, chỉ thấy Cơ Vô Ưu lần nữa bước lên chiến đài, lưng đeo thanh long đổ đằng, ánh mắt ngập tràn ngạo ý, mục quang lăng lệ phảng phất đâm xuyên qua đám thành viên thiên đài, môi khẽ nhúc nhích phun rầm thành bá đạo. Từng người các người lên đây đi. Thật là bá đạo, mọi người vô cùng cảm thán, cơ môn nếu muốn ngăn cơn sóng dữ chỉ có thể dựa vào một mình Cơ Vô Ưu. Hiện tại Cơ Vô Ưu đã đứng ra, muốn một mình chiến hết cả phe thiên đài. Lâm Phong nhìn thân ảnh cuồng ngạo trên chiến đài mà khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, dường như đang chảo phúng, muốn độc chiến thiên đài sao? Nếu như đệ nhất thiên bảng, à nhân bảng đã nhiệt tình như vậy, thiên đài từ chối thì thành ra bất kính. Chư vị huynh đệ, các ngươi lần lượt tiến lên lĩnh giáo quan sát tư thế oai hùng của đệ nhất tuyệt thế nhân bảng đi. Trong mắt thành viên thiên đài hiện lên từng đạo hàn mang, chuẩn bị xa lân chuyến với Cơ Vô Ưu sau. Chư vị huynh đệ, kế tiếp sẽ do ta chỉ định thứ tự ứng chiến, các vị huynh đệ đừng có ngừng lại, chớ phụ đi thịnh tình của yêu nghiệt cơ môn, trận chiến đầu tiên đạm đài tới. Hôm nay chúng ta không cầu chiến bại Cô Vô Ưu, nhưng tốt xấu gì cũng để Chiến Vương học viện thấy trình độ của các huynh đệ. Bởi vậy, xa luân chiến, không cần phải khách khí với hắn, người này xuống thì người khác lên ngay, cuồng chiến không nghỉ, không để chán có nửa khắc thở gấp. Được, đạm đài khẽ gật đầu lập tức xông lên, trong tai đột nhiên có âm thanh của Lâm Phong truyền đến. Dùng chiến lực mạnh nhất mà chọi cứng, không cần khách khí. Được. Đạm đài nhếch miệng cười, vũ hồn gào thét hóa thành một con cổ sư cực lớn, ẩn chứa uy lực vô thượng, tự tìm cái chết. Chỉ thấy ông áo Cơ Vô Ưu huy động lập tức thanh long đổ đằng lan tràn, hai cánh tay hóa thành hai đầu thanh long vô cùng đáng sợ. Hống. Đạm đài từ trên trời áp xuống, sư hống cuồn cuộn cường thịnh đến cực hạn, giống như là trong cổ sư khổng lồ từ hư không giáng thế. Thần sắc Cơ Vô Ưu ngưng tụ, đạm đài lại dám can đảm đấu trực diện với hắn, hai con thanh long nộ hống oanh sát mà ra, gào thét va chạm với cự sư. Đạm đài gào thét không ngừng, từng quyền như điên công kích, Vạn sư lao nhanh, ánh mắt Cơ Vô Ưu hiện lên phong mang nhuệ khí, mãnh liệt vọt lên, thanh quang đại phóng, hai tay liên tục rung động, tất cả thanh long khiến cản khôn rung chuyển, từng tiếng long ngâm đánh cho thiên địa run rẩy. Khán giả trông thấy cảnh chiến đấu như vậy mà phân vân chẳng biết Đạm Đài có bị điên hay không mà lại công kích bất kể hậu quả như thế. Đông trông thấy Đạm Đài lọt vào trong đợt oanh kích của Cơ Vô Ưu, Lâm Phong lập tức bảo trận tiếp theo toàn lên. Ông Quan tự nhiên hiểu rõ ý của Lâm Phong, lập tức nhào tới chiến đài, đồng thời Đạm Đài lui về, hai người luân chuyển. Một màn này khiến cho Cơ Môn hoảng hốt, Vũ Văn Hầu liền nói chiến đấu còn chưa kết thúc mà, hiện tại không phải đã xong sao? Hiện tại Đạm Đài đã rời khỏi chiến đài, Lâm Phong bình thản mở miệng, nếu Cơ Vô Ưu muốn độc chiến toàn bộ chiến đài thì ta sao không thành toàn cho hắn? Vậy thì ngươi cứ chờ xem. Toàn hóa về bản thể, cổ yêu toàn nghề to lớn xuất hiện trên chiến đài, cũng hệt như Đạm Đài lao thẳng tới Cơ Vô Ưu, đánh cho thiên dung địa chuyển. Toàn mặc dù hóa thành bản thể nắm giữ sức mạnh rất lớn nhưng vẫn chưa đủ năng lực đấu với Cơ Vô Ưu, không bao lâu đã lộ ra dấu hiệu thua bại. Bất quá nhục thể toàn nghề kinh khủng, cực kỳ thiện chiến, cuồng chiến không nghỉ với Cơ Vô Ưu, đến lúc chứng đỗ hết nổi mới thôi. Y Tịch, Tây Môn, Thu Minh, các ngươi chuẩn bị. Sau toan Y Tịch bước lên, không đợi Cơ Vô Ưu thở gấp đã bắt đầu nộ chiến, khiến cho khí huyết của Cơ Vô Ưu chưa kịp ổn định đã bị một loại thần thông khác công kích. Nhưng với thực lực khủng bố của mình, Cơ Vô Ưu chiến hai trận mà vẫn mạnh mẽ, huyết mạch cường thịnh không suy, long ngâm rung động cả thiên địa, hào quang của thanh long đồ đằng vẫn chói mắt. Kế tiếp đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ chiến, Y Tịch, Tây Môn, Thu Minh tuy mạnh nhưng cuối cùng vẫn bị áp chế. Có điều theo thời gian chiến đấu kéo dài, hứng chịu nhiều cường giả công kích như vậy, Cơ Vô Ưu há có thể không mệt mỏi, cảm giác toàn thân run rẩy. Thanh Phượng, để lục chiến để cho người luyện tay một chút. Lâm Phong nói với Thanh Phượng, lập tức thân ảnh nàng lóe lên như gió, tám hệ pháp tắc bùng nổ khiến đồng tử mọi người co rút lại. Thanh Phượng này dường như cũng là hậu nhân của cự phách yêu giới ở Vọng Thiên Cổ Đô, nàng một mực đi theo bên cạnh Lâm Phong, không ngờ âm thầm thành tựu tám hệ pháp tắc. Thanh Phượng sở hữu thập tuyệt thể, hôm nay đã luyện thành lực lượng của tám hệ pháp tắc. Trong khoảnh khắc các hệ pháp tắc điên cuồng công kích, dung nhập vào lực lượng áo nghĩa thần thông, đánh cho thiên địa phảng phất tan vỡ, cực kỳ đáng sợ. Năng lực thôi diễn của Thanh Phượng quá cường thịnh, quả nhiên dung nhập các hệ pháp tắc và thần thông công kích, khiến nó trở nên cực kỳ lợi hại. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, còn đám khán giả thì líu cả lưỡi. Lâm Phong cho từng thành viên thiên đài dùng Cơ Vô Ưu để đối luyện. Những người này quả nhiên rất lợi hại, không ai là hạng người yếu nhược. Hiện giờ chẳng ai dám quả quyết top 10 nhân bảng sẽ biến đổi ra sao. Tam sư huynh, trận kế tiếp tới phiên ngươi. Lâm Phong mỉm cười với Thiên Si, Cơ Vô Ưu đã muốn ra vẻ ta đây, vậy thì để hắn như ý nguyện, khiến hắn cảm thụ tư vị xa luân chiến. Thiên Si lộ ra nụ cười thâm ý, qua thêm một lúc Thanh Phượng chiến bại, nhưng thực lực của nàng khắc sâu ấn tượng cho mọi người. Thiên Si bước lên chiến đài, chúng sinh Phật tượng tái hiện, phản âm cuồn cuộn, vô số thủ trưởng không ngừng oanh sát, tất cả phạn văn đâm vào trong óc Cơ Vô Ưu, khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Tâm thần Cơ Vô Ưu chấn động, nộ khí đã không còn bị tâm trí khống chế. Thực lực của Thiên Si sau khi lột xác trở nên phi thường cường hoành. Chúng sinh Phật tượng mặc dù từng tôn một bị phá diệt nhưng vẫn có vài Phật tượng trưởng ấn đánh vào người Cơ Vô Ưu, khiến khí tức của hắn bắt đầu bất ổn. Kết quả nhờ vào thực lực mạnh mẽ, Cơ Vô Ưu đánh bại Thiên Si. Tiếp đó Hầu Thanh Lâm bước lên, luân hồi kiếm quang trong nháy mắt bao phủ hắn, khiến cho đám người ẩn ước cảm thấy vài phần vi diệu. Thanh Long đồ đằng đã chẳng còn được hào quang chói mắt, khí tức di động, bước chân Cơ Vô Ưu dường như đã chậm đi. Tu La kiếm quang của Hầu Thanh Lâm lại vũ động luân hồi, Thanh Long gào thét, chật vật lắm mới oanh nứt được luân hồi lực. Tuy nhiên thần sắc của Hầu Thanh Lâm vẫn bình tĩnh đến cực điểm, không hề có bất kỳ chấn động nào. Tuy ở trong hư không xuất hiện từng đạo ảo ảnh, chỉ thấy thân thể Hầu Thanh Lâm hóa thân ngàn vạn, tọa lạc trong hư không, giống hệt như Thiên Si vừa rồi. Diễn hóa. Lâm Phong và những người cùng tu luyện Tiên Diễn Thánh Kinh kinh ngạc há hốc mồm. Hầu Thanh Lâm giỏi thật, nhanh vậy đã diễn hóa ra hình thức ban đầu của chúng sinh Phật tượng, khiến cho hắn giống như thực sự có ngàn vạn ảo ảnh, ngàn vạn luân hồi Tu La kiếm quang chém giết. Cơ Vô Ưu đắm chìm trong vô tận luân hồi lực, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Dừng tay. Vũ Văn Hầu gầm lên, ngàn vạn kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Vô số Hầu Thanh Lâm mọc lên san sát trên hư không, nhìn về phía Vũ Văn Hầu, sau đó thu tay lại ngừng chiến. Xa luân chiến mà cũng gọi là chiến đấu sau. Buồn cười, cái miệng Lâm Phong có chút trào phúng trả lời. Chính là cái thằng đệ nhất nhân ở trên nhân bảng của các ngươi tự đòi độc chiến đấy chứ. Sao vậy? Cảm giác chiến không nổi nữa thì ngươi đi ra, ngoác mồm hô ngừng à? Không có thực lực thì đừng có ra vẻ ta đây, giờ lại ra mặt can thiệp, sỉ nhục. Đạm Đài không chút khách khí mở miệng chào phúng. Khán giả trông thấy một đám hạch tâm thiên đài toàn là cường giả thì than thầm, những người này đều là yêu nghiệt cả, thế quật khởi của thiên đài đã không thể cản. Nhị sư huynh, quay về đi. Lâm Phong nhẹ nhàng nói, thân hình của Hầu Thanh Lâm lóe lên, lui về trận doanh của thiên đài, để lại Cơ Vô Ưu trên chiến đài. Lâm Phong đột nhiên bước ra, hàng lâm chiến đài khiến cho tất cả giật mình. Lâm Phong muốn ra tay sau, nói như vậy phần thắng của Cơ Vô Ưu là rất nhỏ. Lâm Phong bình tĩnh nhìn Cơ Vô Ưu đạm mạc nói, về nghỉ ngơi đi, miễn cho người khác nói ta khi dễ ngươi. Ngươi chờ một lát là được, Cơ Vô Ưu đáp lại, hắn thực sự rất cần nghỉ ngơi, nếu như chiến ngay hắn sẽ thất bại. Cơ Môn không phải còn có rất nhiều chưa bước lên chiến đài sao, chẳng lẽ đều không đánh mà chạy. Ngươi xuống đài thì để bọn họ lên đây, một mình ta chấp hết, bất luận là xa luân chiến hay cùng nhau xông lên. Thiên đài tuyệt không nói nửa câu thừa thãi, và đương nhiên cũng sẽ không hô ngừng chiến như cái thằng ngu nào đó. Lâm Phong mang theo ý tứ trào phúng còn bất chợt chọc ngoáy Vũ Văn Hầu. Chuyện vừa rồi Cơ Vô Ưu không làm được, Lâm Phong lại muốn tới làm, kể cả là xa luân chiến hay cùng lên hắn đều tiếp được, thực sự quá kiêu ngạo. Cơ Vô Ưu siết chặt song quyền phát ra tiếng vang răng rắc. Hắn vừa mới nói từng người lên kết quả đã thất bại, bây giờ Lâm Phong lại tuyên bố muốn một mình khiêu chiến toàn bộ Cơ Môn. Việc này chẳng khác nào bạt tai thẳng vào mặt Cơ Vô Ưu, ngay trước mặt hết thảy mọi người, tuyên bố Cơ Vô Ưu người không bằng ta, ngươi tuổi tí. Tốt, Vũ Văn Hầu thốt lên, Cơ Vô Ưu, ngươi xuống đi. Nếu ngươi may mắn thắng, ta sẽ cho ngươi nghỉ ngơi. Cơ Vô Ưu lãnh đạm nói rồi bước xuống đài. Vũ Văn Hầu truyền âm tới từng thành viên Cơ Môn chuẩn bị xa luân chiến đối phó Lâm Phong. Trong lúc đó, một đạo thân ảnh như cuồng phong cuốn qua đánh về phía Lâm Phong, rất nhanh phong pháp tắc bao bọc thân thể hắn, công kích sắc bén cuồn cuộn giết tới. Trên người Lâm Phong ngưng hình song trọng pháp tắc khải giáp, một tiếng ầm vang, công kích của đối phương đánh lên người hắn, khải giáp vỡ nát, nhưng khi nắm đấm rơi vào cơ thể Lâm Phong, đột nhiên có cảm giác nhục thể còn kiên cố hơn cả khải giáp, không có cách nào phá hủy. Chuyện này khiến nội tâm người nọ run rẩy dữ dội, vừa ngẩng đầu lên đã thấy khóe miệng Lâm Phong trao nụ cười lạnh như băng. Oanh! Lâm Phong hung hăng đạp một cước, lực lượng kinh khủng đá cho đối phương bay vọt ra ngoài. Người kia bay trên không vẫn còn run sợ, nhục thể thật đáng sợ. Cơ Môn đừng có phái cái loại phế vật thế này ra nữa, ta thấy vẫn là cùng lên cho nhanh. Âm thanh đạm mạc của Lâm Phong quanh quẩn hư không làm tất cả đều chấn động. Quá yếu, đứng yên cho ngươi đánh mà ngươi còn không đánh được, vậy mà cũng xứng là thiên tài của Chiến Vương học viện sao? Ở trước mặt Lâm Phong thì nó chẳng khác chi là phế vật. Lâm Phong cuồng ngạo khiến sắc mặt toàn thể người Cơ Môn tái nhợt, nhưng mà vừa rồi người kia oanh kích nhục thể Lâm Phong chẳng thể lung lay hắn dù chỉ một chút. Tên này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Phế vật, thành viên Cơ Môn mà lại bị dĩ vũ nhục như phế vật, đứng yên mà ngươi còn đánh không được. Vừa rồi Cơ Vô Ưu muốn xoa luân chiến với thiên đài, hiện tại Lâm Phong cho Cơ Môn thoải mái, luân chiến cũng được, quần công cũng xong. Vừa nãy thiên đài không khách khí xa luân chiến Cơ Vô Ưu, nếu như ngươi đã cầu quần chiến, vậy Cơ Môn thành toàn cho ngươi. Vũ Văn Hầu bình tĩnh nói rồi liếc sang đám người bên cạnh. Lập tức từng đạo thân ảnh bay lên khiến mọi người có chút cứng đờ. Cơ Môn không khỏi quá độc ác rồi. Chẳng biết Lâm Phong chỉ tùy ý nói hay thắn thật sự muốn quần chiến. Trước hết cho 5 người cùng đấu với ngươi, xem tư thế oai hùng của ngươi thế nào. Vũ Văn Hầu khẽ gật đầu với 5 người trong bọn. Lâm Phong rất mạnh, ngày xưa đám lãnh hạ nhiều người như vậy mà có đi không về, lần này phải để 5 người trước thăm dò thực lực hắn trước. Làm đâu chắc đó, không cần nóng lòng nhất thời, nếu có cơ hội lập tức đánh hắn, mà không có hội thì quyết không ra tay. Vũ Văn Hầu dặn dò kỹ càng rồi bước lên, lao thẳng tới Lâm Phong. Trông thấy thân ảnh cuồn cuộn mà đến, Lâm Phong đạp mạnh xuống mặt đất, quang vân hiển hiện lan tràn khắp 8 phương, vô cùng pháp tắc phức tạp, trận. Đám người trông thấy quang vân thần sắc khẽ run lên. Thánh văn, Lâm Phong vốn giỏi về trận đạo, hiện tại quân chiến hiển nhiên phải bắt đầu khắc trận. Đông, trong hư không có 2 tòa cổ đỉnh chấn xuống, rõ ràng là cửu đỉnh chấn thiên đại khí công. 2 người đều tu luyện lại lực lượng này, đồng thời lấy cự đỉnh mang theo lực lượng vô cùng để chấn áp Lâm Phong. Ngay lúc này tiếng long ngâm không ngừng vang lên, phảng phất như lực lượng huyết mạch khủng bố quay cuồng. Chỉ thấy sau lưng Lâm Phong xuất hiện quang ảnh đồ đằng, bên trong quang ảnh có một con bàn long. Tuy nhiên bàn long này không phải là thanh long mà toàn thân đen kịt vô cùng dữ tợn, ánh mắt lộ ra ma quang, phảng phất là thấm vào một cỗ hắc ám, khí tức sầm lãnh đáng sợ, tượng trưng hủy diệt và giết chóc. Thanh long đồ đằng. Một màn này là mọi người cả kinh với sắc mặt kinh hãi, đây không phải năng lực thanh long đồ đằng của Cơ Vô Ưu sao, chứ có điều gọi là ma long đồ đằng thì thích hợp hơn. Ống, hai tay Lâm Phong đánh ra như có 2 con hắc ám ma long theo tay hắn mà giáng trần, trong giây lát va chạm với cự đỉnh, đánh cho cự đỉnh nát bấy. Lâm Phong đạp thêm bước nữa, thân thể phóng lên trời chộp tới hai người kia, phảng phất như có ảo ảnh long chảo xuất hiện. Hai người biến sắc, toàn lực phóng thích khí tức muốn tiêu diệt long chảo. Tử Hà chiến xa, Lâm Phong vung tay vài chục lần trong một khắc, chiến xa cuồn cuộn gào thét giữa trời phóng qua không trung, đụng vào một người trong đó, đánh tên này tổ huyết, thân thể bay ngược ra. Tử Hà chiến xa trong tay hắn lại sống động đến vậy, ẩn chứa uy lực thật đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt, một người đã bị Lâm Phong đánh trọng thương khiến tất cả trầm trồ, lại còn thêm ma long đồ đằng công kích giống hệt Cơ Vô Ưu. Lâm Phong đương nhiên không thể có thần thông công pháp của Cơ Vô Ưu, nguyên nhân đương nhiên là Thiên Diễn Thánh Kinh, năng lực thôi diễn thực sự đáng sợ. Như chỉ có mỗi Thiên Diễn Thánh Kinh, Lâm Phong đương nhiên cũng không cách nào chế tạo ma long đồ đằng. Nhưng đừng quên, hắn cũng sở hữu huyết mạch của rồng, thậm chí huyết mạch trong cơ thể hắn đang thai nghén một con hắc ám ma long thực sự. Huyết mạch lực, ma lực cộng thêm với Thiên Diễn Thánh Kinh giúp Lâm Phong diễn hóa ra hư ảnh đồ đằng, kỳ thực cũng không hoàn toàn giống với năng lực của Cơ Vô Ưu, thế nhưng công kích diễn hóa ra quả thực là rất mạnh. Sắc mặt Cơ Vô Ưu rất khó coi, đó là thần thông của hắn, nhưng lúc này Lâm Phong đang dùng để đối phó thành viên cơ môn, điều này làm hắn mất hết cả cái thể diện. Bốn người khác đồng thời bao vây Lâm Phong, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười mỉm. Thái dương quang mang chiếu rọi hư không khiến người ta mù lòa trong chốc lát. Một kiếm này phảng phất thắp sáng cả bát phương, tấn công khắp mọi nơi khiến những kẻ đang xông lên phải nhao nhao lui lại. Pháp tắc hệ phong bao bọc cơ thể của Lâm Phong, trong khoảnh khắc Lâm Phong xuất hiện trước mặt một người, chẳng hề sử dụng bất cứ thần thông nào, chỉ xuất một quyền đơn giản. Nhưng khi quyền được tung ra, phảng phất khiến không gian chấn động, khí lưu càn quét cơ thể của đối phương, tiếng va chạm vang lên, là một người bị đánh thổ huyết. Thiên ma kiếp ở vọng thiên cổ đô đã độ một lần, sau đó lại dẫn thêm một lần thiên nộ, nhục thể của Lâm Phong đã đạt tới cường độ trung vị hoàng, một quyền bình thường đủ để so với trung vị hoàng công kích bằng pháp tắc, uy lực cuồng bá cỡ nào. Trong nháy mắt lại thêm hai người bị Lâm Phong đánh lui, nhưng động tác quán không hề dừng lại, một kiếm càn quét hư không. Tiêu dao phong sát càn quét càn khôn, kiếm quang quét qua hư không, chém lui cả ba người còn lại. Loạn thiên quyền, phong lôi pháp tắc đồng thời đánh ra đại địa loạn thiên quyền, mang theo âm bạo vang lên, lực lượng bất diệt dung nhập vào trong đó, một người điên cuồng lui về phía sau, rốt cuộc không cách nào chịu được công kích cuồng mãnh mà thổ huyết rơi xuống. Cùng xông lên cho ta. Vũ Văn Hầu trông thấy một màn này lập tức thốt lên, lúc này có hơn 10 đạo khí tức cuồn cuộn đồng thời bùng nổ. Lâm Phong nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, chân liên tục bước ra, quang vân cuồn cuộn, khuếch tán khắp nơi, lấy Lâm Phong làm trung tâm, rất nhanh trên chiến đài đã ngưng tụ thành một cái đồ án trận đạo. Phát ra hào quang chói mắt. Đều đến đây cả đi, khóe miệng Lâm Phong lộ ra vẻ tươi cười, dừng tay. Nhưng vào lúc này tiếng gầm đột nhiên vang lên khiến bước chân của những kẻ đang định lao lên cứng đờ, sau đó tất cả đồng thời quay về phía người mở miệng, chính là Cơ Vô Ưu. Vũ Văn Hầu, người không biết xấu hổ, cơ môn cần phải giữ thể diện. Cơ Vô Ưu cực kỳ không vui, trên người ngập tràn sát khí, mắng thẳng mặt Vũ Văn Hầu. Cảnh này khiến không ít người đều ngẩn ngơ lộ ra thần sắc hổ nghi. Cơ Vô Ưu phẫn nộ đến mức bắt đầu nội đấu sau. Tôi nói Lâm Phong không ngại quần chiến, nhưng Vũ Văn Hầu vậy mà thực sự lệnh cho cơ môn quần ẩu Lâm Phong, quả thực quá đáng. Bất luận thực lực Lâm Phong có như thế nào, hắn cũng chỉ là tân sinh của Chiến Vương Học Viện, mà phe bọn họ là tinh môn thuộc về cơ môn. Cơ môn quần chiến Lâm Phong ngay trước mặt mọi người, ngay tại chiến đài nhân bảng, chưa nói kết cục chiến đấu thế nào, thì riêng trận này đã đủ quét sạch thể diện cơ môn. Người khác sẽ nói toàn bộ cơ môn cộng lại không bằng một mình Lâm Phong, chuyện này không thể nghi ngờ sẽ tát thẳng vào mặt tất cả thành viên cơ môn. Có trách Cơ Vô Ưu lại tức giận đến vậy. Thần sắc của Vũ Văn Hầu cứng ngắc, hắn cũng biết mình làm vậy là không ổn, nhưng nếu không quần chiến vậy chỉ có thể nhìn từng thành viên cơ môn bị Lâm Phong vũ nhục, chuyện đó thì cũng bẽ mặt chẳng kém. Thiên đài dùng phương thức xa luân chiến đối phó Cơ Vô Ưu, nhưng Cơ Vô Ưu là ai, là cường giả đệ nhất trên nhân bảng, được vinh dự liệt vào hàng ngũ yêu nghiệt, từng thành viên thiên đài ứng chiến đều toàn thân mà lui, chẳng qua bị thuấn sát hoặc cường thế vũ nhục. So sánh hai chuyện này đã quá đủ châm chọc. Hôm nay bất luận kết quả thế nào, thiên đài quật khởi đã là thế không thể đỡ. Vũ Văn Hầu trầm mặc, bây giờ hắn chẳng còn lời nào để nói. Lâm Phong, nhất chiến định thành bại. Cơ Vô Ưu phóng lên. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.